Hàn Chí nghe xong Đoạn Trác nói, một quyền đem Đoạn Khi Tấu phi, liền vọt vào Đoạn gia, sau đó liền hướng bọn họ một nhà cư trú địa phương mà đi. Hàn Khải Dương mấy người đi theo Hàn Chí phía sau cũng vào Đoạn gia. Trong cửa thị vệ thấy mấy cái người xa lạ cũng đi theo Hàn Chí vọt vào Đoạn gia, liền chạy nhanh hướng thượng cấp báo cáo đi, bọn họ nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Hàn Chí dùng tới bình sinh nhanh nhất tốc độ vọt tới bọn họ cư trú sân, nơi này im ắng không hề nhân khí, ngay cả người hầu đều đã không có, cái này làm cho Hàn Chí treo tâm ngã xuống đến đáy cốc. Theo sau, Quân Hạo mấy người cũng tới rồi nơi này. Mẫu phụ, cứu cứu, ông ngoại, ta đã trở về. Hàn Chí ở trong sân hô lớn. Hàn Chí nói âm vừa ra, Đoạn Vũ Thần liền từ trong phòng vọt ra, nhìn đến sống sờ sờ Hàn Chí, hắn kích động ôm lấy Hàn Chí nói, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Nhìn đến ngươi trở về ta thật là rất cao hứng. Nếu ngươi hai vị ông ngoại cùng ngươi mẫu phụ biết ngươi còn sống nhất định sẽ thực vui vẻ. Ngươi là ai, vì cái gì tiến ta đệ đệ nhà ở? Kích động chung Đoạn Vũ Thần thấy Hàn Khải Dương lướt qua hắn cùng Hàn Chí, vào Đoạn Vũ Trạch nhà ở nói. Phần 399. Mục lục chương chương 399 đơn giản hóa sinh cơ đan canh 3. Cứu cứu, ngươi đừng hô, đó là ta phụ thân. Hàn Chí giữ chặt muốn tiến lên Đoạn Vũ Thần nói. Ngươi nói người kia là ai? Đoạn Vũ Thần cất cao thanh âm không dám tin tưởng hỏi, hắn cảm thấy không phải hắn ảo giác, chính là Hàn Chí tưởng phụ thân tưởng điên rồi, bằng không như thế nào sẽ nói vừa rồi đi vào người kia là phụ thân hắn đâu. Hàn Chí phụ thân là ai hắn không biết, nhưng là hắn lại biết hắn là một cái hạ giới nguyên anh tu giả. Một cái nguyên anh tu giả hơn 300 năm thời gian từ nguyên anh tu luyện đến xuất hiếu, phi thăng đến linh giới, hắn cảm giác là thiên phương dạ đàm. Cho nên, hắn mới không tin người kia là Hàn Chí phụ thân. Hắn cảm thấy Hàn Chí bị lừa. Nghĩ đến đây, Đoạn Vũ Thần sắc mặt phát lạnh, người kia là cái gì mục đích, vì cái gì muốn gạt Hàn Chí, một chuỗi vấn đề xuất hiện ở hắn trong đầu. Bất quá việc cấp bách, chính là đem người kia từ hắn đệ đệ trong phòng nắm ra tới, hắn sợ người kia đối đệ đệ bất lợi. Hắn tránh ra Hàn Chí, một chút liền biến mất ở mọi người trước mắt, lại xem liền. Xuất hiện ở Đoạn Vũ Thần trước cửa phòng. Hàn Chí biết Đoạn Vũ Thần hận Hàn Khải Dương, hắn sợ Đoạn Vũ Thần cùng Hàn Khải Dương đánh lên tới. Cho nên hắn cũng chạy nhanh chạy vào Đoạn Vũ Trạch trong phòng. Hàn Duệ nhìn biến mất ba người đối Quân Hạo nói, chúng ta là đi vào vẫn là. Hàn Duệ hiện tại thực thấp thỏm, hắn mở mịt nhìn kia phiến môn. Đi vào, hiện tại cứu Đoạn Nhạc phụ quan trọng. Quân Hạo nắm lấy Hàn Duệ tay nói, hắn biết Hàn Duệ lúc này tâm tình, chính là hiện tại thật không phải tưởng như vậy nhiều thời điểm, hiện tại việc cấp bách, chính là cứu người. Quân Hạo, Tiểu Duệ các ngươi tiến vào. Lúc này, hai người nghe được Hàn Khải Dương nôn nóng thanh âm. Nghe được Hàn Khải Dương thanh âm, hai người đẩy cửa mà vào. Quân Hạo đi vào nhà ở, cảm giác trong phòng không khí thực vi diệu. Chỉ thấy Hàn Khải Dương ngồi ở đầu giường, buông xuống đầu nhìn trên giường người, bởi vì là đưa lưng về phía hắn, hắn thấy không rõ Hàn Khải Dương biểu tình. Mà Hàn Chí đứng ở mép giường, cũng buông xuống đầu nhìn trên giường người. Quân Hạo cảm thấy căn phòng này vi diệu không khí nhất định cùng ngồi ở ghế trên, vẻ mặt phẫn hận nhìn Hàn Khải Dương Đoạn Vũ Thần có quan hệ. Xem liền biết. Đoạn Vũ Thần giờ phút này an tĩnh ngồi ở ghế trên không phải tự nguyện. Thấy Quân Nô cùng Hàn Duệ tiến vào, Đoạn Vũ Thần hung tợn trừng mắt nhìn lại đây, chính là nhìn đến Hàn Duệ khuôn mặt khi, Đoạn Vũ Thần đồng tử co chặt một chút, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Quân Nô cùng Hàn Duệ đối Đoạn Vũ Trạch cười cười. "Quân Hạo, ngươi mau tới đây, Vũ Trạch tình huống thật không tốt." Hàn Khải Dương đầu cũng không quay lại đối phía sau Quân Hạo nói. Nghe được Hàn Khải Dương nói, Quân Hạo nhanh chóng đi đến Đoạn Vũ Trạch trước giường. Nhìn đến trên giường Đoạn Vũ Trạch khuôn mặt, Quân Hạo không thể không cảm khái, nhà hắn Quân Tả cùng Quân Hữu lớn lên cùng Đoạn Vũ Trạch thập phần giống. Hiện tại cũng không dung Quân Hạo nghĩ nhiều, hắn cẩn thận kiểm tra rồi một lần Đoạn Vũ Trạch thân thể, Đoạn Vũ Trạch hiện tại toàn thân khí quan đều đã suy kiệt sinh cơ hao hết, nếu bọn họ không xuất hiện, không dùng được bao lâu Đoạn Vũ Trạch liền sẽ như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Khải Dương tiến vào khi, cũng kiểm tra rồi một lần Đoạn Vũ Trạch thân thể, biết Đoạn Vũ Trạch tình huống thân thể. Hắn hiện tại vô pháp cứu Đoạn Vũ Trạch. Liền đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở Quân Hạo trên người. Hy vọng Quân Hạo cái này thất cấp luyện đan sư có thể cứu Đoạn Vũ Trạch. Còn có thể cứu chữa sao? Hàn Khải Dương hỏi, thanh âm đều là run rẩy. Hắn không nghĩ tới từ biệt hơn 300 năm, tái kiến sẽ là cái dạng này tình cảnh, ái nhân nằm ở trên giường sinh tử không biết. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu Đoạn Vũ Trạch cứ như vậy đi, kia hắn liền sấm đến minh giới đoạt lại Đoạn Vũ Trạch hồn phách. Hàn Khải Dương nói xong, đại gia ánh mắt đều nhìn về phía Quân Hạo. Ngay cả vẫn luôn phẫn hận nhìn Hàn Khải Dương Đoạn Vũ Thần cũng đem ánh mắt nhìn về phía Quân Hạo, trong mắt mang theo một tia hy vọng. Vài đạo nóng bỏng ánh mắt dừng ở Quân Hạo trên người, Quân Hạo cảm giác chính mình trách nhiệm trọng đại. Có thể cứu chữa, nhưng là muốn điều trị hảo Đoạn Nhạc phụ thân thể đến yêu cầu một đoạn thời gian. Quân Hạo trầm tư một chút nói, Đoạn Vũ Trạch hiện tại thân thể cơ năng suy bại, chỉ dựa vào sinh mệnh dịch, khôi phục thời gian quá chậm. Cũng may nhiều năm như vậy, hắn đã đem sinh cơ đan đan phương đơn giản hóa thành công, đơn giản hóa sau sinh cơ đan là thất cấp cao giai đan dược, tuy rằng không có sinh cơ đan như vậy nghịch thiên công hiệu, nhưng là đơn giản hóa bản sinh cơ đan, khẳng định có thể làm Đoạn Vũ Trạch như vậy thân thể khôi phục sinh cơ, chỉ cần khôi phục sinh cơ, như vậy Đoạn Vũ Trạch thân thể liền sẽ từng ngày hảo lên. Xem ra, hắn đến nếm thử luyện chế đơn giản hóa sinh cơ đan. Vậy là tốt rồi. Hàn Khải Dương cười nói, đây là Hàn Khải Dương vào nhà về sau lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Có Quân Hạo nói, Hàn Khải Dương treo tâm buông hơn phân nửa. Ở chỗ này nhất khiếp sợ chính là Đoạn Vũ Thần, hắn đệ đệ là tình huống như thế nào, không có người so với hắn rõ ràng. Bọn họ một nhà hao hết tâm huyết, cũng chỉ là làm hắn đệ đệ treo một hơi. Hiện tại thế nhưng có người nói có thể trị hảo hắn đệ đệ, cái này làm cho hắn kinh hỉ đồng thời lại có chút không thể tin tưởng. Bất quá, nghĩ đến cái kia nói có thể trị hảo hắn đệ đệ người, là hắn đệ đệ song tế, hắn tin hơn phân nửa. Tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu không tin Hàn Chí tìm được rồi thân sinh phụ thân, nhưng là nhìn đến Hàn Khải Dương, Hàn Chí, Hàn Duệ Tam Trương tương tự mặt về sau, Đoạn Vũ Thần tin. Hắn không nghĩ tới hắn đệ đệ trong miệng nam nhân cùng song tử thật sự tìm được rồi linh giới. Hơn nữa người nam nhân này tu vi còn so với hắn cao, ngay cả hắn cái này không thấy mặt tiểu cháu ngoại tu vi đều cùng hắn giống nhau, cái này làm cho Đoạn Vũ Thần khiếp sợ đồng thời trong lòng lại nhiều rất nhiều nghi vấn, bất quá hiện tại không phải biết rõ này đó nghi vấn thời điểm. Đoạn Vũ Thần tưởng, nếu bọn họ thật có thể chữa khỏi hắn đệ đệ, như vậy hắn liền đối nam nhân kia khách khí điểm, nhưng là, muốn cho hắn tha thứ hắn tiếp thu hắn, trừ phi hắn có thể làm đệ đệ một lần nữa tu luyện. Quân Hạo, cảm ơn ngươi. Hàn Chí nhìn Quân Hạo chân thành nói, tuy rằng Quân Hạo là hắn đệ phu, nhưng là câu này cảm tạ hắn vẫn là muốn nói. Khách khí, ta là Đoạn Nhạc phụ song tế, cứu hắn là hẳn là. Quân Hạo cười nói, Quân Hạo, mẫu phụ khi nào có thể tỉnh? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, cái này đến xem hắn khôi phục tình huống, ta hiện tại cũng nói không tốt. Quân Hạo nói xong, liền đem sinh mệnh dịch đưa cho Hàn Khải Dương, có Hàn Khải Dương ở, uy dược sống đương nhiên không cần hắn. Nga. Nghe được Quân Hạo trả lời, Hàn Duệ có chút thất vọng. Không nói Hàn Duệ, trong phòng người nghe được Hàn Duệ nói, đều thực thất vọng. Nhìn đến đại gia thất vọng biểu tình, Quân Hạo nói, ta hiện tại trong tay không có đơn giản hóa bản sinh cơ đan, nếu có đơn giản hóa bản sinh cơ đan, kia Đoạn Nhạc phụ thực mau là có thể tỉnh lại. Quân Hạo nói xong, lại đem đơn giản hóa bản sinh cơ đan sử dụng nói cho đại gia. Ý của ngươi là, ăn sinh cơ đan Vũ Trạch liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Hàn Khải Dương quay đầu nhìn Quân Hạo nói, trong mắt mang theo kích động. Đúng vậy. Vậy ngươi có thể luyện chế sao? Hàn Khải Dương hỏi, Quân Hạo chỉ nói kia đan dược sử dụng nhưng chưa nói nó là mấy cấp đan dược, Hàn Khải Dương không biết Quân Hạo có thể hay không luyện chế. Cái này đơn giản hóa bản sinh cơ đan là thất cấp cao giai đan dược, ta trước kia luyện chế không ra, hiện tại hẳn là có thể. Quân Hạo nói, hiện tại hắn là xuất khiếu trung kỳ tu vi, luyện chế thất cấp cao giai đan dược hẳn là có thể. Nhạc phụ, ngươi đem cứu cứu thả, làm hắn mang ta đi phòng luyện đan. Quân Hạo nói, hắn nghe Hàn Chí nói qua Đoạn Vũ Thần là một vị lục cấp luyện đan sư, như vậy trong nhà khẳng định có phòng luyện đan. Đoạn gia là trận pháp thế gia, lẽ ra Đoạn Vũ Thần hẳn là học tập trận pháp. Nhưng là, từ Đoạn Vũ Trạch bị thương về sau, hắn liền từ bỏ trận pháp, bắt đầu học tập luyện đan. Không thể không nói Đoạn Vũ Thần rất có luyện đan thiên phú, chính mình một đường sờ soạng, thế nhưng thành lục cấp luyện đan sư. Hàn Khải Dương cũng không phải thật muốn giam cầm Đoạn Vũ Thần, chỉ là khi đó Đoạn Vũ Thần nhìn thấy hắn muốn đánh muốn giết. Khi đó hắn toàn bộ tâm thần đều ở nằm ở trên giường Đoạn Vũ Trạch trên người, cho nên mới giam cầm Đoạn Vũ Thần. Đối với Đoạn Vũ Thần, hắn là cảm kích. Thực xin lỗi, đại ca. Hàn Khải Dương giải Đoạn Vũ Thần giam cầm, hướng Đoạn Vũ Thần xin lỗi nói. Ai là đại ca ngươi a? Ngươi nhưng đừng loạn nhận thân, ta liền một cái đệ đệ. Đoạn Vũ Thần bất mãn nói, bất quá cảm xúc rốt cuộc là không có mới gặp khi kích động, đối Hàn Khải Dương thái độ cũng từ kẻ thù biến thành người xa lạ. Ngươi là Vũ Trạch đại ca, chính là ta đại ca. Hàn Khải Dương cười nói, Đoạn Vũ Thần đối hắn thái độ thay đổi, Hàn Khải Dương đều xem ở trong mắt. Ngươi nhưng đừng hỏng rồi ta đệ đệ thanh danh, ta đệ đệ cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Đoạn Vũ Thần nhìn Hàn Khải Dương nói, không không nói hắn đệ đệ ánh mắt không tồi, người này không chỉ có lớn lên hảo, tư chất cũng hảo. Nhưng là, nghĩ đến đệ đệ mấy năm nay chịu khổ, hắn nhìn Hàn Khải Dương ánh mắt lại biến thành phẫn hận. Mặc kệ đại ca có thừa nhận hay không, ta cùng Vũ Trạch đều là phu, hơn nữa chúng ta còn có hai đứa nhỏ. Hàn Khải Dương cười nói, tưởng phủi sạch hắn cùng Vũ Trạch quan hệ, khó mà làm được. Các ngươi tự mình bái đường không tính. Đoạn Vũ Thần tức giận mà nói, nếu không phải ngươi, ta đệ đệ cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Cứu cứu, nghe nói hai vị ông ngoại bị thương, có phải hay không thật sự? Hàn Chí nói sang chuyện khác nói, hắn thật hy vọng cứu cứu nói không phải thật sự. Là thật sự, tiểu chí ngươi một hồi cùng ta đi xem ngươi ông ngoại nhóm, bọn họ biết ngươi còn sống nhất định sẽ cao hứng. Lúc trước, nghe được ngươi tin người chết thời điểm, nếu không phải ngươi mâu phụ đột nhiên ngã xuống, bọn họ nhất định sẽ đi trong hư không tìm ngươi. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn không tin ngươi đã chết, hiện tại ở lâm thời chết, có thể nhìn đến ngươi, bọn họ lúc đi cũng có thể an tâm. Đoạn Vũ thần hồng con mắt nói, qua đi nhiều như vậy thiên, hắn vẫn là không thể tiếp thu sự thật này. Hai vị ông ngoại tình huống thật không tốt sao? Hàn Chí nghẹn ngào hỏi. Ân, chính là hai ngày này sự. Đoạn Vũ thần nhắm mắt lại, giấu đi đáy mắt hết thể cảm xúc, mở to mắt nói. Tại sao lại như vậy? Hàn Chí không thể tin tưởng nói. Hiện tại không phải thương tâm thời điểm, các ngươi mang ta đi nhìn xem, có lẽ ta có thể cứu ông ngoại nhóm đâu. Quân Hạo chen vào nói, kỳ thật, hắn cho rằng vừa rồi ngoài cửa mấy người kia là nói chuyện giật gân đâu, lại không nghĩ rằng là thật sự. Ngươi thật có thể cứu ta phụ thân cùng mẫu phụ. Đoạn Vũ thần vui sướng nói, từ phụ thân hắn cùng mẫu phụ bị thương về sau, Đoạn gia cũng mặc kệ bọn họ. Lại bởi vì bọn họ cùng cái kia gia tộc từng có kết, những cái đó cao cấp luyện đan sư đều không tiếp nhà bọn họ sống. Không có cao cấp chữa thương đan dược, phụ thân hắn cùng mẫu phụ thương thế vẫn luôn ở chuyển biến xấu, hiện tại chỉ có thể nằm ở nơi đó chờ chết. Gia đình kịch biến, làm Đoạn Vũ thần lại một lần cảm nhận được Đoạn gia vô tình vô nghĩa. Phần 400. Mục lục chương 400 Đại Diễn Tông, canh 1. Đoạn Vũ Trạch phụ thân kêu Đoạn Vân Châu, là Đoạn gia hiện tại gia chủ cái thứ hai nhi tử, từ nhỏ thiên phú xuất chúng, là Đoạn gia tu luyện thiên tài. Đoạn Vũ Trạch mẫu phụ kêu Muộn Cẩn Du, gia thân nông gia, Cẩn Du tên là gả vào Đoạn gia sửa, bởi vì Đoạn gia chủ cảm thấy Muộn Cẩn Du trước kia tên quá thổ. Hắn sở dĩ có thể gả cho Đoạn gia tu luyện thiên tài, đơn giản là Muộn gia tổ tiên ra một cái thuần âm thể chất song nhi, cái này song nhi sau lại bị trời cao lục người tới mang đi. Trong nhà xuất hiện quá thuần âm thể chất người, như vậy hậu đại càng dễ dàng xuất hiện thuần âm thể chất hài tử. Đoạn gia chủ làm Đoạn Vân Châu cưới Muộn Cẩn Du chính là muốn cho bọn họ sinh ra một cái thuần âm thể chất hài tử, có thể nói Đoạn Vân Châu cùng Muộn Cẩn Du là ép duyên, cũng may hai người hôn sau chậm rãi trô ra cảm tình tới. Hai người đều biết gia chủ làm cho bọn họ thành hôn mục đích, cho nên vì không cho bọn họ hài tử trở thành gia tộc liên hôn công cụ, phu phu hai người nỗ lực tu luyện, bọn họ thực lực càng cao về sau ở hài tử vấn đề thượng sẽ có càng nhiều lời nói quyền. Khi bọn hắn cái thứ nhất hải, từ Đoạn Vũ thần sau khi sinh, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau lại, phu phu hai cái lại sinh thuần âm thể chất Đoạn Vũ Trạch, vì làm Đoạn Vũ Trạch có thể tự chủ lựa chọn hôn nhân, phu phu hai cái càng khắc khổ. Chính là, cuối cùng bọn họ rơi xuống cái như vậy kết cục. Quân Hạo nhìn Đoạn Vân Châu cùng Muộn Cẩn Du thương thế, cho bọn hắn ăn thất cấp chữa thương đan dược, nhưng là nếu muốn bọn họ hoàn toàn hảo lên, cũng yêu cầu đơn giản hóa sinh cơ đan. Cho nên, Quân Hạo xem xong Đoạn Vân Châu cùng Muộn Cẩn Du về sau, liền bế quan luyện chế sinh cơ đan đi. Quân Hạo ở nửa năm thời gian không biết thất bại vài lần, cũng không biết tạc vài lần lò, cuối cùng lấy tụ linh đỉnh đương đan lô mới luyện chế ra một lò đơn giản hóa sinh cơ đan. Quân Hạo đây là lần đầu lấy tụ linh đỉnh luyện đan, lúc này Quân Hạo mới biết được lấy tụ linh đỉnh luyện đan có thể vượt cấp luyện chế đan dược. Cho tới nay hắn đều bỏ qua tụ linh đỉnh cái này công năng, Quân Hạo cảm thấy chính mình mệt quá độ. Quân Hạo thành công luyện chế ra sinh cơ đan về sau, một khắc cũng không có dừng lại. Hắn đem này lò 12 viên đơn giản hóa bản sinh cơ đan chia làm 4 phân, phân biệt cho Đoạn Vân Châu, Muộn Cẩn Du, Đoạn Vũ Trạch cùng Bùi Hạ Nguyệt. Đoạn Vũ Trạch, Đoạn Vân Châu cùng Muộn Cẩn Du ăn đơn giản hóa bản sinh cơ đan. Về sau, lần lượt tỉnh lại về sau, đã lâu gặp lại người một nhà gặp mặt, trường hợp có thể nghĩ. Đơn giản hóa bản sinh cơ đan tác dụng cũng là thật lớn, chỉ cần có khẩu khí ở, ăn sinh cơ đan là có thể cứu sống, lại còn có thể đi trừ trong thân thể ám thương. Chỉ là luyện chế đơn giản hóa bản sinh cơ đan phụ trợ linh thảo cũng thập phần khó tìm, nếu không phải Quân Hạo từ U Vũ Tiên phủ đến tới như vậy nhiều linh thảo, hắn thật đúng là thấu không đủ luyện chế này sinh cơ đan linh thảo chủng loại. Đoạn Vân Châu cùng Muộn Cẩn Du ăn sinh cơ đan về sau, không khẩn lần này chịu thương hảo, lúc trước cùng cái kia gia tộc đại thừa tu giả đại chiến lưu lại bệnh kín cũng đều hảo. Hiện tại hai người chẳng những biến thành thanh niên bộ dáng, còn không có bệnh kín, hai người cũng có thể tiếp tục tu luyện thăng cấp. Đoạn Vũ Trạch một nhà nguy cơ ở Quân Hạo dưới sự trợ giúp vượt qua. Đoạn gia người đối Quân Hạo cái này song tế là hoàn toàn vừa lòng. Nhưng là Hàn Khải Dương nhưng không có như vậy tốt đãi ngộ. Tuy rằng Đoạn Vũ Trạch hiện tại có thể một lần nữa tu luyện, nhưng là Đoạn gia mấy người đối Hàn Khải Dương thái độ vẫn cứ là cực kém. Tiểu Hạo, Tiểu Duệ, các ngươi hai cái sau này có tính toán gì không a? Muộn Cẩn Du từ ái nói. muộn ông ngoại ta cùng Quân Hạo tính toán đi ra ngoài rèn luyện một phen. Hàn Duệ cười nói, như vậy a. Muộn Cẩn Du nói, trầm tư một chút tiếp tục nói, các ngươi có hay không hứng thú gia nhập tông môn a? Không có, chúng ta cảm thấy làm tán tu khá tốt, không chịu tông môn ước thúc, tự do tự tại. Quân Hạo nói, trước kia hắn cảm thấy gia nhập tông môn không tồi, lương dựa đại thụ hảo thừa lương sao. Hiện tại sao? Hắn cảm thấy dựa vào người khác hảo không bằng dựa vào chính mình. Ngươi loại này ý tưởng không đúng. Muộn Cẩn Du nói, nói xong liền cấp Quân Hạo liệt kê gia nhập đại tông môn chỗ tốt. Lách cách Muộn Cẩn Du nói một đống, Đoạn Vân Châu bổ sung. Tóm lại chính là gia nhập đại tông môn chỗ tốt nhiều hơn. Trải qua Muộn Cẩn Du như vậy vừa nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thật sự tâm động. Tựa như Muộn Cẩn Du nói như vậy, gia nhập tông môn chỗ tốt thật đúng là không ít. Muộn ông ngoại cùng chúng ta nói này đó là. Quân Hạo hỏi, hắn cảm thấy Muộn Cẩn Du nói này đó nhất định hữu dụng ý. Cùng người thông minh nói chuyện chính là tỉnh kính, một điểm liền thông. Không giống nào đó ngu xuẩn, ta đều nói như vậy trắng ra, vẫn là không hiểu. Cũng không biết hắn là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Muộn Cẩn Du nói, nói xong còn nhìn Hàn Khải Dương liếc mắt một cái. Hàn Khải Dương. Nhạc phụ tùy thời đều tưởng chia rẽ hắn cùng Vũ Trạch, hắn không giả ngu làm sao bây giờ. Quân Hạo. Ngài trong miệng ngu xuẩn là ta nhạc phụ, lời này hắn vô pháp đáp. Á Quân Hạo phi thường đồng tình Hàn Khải Dương, ở cái này ra, hiện tại nhất không địa vị chính là Hàn Khải Dương. Nhị lao tâm tâm niệm niệm muốn chia rẽ hắn cùng Đoạn Nhạc phụ, hiểu lý lẽ ngầm động tác nhỏ không ngừng. Muộn ông ngoại, kỳ thật ta phụ thân cũng thực thông minh, ngươi xem ta mẫu phụ đều hảo, ngươi có thể hay không tha thứ hắn a? Hàn Duệ nhìn Muộn Cẩn Du thật cẩn thận nói, một có cơ hội Hàn Duệ liền thế Hàn Khải Dương nói tốt. Đúng vậy, Muộn ông ngoại, ngươi liền tha thứ ta phụ thân đi. Hàn Chí nhân cơ hội nói, việc này các ngươi không cần ngươi quản, lòng ta hiểu rõ. Muộn Cẩn Du cười cười nói, nhà hắn Vũ Trạch bị như vậy nhiều khổ, tuy rằng không phải Hàn Khải Dương trực tiếp tạo thành, nhưng là cũng là bởi vì Hàn Khải Dương dựng lên. Hơn nữa, Hàn Khải Dương không trải qua bọn họ đồng ý liền lén cùng nhà hắn Vũ Trạch thành hôn. Hiện tại bọn họ đương cha mẹ, khó xử một chút Hàn Khải Dương, hắn cảm thấy đương nhiên. Không nói cái này, chúng ta tiếp theo nói gia nhập tông môn sự tình. Muộn Cẩn Du xua xua tay nói. Thấy Muộn Cẩn Du không hề tiếp tục cái này đề tài, Quân Hạo bọn họ cũng không hề nhiều lời. Muộn ông ngoại, người tiếp theo nói, chúng ta đang nghe đâu? Quân Hạo cười nói. Mấy năm trước, ta và ngươi Đoạn ông ngoại bên ngoài cấp Vũ Trạch tìm dược thời điểm, trong lúc vô ý cứu một người, người này là Diễn Thiên Đại Lục hạng nhất tông môn đại diễn tông đại thừa tu giả. Lúc ấy, hắn đi khi hầu cho chúng ta để lại một cái tín vật. Hắn nói nếu chúng ta hậu bối gia nhập đại diễn tông, liền cầm cái này tín vật đi tìm hắn. Cái này tín vật có thể cho nhà của chúng ta hai cái hậu bối trực tiếp tiến vào đại diễn tông. Muộn Cẩn Du nói, muộn ông ngoại ý của ngươi là làm chúng ta cầm cái này tín vật đi tìm người kia, sau đó gia nhập đại diễn tiên tông. Quân Hạo nói, ta là ý tứ này, đại diễn tiên tông tuy rằng không phải siêu hạng tiên môn, nhưng là hắn là trời cao lục một cái siêu cấp đại tông môn thần diễn tông thiết lập ở trung đẳng đại lục tiên môn. Thần diễn tông ở trung đẳng đại lục thiết lập cái này tông môn chủ yếu là vì bọn họ vơ vét trung đẳng đại lục thiên tài. Mỗi trăm năm đại diễn tông đều sẽ chọn lựa một đám đệ tử đi thần diễn tông tiềm tu, này đối chúng ta trung đẳng đại lục tu giả là một cái chí mạng dụ hoặc. Muộn Cẩn Du nói nơi này dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi đều biết từ giữa chờ đại lục đi trời cao lộ có thể so từ dưới chờ đại lục. Đến trung đẳng đại lục khó nhiều. Bởi vì từ giữa chờ đại lục đến thượng đẳng đại lục không gian gió lốc càng mãnh liệt, cơ hồ không có ngừng lại thời điểm, kia phiến trong hư không lớn nhỏ không gian gió lốc không ngừng. Lại còn có thường xuyên có cao giai hư không thú lui tới, có thể nói từ giữa chờ đại lục đến thượng đẳng đại lục đó là liền cựu tử nhất sinh. Cho nên, từ giữa chờ đại lục đến trời cao lục chi gian không có vận chuyển hành khách không gian toi lui tới. Mặc kệ là chúng ta trung đẳng đại lục người đi lên, vẫn là trời cao lộ người xuống dưới, đều cần thiết chính mình điều khiển không gian toi hoặc là cưỡi truyền tống trận. Từ giữa chờ đại lục đến thượng đẳng đại lục áp chế không gian toi cần thiết là thập cấp pháp khí, bằng không chịu đựng không được kia phiến hư không không gian gió lốc. Thập cấp pháp khí, chúng ta trung đẳng đại lục thiếu chi lại thiếu, trung đẳng đại lục tổng cộng cũng không có mấy con thập cấp không gian toi, lại còn có nhiều nắm giữ ở kia siêu cấp thế lực lớn trong tay. Cho nên, siêu cấp thế lực bên ngoài người muốn đi trời cao lộ là khó với lên trời. Cũng may chúng ta trung đẳng đại lục không giống hạ đẳng đại lục, cũng có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, sau đó trải qua lôi kiếp phi thăng tiên giới. Nhưng là, trung đẳng đại lục cùng trời cao lục tướng so, tiên linh khí loãng, tu luyện tốc độ không có trời cao lục mau. Cho nên, trung đẳng đại lục người đều muốn đi trời cao lục. Mà từ giữa chờ đại lục đến trời cao lục truyền tống trận so thập cấp không gian toi còn thiếu, thừa truyền tống trận đi liền càng không đáng tin cậy. Mà chính là như vậy thưa thất truyền tống trận, đại diễn tông lại có một cái này truyền tống trận trực tiếp liên tiếp trời cao lục thần diễn tông. Muộn Cẩn Du một hơi nói nhiều như vậy, tiết hầu có chút khô. Ta không nghĩ tới từ giữa trở đại lục đến trời cao lộ như vậy khó, bất quá cũng may chúng ta có một con thuyền không gian thoi, kia con không gian thoi là chúng ta từ tán tiên động phủ được đến, khẳng định có thập cấp. Quân Hạo nói, ngươi thế nhưng có thập cấp không gian thoi. Muộn Cẩn Du nghe được Quân Hạo nói tinh nhãn sáng ngời. Đúng vậy, cho nên về sau chúng ta một nhà có thể cưỡi này con không gian thoi đi trời cao lục. Quân Hạo cười nói, nghe được Quân Ngô nói như vậy, Muộn Cẩn Du tự nhiên là cao hứng. Trời cao lộ hắn cũng là muốn đi, chỉ là như vậy cơ hội quá xa vời. Cho nên hắn ngày thường cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Hiện tại có cơ hội, hắn tự nhiên cao hứng. Chứ không nói không gian thoi việc này, ta nói cho các ngươi hai người gia nhập đại diễn tông việc này các ngươi là cái gì ý tưởng? Muộn Cẩn Du hỏi, hắn tự nhiên là hy vọng Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi, đại tông môn nội tình là rất thâm hậu, gia nhập đại diễn tông đối bọn họ lợi lớn hơn tệ. Nghe xong Muộn Cẩn Du nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, Quân Hạo hỏi, Muộn ông ngoại, đại diễn tông khi nào khai sơn chiêu đồ a? Quân Hạo cùng Hàn Duệ xác thật tâm động, nhưng là bọn họ sẽ không muốn ông ngoại tín vật, cho nên bọn họ chỉ có thể đi chính quy con đường. Các ngươi là tưởng thông qua chiêu đồ đi vào. Vẫn luôn không nói gì Đoạn Vân Châu đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy. Có chí khí. Đoạn Vân Châu tán thưởng nói, đại diễn tông chiêu đồ thực nghiêm khắc, các ngươi muốn thử xem cũng không sao, không được ở lấy cái kia tín vật đi cửa sau. Quân Hạo, Hàn Duệ. Bọn họ không phải không muốn đi cửa sau, mà là không muốn cái kia tín vật, bọn họ cảm thấy kia tín vật không nên cho bọn hắn hai cái. Hai vị ông ngoại, kia tín vật chúng ta không cần, ta cùng Quân Hạo dựa vào chính mình bản lĩnh cũng có thể đi vào. Hàn Duệ nói, các ngươi thật không cần. Muộn Cẩn Du hỏi, thật không cần. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói, nếu hài tử có chí khí không cần, Muộn Cẩn Du cũng không cường cấp, liền cho bọn hắn nói hắn biết nói đại diễn tông chiêu đổ sự tình. Phần 401 Mục lục chương 401 tái ngộ, canh 2. Phụ thân, mẫu phụ, các ngươi trở về đi. Hàn Duệ nhìn Hàn Khải Dương cùng Đoạn Vũ Trạch nói, nhìn phụ thân cùng mẫu phụ, Hàn Duệ đều không nghĩ đi rồi. Tiểu Duệ, chiếu cố hảo tự mình, chờ mẫu phụ khôi phục tu vi đi tìm ngươi. Đoạn Vũ Trạch nhìn Hàn Duệ nói, đứa nhỏ này hắn hơn 300 năm không gặp, lúc này mới gặp mặt không có bao lâu, liền lại phải đi, Đoạn Vũ Trạch là thật luyến tiếc. Chính là hắn biết hài tử lớn, có con đường của mình phải đi, không có khả năng vẫn luôn dừng lại ở hắn bên người. Mẫu phụ, ta cũng sẽ trở về xem ngươi. Hàn Duệ cười đối Đoạn Vũ Trạch nói xong ngẩng đầu lên, đem ngựa thượng muốn chảy ra nước mắt cấp bước đi trở về. Hảo, mẫu phụ chờ ngươi. Đoạn Vũ Trạch cười nói xong lại dặn dò Quân Hạo một phen. Quân Hạo Hàn Duệ cùng đại gia nhất nhất từ biệt, sau đó cũng không quay đầu lại bước lên không gian toi đi rồi. Bước lên không gian toi thượng Hàn Duệ vẫn luôn đứng ở bong tàu thượng, nhìn hắn thân nhân một chút thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Còn lưu luyến nhìn cái kia phương hướng. Tiểu Duệ, chúng ta vào đi thôi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nhìn Hàn Duệ lưu luyến không rời bộ dáng, Quân Hạo ở trong lòng than một ngụm. Quân Ngô, ta thật luyến tiếc phụ thân, mẫu phụ, ca ca, hai vị ông ngoại còn có cứu cứu, này đó đều là ta huyết mạch tương liên thân nhân. Hàn Duệ nhìn ngẩng đầu nhìn không chúng nói, nhưng là, hắn không thể không rời đi. Về sau, ta bồi ngươi trở về xem bọn họ. Quân Hạo đem Hàn Duệ ôm đến trong lòng ngực nói. Hảo. Hàn Duệ giúp vào Quân Hạo trong lòng ngực nói, cũng may bọn họ hiện tại đều ở Trung Đại Lục, nếu muốn gặp mặt cũng không khó. Nghĩ vậy, Hàn Duệ tâm tình hảo không ít. Đại diễn Tiên Tông ở Thiên Diễn trên Đại Lục, Thiên Diễn Đại Lục là trung đẳng Đại Lục trung đứng hàng đệ nhất Đại Lục. Thiên Diễn trên Đại Lục phân bố 4 cái siêu cấp đại gia tộc, 5 cái hạng nhất gia tộc, còn có rất nhiều lớn lớn bé bé gia tộc. Trừ bỏ này đó gia tộc Thiên Diễn trên Đại Lục còn có rất nhiều tông môn, trong đó Đại diễn Tiên Tông là Thiên Diễn trên Đại Lục lớn nhất tông môn. Những cái đó siêu cấp đại gia tộc chung cũng có đệ tử gia nhập Thiên Diễn Tông. Đại Diễn Tông tuy là hạng nhất tông môn, nhưng là nội tình thâm hậu, thực lực một chút cũng không thể so những cái đó siêu cấp thế lực kém. Đại Diễn Tông mỗi 10 năm đều sẽ tuyển nhận một đám 6 tuổi không có bắt đầu tu luyện hài tử tiến tông, đây là tiểu chiêu. Sau đó mỗi 50 năm một lần đại chiêu, lần này sẽ tuyển nhận các cấp bậc tu giả, nhưng là có tuổi tác hạn chế. Tựa như xuất khiếu kỳ này nhất đẳng cấp, tuổi hạn chế ở 500 tuổi dưới tu giả. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiện tại 300 hơn tuổi, cho nên phù hợp điều kiện. Phù hợp điều kiện, thông qua khảo hạch liền có thể gia nhập đại diễn. Hiện tại khoảng cách đại diễn tông đại chiêu còn có 8 năm thời gian, Quân Hạo cùng Hàn Duệ sở dĩ lúc này xuất phát, đường xá xa xôi là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là ở Thiên Diễn trên đại lục 5 năm sau có một lần đại hình đấu giá hội. Đấu giá hội thượng vừa lúc có Quân Hạo cùng Hàn Duệ yêu cầu đồ vật, cho nên hai người liền hướng nơi đó đuổi. Hai người một đường bay nhanh, rốt cuộc ở đấu giá hội phía trước chạy tới. Quân Hạo, ngươi xem kia hai người. Hàn Duệ nô nô đầu, cấp Quân Hạo truyền âm nói, không nghĩ tới bọn họ vừa đến cái này xa lạ thành thị, thế nhưng gặp bọn họ. Quân Hạo nhìn về phía Hàn Duệ chỉ phương hướng, hai cái không xa lạ người xuất hiện ở Quân Hạo tầm nhìn, nhìn đến hai người kia, Quân Hạo nhướng mày, thầm nghĩ, bọn họ còn rất có duyên phận. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đến Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai thời điểm, kia hai người cũng thấy bọn họ. Đinh Húc Hằng hướng Quân Hạo cười cười, sau đó hướng Quân Hạo bên này đi tới. Tiếu Sao Mai nhìn hướng Quân Hạo bên kia đi Đinh Húc Hằng, thầm nghĩ, Húc Hằng ở ngàn cái gì, bọn họ tốt xấu cũng là hợp thể tu giả, hắn làm như vậy thật là quá hạ giá. Tiếu Sao Mai nhìn Đinh Húc Hằng không có dừng lại bước chân, cắn cắn miệng mình, phẫn hận theo qua đi. Húc Hằng, ngươi làm như vậy không cảm thấy hạ giá sao? Muốn lại đây cũng nên là bọn họ lại đây, chúng ta chính là hợp thể tu giả. Đuổi theo Đinh Húc Hằng, Tiếu Sao Mai bất mãn đoán giận nói. Đánh không lại xuất khiếu kỳ hợp thể tu giả. Đinh Húc Hằng nhướng mày nói. Nghe xong Đinh Húc Hằng nói, Tiếu Sao Mai cảm giác quá chắc tâm, thầm nghĩ, mười mấy năm Đinh Húc Hằng ra hỏa này vì cái gì còn quên không được kia sự kiện. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đương nhiên không thể thật sự ở nơi này chờ, cũng may nhân ra là hợp thể tu giả. Ở nhìn đến hai người hướng bọn họ đi tới thời điểm, hai người cũng hướng Đinh Húc Hằng bọn họ đi qua. Ú, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ làm phiền nhị vị đại gia a, các ngươi ở nơi đó chờ liền hảo. Tiếu Sao Mai nhìn hướng bọn họ đi tới Quân Ngô cùng Hàn Duệ, âm dương quái khí nói. Nếu là ngươi một người, chúng ta khẳng định đứng ở tại chỗ chờ, ai làm ngươi là của ta thủ hạ bại tướng đâu. Quân Hạo cười đối Tiếu Khải Minh nói, vừa rồi Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai đối thoại, hắn chính là nghe rành mạch. Biết hắn để ý cái gì, liền hảo cắm đao. Ai là thủ hạ bại tướng của ngươi a? Nếu không phải Húc Hằng từ giữa phá rối, ta khi đó khẳng định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tiếu Sao Mai hầm hừ nói, ha ha, nếu không chúng ta hiện tại quá hai chiều, xem là ai đem ai đánh răng rơi đầy đất. Quân Hạo nhướng mày nói, sự thật thắng với hùng biện, chúng ta dùng sự thật nói chuyện. Đối với Quân Hạo đề nghị, Tiếu Sao Mai thực động tâm, mười mấy năm qua đi, hắn tu vi lại tinh tiến không ít, hắn cảm thấy hắn có thể đánh bại Quân Hạo. Chính là tưởng tượng đến kia màu xám năng lượng, Tiếu Sao Mai lại khiếp đảm. Vẫn là thôi đi, ta một cái hợp thể tu giả liền tính thắng ngươi, cũng là thắng chi không võ. Ha ha, ta đây cảm ơn ngươi a. Quân Hạo không hề có thành ý nói. Không khách khí. Quân Hạo, Hàn Duệ, Đinh Húc Hằng. Người này ra mặt thật hậu. Các ngươi cũng là tới tham gia đấu giá hội sao? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói. Đúng vậy. Đinh Húc Hằng nói, lần này đấu giá hội rất lớn, nếu không tham gia ta sợ ta sẽ hối hận. Đinh Húc Hằng nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, nhạc phụ ngươi tới sao? Không có tới. Quân Hạo cười nói, hắn liền biết Đinh Húc Hằng sẽ hỏi hắn nhạc phụ. Nhạc phụ ngươi như thế nào không có tới a? Đinh Húc Hằng hỏi, ngữ khí có chút thất vọng. Trong nhà có sự đi không khai. Quân Hạo nói, hắn đoạn nhạc phụ cái loại này tình huống, một chốc một lát hai người là ra không được. Nga, như vậy a? Đinh Húc Hằng cười nói, vừa rồi thất vọng chi sắc đã bị hắn giấu ở đáy mắt. Dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta lại lần nữa gặp lại chính là duyên phận, Đinh Húc Hằng. Quân Hạo, Hàn Duệ, Tiếu Sao Mai. Thanh âm có chút không tình nguyện, hắn tổng cảm giác Đinh Húc Hằng ở cho không, này điên đảo hắn dị vãng đối Đinh Húc Hằng nhận chi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua muốn cùng ta nhạc phụ giao dịch, lần này ta nhạc phụ không có tới, không biết ngươi có hay không hứng thú cùng ta giao dịch. Quân Hạo đối Đinh Húc Hằng nói, hắn hiện tại đang chuẩn bị ra bán một đám đan dược, pháp khí, trận bàn cùng đồ chú. Nếu Đinh Húc Hằng có thể toàn bộ ăn xong, cũng tỉnh hắn đi nơi khác bán. Cùng ngươi có cái gì hảo giao dịch, chẳng lẽ ngươi cũng là phụ sư? Thiếu Sao Mai phiết liếc mắt một cái Quân Ngô nói. Ta không phải phụ sư. Quân Hạo nói. Ta xem ngươi cũng không giống phụ sư. Tiếu Sao Mai trắng liếc mắt một cái Quân Hạo nói, chúng ta đây có cái gì hảo giao dịch? Chúng ta xác thật không có gì hảo giao dịch, ta là tưởng cùng Đinh Thiếu giao dịch. Quân Hạo đạm cười nói, chúng ta tìm một chỗ nói, cái này địa phương không an toàn. Đinh Húc Hằng trầm tư một chút nói, vài người đi bên cạnh trà lâu, muốn cái phòng, phòng đều có cấm chế, là giao dịch hảo địa phương. Hàn Duệ cùng Đinh Húc Hằng lại phân biệt bỏ thêm một đạo cấm chế, vài người mới yên tâm nói chuyện. Hàn Duệ, ngươi là trận pháp sư sao? Đinh Húc Hằng hỏi, hắn còn tưởng rằng Hàn Duệ là phù sư đâu, rốt cuộc phụ thân hắn có như vậy truyền thừa. Lại không nghĩ rằng, Hàn Duệ cùng hắn giống nhau, là trận pháp sư. Là. Hàn Duệ nói, ngươi cũng là trận pháp sư đi. Đinh Húc Hằng ngừ một tiếng, hắn không quên tới nơi này là đang làm gì. Quân Ngô, ngươi tưởng cùng ta giao dịch cái gì? Ngươi yêu cầu cái gì? Quân Hạo hỏi, đem bóng cao su lại đá cho Đinh Húc Hằng. Nghe được Quân Hạo nói, Đinh Húc Hằng cười, "Quân Hạo, ngươi khẩu khí này có chút lớn, ta yêu cầu đồ vật rất nhiều, tỉ như bùa chú, đan dược, pháp khí, trận bàn, thiên tài địa bảo, chỉ cần là đối tu luyện hữu dụng đồ vật ta đều phải. Ngươi có như vậy nhiều linh tinh sao?" Quân Hạo hỏi, hắn nếu là lấy ra vài thứ kia, hắn liền sợ Đinh Húc Hằng không có linh tinh. "Ta cảm thấy trong tay ta linh tinh mua ngươi trong tay đồ vật dư giả." Đinh Húc Hằng nói, bởi vì muốn tham gia đấu giá hội, hắn lần này ra tới mang theo một tuyệt bút linh tinh. "Kia nhưng không nhất định, ngươi không phải nói ngươi tưởng mua thiên tài địa bảo sao? Thiên tài địa bảo giá cả đều không tiện nghi a." Quân Hạo cười nói. Hắn tính toán bán cho Đinh Húc Hằng một thoát phàm bích tịnh thảo. Đối với người khác tới nói là chân quý đồ vật, hắn không gian chung hiện tại đã dài quá một mảnh. Trong nhà khế ước thú đều thu được hắn đưa thoát phàm bích tịnh thảo. Hiện tại hắn thiếu linh tinh, vừa lúc lấy nó tới đổi linh tinh. Đương nhiên, hắn biết vật lấy hy vi quý đạo lý, cho nên hắn sẽ không rất nhiều bán ra thoát phàm bích tịnh thảo. "Ngươi một cái xuất khiếu tu giả có thể có cái gì thiên tài địa bảo a?" Thiếu Sao Mai khinh thường nói. "Nói vậy các ngươi đều biết thoát phàm bích tịnh thảo đi." Quân Ngô cười nói. Quân Ngô nói xong, nhìn đến đối diện hai người thành công biến sắc mặt, Quân Hạo tâm tình trở nên sung sướng. "Ngươi có thoát phàm bích tịnh thảo a?" Đinh Húc Hằng kích động hỏi. Thoát phàm bích tịnh thảo là cái dạng gì tồn tại, Đinh Húc Hằng tương đương rõ ràng. Cho nên, Quân Hạo nói xong, Đinh Húc Hằng mới có thể kích động không thôi. "Có, hơn nữa ta tính toán bán cho ngươi." Quân Ngô đạm cười nói. "Ngươi vì cái gì muốn đem thoát phàm bích tịnh thảo bán cho ta?" A Đinh Húc Hằng khó hiểu hỏi. "Như vậy chân quý đồ vật hẳn là chính mình lưu trữ dùng, Quân Hạo nói bán cho hắn, hắn cảm thấy thực không chân thật." "Ta thiếu linh tinh a, mà ngươi linh tinh nhiều, cho nên ta mới đem hắn bán cho ngươi a." Quân Ngô nhướng mày nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Đinh Húc Hằng khỏe miệng chịu hai hạ, cảm thấy Quân Hạo này lý do hảo cường đại a. "Hảo đi, ngươi này lý do thật trắng ra." Đinh Húc Hằng nói, một cái tưởng bán một cái tưởng mua, thực mau hai người liền nói hảo giá, tay giao tiền một tay giao hàng, hai người nhìn lẫn nhau trên tay đồ vật đều phi thường vừa lòng. Quân Hạo nhìn Tiếu Sao Mai thèm nhỏ dại ánh mắt, biết hắn cũng muốn, nhưng là Quân Hạo không có lại ra tay. Nhiều, nên khiến cho hoài nghi, đến lúc đó kích phát rồi bọn họ tham dục liền không hảo. Phần 402. Mục lục chương 402 giao dịch, canh 3. "Không nghĩ tới ta hôm nay thế nhưng chính mắt nhìn thấy thoát phàm bích tịnh thảo." Giao dịch xong, Đinh Húc Hằng cảm khái nói, hắn cũng liền tại gia tộc sách cổ thượng gặp qua. Thượng cổ thời kỳ xuất hiện như vậy nhiều thần thú, cùng thoát phàm bích tịnh thảo thoát không được quan hệ. Thượng cổ khi thoát phàm bích tịnh thảo tuy rằng thiếu, nhưng là vẫn phải có. Chính là từ thần ma đại chiến kết thúc về sau, thiên địa phát sinh biến đổi lớn, thoát phàm bích tịnh thảo cũng đã không có bóng dáng, chỉ có sách cổ thượng có thể nhìn đến nó thân ảnh. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có tận mắt nhìn thấy thoát phàm bích tịnh thảo, lại còn có được nó. Cứ việc hắn mang đến linh tinh bị hắn hoa hơn phân nửa, nhưng là nghĩ đến về sau chính mình có thể bồi dưỡng ra một đầu thần thú, Đinh Húc Hằng tâm tình liền xưa nay chưa từng có hảo. "Quân Hạo thật là cảm ơn ngươi." Đinh Húc Hằng nói lời cảm tạ nói, "Cảm ơn ngươi có thứ tốt nghĩ ta. Theo như nhu cầu đi." Quân Hạo xua xua tay nói, hắn lấy ra thoát phàm bích tịnh thảo cũng là đối Đinh Húc Hằng nhân phẩm lại một lần khảo nghiệm, nếu người này chịu đựng trụ khảo nghiệm, hắn cảm thấy về sau có thể cùng hắn tương giao. Đinh Húc Hằng bên này cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng mặc kệ thế nào lần này là hắn chiếm tiện nghi. Đinh Húc Hằng trước kia đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ khách khí, thuần túy là xem ở Hàn Khải Dương mặt mũi thượng, hiện tại hắn đảo muốn cùng Quân Hạo cùng Hàn Duệ tương giao. "Lần này nhân tình ta nhớ kỹ." Đinh Húc Hằng cười nói, liền tính là theo như nhu cầu, Quân Hạo cũng có thể đem đồ vật bán cho người khác, cũng không phải phi hắn Đinh Húc Hằng không thể, không thấy hắn bên cạnh Tiếu Sao Mai liền thèm nhỏ dại thức sao. Hắn tưởng, Tiếu Sao Mai hiện tại nhất định ruột đều hối thanh. Nghe xong Đinh Húc Hằng nói, Quân Hạo đạm cười không nói. "Các ngươi có phải hay không còn có cái gì cùng ta giao dịch?" Đinh Húc Hằng hỏi, hắn chính là nhớ rõ Quân Hạo lúc mới bắt đầu lời nói đâu. "Trong tay ta còn có đan dược pháp khí trận bàn bùa chú, ngươi muốn hay không?" Quân Hạo đạm cười nói, nói xong liền thong thả ung dung uống khởi trà tới. "Mấy cấp thấp ta cũng không nên." Đinh Húc Hằng cười nói, hắn Đinh gia gia đại nghiệp đại, trong nhà cũng là dưỡng một đám các loại thuật sư, nhà bọn họ không lại cấp thấp đồ vật. "Cấp thấp ta cũng không tìm ngươi Đinh đại thiếu a, nếu ta không đoán sai ngươi là siêu cấp đại thế gia Đinh gia người đi." Quân Hạo buông chén trà nói, Đinh dòng họ này, ở thiên diễn trên đại lục chính là rất có danh. Họ Đinh đều cùng cái kia gia tộc có quan hệ. Quân Hạo ngày qua diễn đại lục khi chính là làm đủ công khóa. "Không tồi, ta đúng là Đinh gia người." Đinh Húc Hằng cười nói, nếu thiệt tình tưởng cùng Quân Hạo tương giao, vậy không cần thiết che giấu. Hắn cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ là hai cái rất có tiền đồ người. Tiếu Sao Mai không có nhìn ra bọn họ tu vi biến hóa, chính là, hắn tu luyện công pháp đặc thù, có thể nhìn ra Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu vi. Lần trước gặp mặt bọn họ hai người một cái là xuất khiếu sơ kỳ, một cái là hóa thần đại viên mãn. Chính là, hôm nay hắn nhìn thấy gì, hai người kia đều thăng cấp. Một cái là xuất khiếu trung kỳ, một cái là xuất khiếu giai đoạn trước. Mười mấy năm thời gian liền tấn giai, hai người kia tốc độ tu luyện là thật mau. Chiếu hai người như vậy tu luyện đi xuống, có lẽ không lâu về sau liền phải vượt qua hắn. Cho nên, ngay từ đầu hắn cũng không có bưng cái giá. Húc Hằng, như vậy không hảo đi. Tiếu Sao Mai không tán đồng nói. Đinh Húc Hằng giơ tay ngăn lại Tiếu Sao Mai kế tiếp nói, không có gì được không, chính là một thân phận mà thôi. Các ngươi trong tay đồ vật đều là mấy cấp? Đinh Húc Hằng hỏi. Thất cấp. Quân Hạo nói, quá kém cũng ngượng ngùng lấy ra tới cùng ngươi Đinh Đại Thiếu giao dịch a. Ngươi nói bùa chú đan dược pháp khí trận bàn tất cả đều là thất cấp. Đinh Húc Hằng nói, ngữ khí hơi hơi phập phồng. Thất cấp đã là cao cấp tu luyện tài nguyên, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nếu Quân Hạo trong tay có, như vậy bọn họ Đinh gia khẳng định sẽ toàn bộ ăn xong. Chính là, Quân Hạo rốt cuộc là từ đâu làm ra này đó tài nguyên a, thất cấp bùa chú hắn còn có thể nghĩ đến là hắn nhạc phụ sở vẽ. Như vậy cái khác đâu, chẳng lẽ nhà hắn còn có thất cấp luyện đan sư, thất cấp luyện khí sư cùng thất cấp trận pháp sư sao? Nếu thật là như vậy nhà hắn cũng là một cái đại tộc. Nếu nhà hắn là đại tộc, này đó tài nguyên đều là gia tộc sở cần, như thế nào sẽ lấy tới buôn bán, khẳng định sẽ lưu tại chính mình gia dụng. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng xem không hiểu Quân Hạo người này, ở trong mắt hắn Quân Hạo đã phủ thêm một tầng thần bí khăn che mặt. Không biết thất cấp đồ vật có thể hay không vào Đinh thiếu mắt ta. Quân Hạo cười nói, hắn có 10 phần nắm chắc Đinh Húc Hằng sẽ mua đồ vật của hắn. Thất cấp không chỉ có thể vào ta mắt, ta tin tưởng có thể vào rất nhiều người đôi mắt. Đinh Húc Hằng nói, ngươi có bao nhiêu? Ta đều phải. Húc Hằng, ngươi này liền không đúng rồi, ta còn tại đây đâu, ngươi như thế nào có thể đều phải đâu. Tiếu Sao Mai sốt ruột nói, thất cấp đồ vật hắn tự nhiên cũng là mắt thèm, vừa rồi thoát phàm Bích Tịnh Thảo không có hắn phân, hiện tại hắn nhất định phải phân một ly canh. Ta như thế nào không đúng rồi, Quân Hạo là tìm ta giao dịch lại không phải tìm ngươi, nếu là tìm ta giao dịch, đồ vật đương nhiên đều về ta. Đinh Húc Hằng nói, thất cấp tu luyện tài nguyên bọn họ Đinh gia cũng thiếu, cho nên hắn sẽ không nhường cho Tiếu Sao Mai. Hắn cùng Tiếu Sao Mai là bằng hữu, là quan hệ cá nhân. Mua tu luyện tài nguyên là vì gia tộc làm việc, cùng quan hệ cá nhân không quan hệ. Cho nên, hắn sẽ không thoái nhượng, đây là Đinh Húc Hằng lo gì. Tiếu Sao Mai biết Đinh Húc Hằng nói đích xác thật là sự thật, xem Đinh Húc Hằng thái độ liền biết hắn sẽ không thoái nhượng. Chính là, hắn thật sự thực mắt thèm làm sao bây giờ. Liên tính là không vì gia tộc, chính hắn cũng yêu cầu A đặc biệt là thất cấp đan dược, là hắn nhất yêu cầu. Bát cấp luyện đan sư toàn bộ trung đẳng đại lục đều không có mấy cái, cho nên bát cấp đan dược phi thường chân quý, không phải có linh tinh là có thể mua được. Bọn họ ngẫu nhiên được đến một viên, cũng là lưu trữ thời khắc mấu chốt dùng. Cho nên bọn họ bình thường tu luyện dùng đều là thất cấp đan dược, chính là thất cấp đan dược cũng chỉ có bọn họ này đó xuất thân người tốt mới có thể dùng khởi. Không có gia tộc bối cảnh bình thường hợp thể tu giả, trên cơ bản đều là dùng lục cấp đan dược tu luyện. Cho nên, nghe nói Quân Hạo giao dịch chính là thất cấp tu luyện tài nguyên, Đinh Húc Hằng trong lòng tuyệt đối không có trên mặt biểu hiện như vậy chấn định. Đây cũng là Tiếu Sao Mai bội phục Đinh Húc Hằng địa phương, mặc kệ đối mặt cái gì đều mặt không đổi sắc. Người khác rất khó từ trên mặt hắn nhìn trộm ra hắn nội tâm. Điểm này hắn làm không được, nhưng là trước mặt hắn Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại có thể làm được. Nghĩ vậy, Tiếu Sao Mai giống như minh bạch Đinh Húc Hằng vì cái gì đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nhìn với con mắt khác. Nghĩ đến Hàn Duệ, Tiếu Sao Mai trong mắt xoay chuyển, hắn thẳng lăng lăng nhìn Hàn Duệ, cười nói, Hàn Duệ, ngươi xem chúng ta hai cái giao dịch thế nào. Hắn cảm thấy hắn chủ ý này thật không sai, Hàn Duệ là Quân Hạo bạn lữ, hơn nữa nhìn bọn họ hai cái cảm tình cũng phi thường hảo, hắn cảm thấy Hàn Duệ trong tay khẳng định cũng có thứ tốt. Nhìn Tiếu Sao Mai tươi cười thân thiết mặt, Hàn Duệ cảm giác có chút không thích ứng. Hắn cười như không cười nhìn Tiếu Sao Mai nói, ngươi không phải khinh thường ta cùng Quân Ngô sao. Chúng ta chỉ là xuất khiếu kỳ tu giả, trên tay nhưng không có thứ tốt. Như thế nào sẽ, ta nếu khinh thường các ngươi, như thế nào sẽ cùng các ngươi ngồi ở cùng nhau uống trà. Tiếu Sao Mai cười hì hì nói, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Hàn Duệ đối hắn lên án. Hàn Duệ, nay lại một lần đổi mới hắn đối Tiếu Sao Mai nhận chi. Ta cảm thấy ta vừa rồi không có ảo giác. Hàn Duệ đạm cười nói, ngươi khẳng định là ảo giác. Tiếu Sao Mai cười nói, hắn một bên cùng Hàn Duệ nói chuyện, một bên nghe Đinh Húc Hằng cùng Quân Hạo nói chuyện nội dung. Đương hắn nghe được Quân Hạo nói ra bán ra đan dược tên cùng số lượng về sau, hắn líu lưỡi đồng thời càng mắt thèm. Hắn cảm thấy Đinh Húc Hằng vận khí thật tốt quá, Quân Ngô bán ra cho hắn đan dược có rất nhiều là lần này đấu giá hội thượng hàng đấu giá. Từ Quân Ngô này mua, khẳng định sẽ tỉnh không ít linh tinh. cũng không biết Quân Ngô là nghĩ như thế nào, không đem này đó đan dược đưa đến đấu giá hội thượng bán đấu giá, mà là bán cho Đinh Húc Hằng. Quân Hạo là nghĩ như thế nào, Thiếu Sao Mai khẳng định sẽ không biết. Hàn Duệ, ta tin tưởng ngươi trong tay khẳng định có thất cấp đan dược, ta tưởng mua ngươi trong tay những cái đó đan dược. Thiếu Sao Mai nhấp nhấp môi nói, Quân Hạo cùng Đinh Húc Hằng lập tức liền phải giao dịch xong rồi, hắn cảm thấy nếu ở không nói, liền không cơ hội. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định trong tay ta có thất cấp đan dược? A Hàn Duệ tay phải vớt ve chén trà nói, trong tay hắn xác thật là có thất cấp đan dược. Bất quá những cái đó đều là bọn họ lưu lại chính mình dùng, đều là cực phẩm đan dược. Từ này đó đan dược chung lấy ra một ít bán không phải không được, nhưng là giá cả khẳng định sẽ tăng cao. Ngươi cùng Quân Hạo cảm tình như vậy hảo, hắn có đan dược không có khả năng không để lại cho ngươi dùng. Thiếu Sao Mai nói, người sáng suốt đều xem ra hai người cảm tình hảo. Ngươi cũng nói, trong tay ta đan dược là Quân Ngô để lại cho ta dùng, nếu là để lại cho ta dùng, kia phẩm chất thượng tự nhiên là tốt. Cho nên giá cả thượng khẳng định sẽ so bán cho Đinh Húc Hằng cao. Hàn Duệ nói, Tiếu Sao Mai nói như thế nào cũng là hợp thể tu giả, cho nên mặt mũi của hắn, hắn khẳng định sẽ cho. Nhưng là, hắn nhưng không nghĩ bởi vì giá cả ra sâu xa. Nghe được Hàn Duệ nói phẩm chất hảo, Tiếu Sao Mai ánh mắt sáng lên, hắn là chính mình dùng, đương nhiên là phẩm chất càng cao càng tốt, đến nỗi giá không là vấn đề. Phẩm chất hảo, giá cả cao là bình thường. Tiếu Sao Mai tán đồng nói, ta muốn thượng phẩm linh tinh. Hàn Duệ nói, thượng phẩm linh tinh ở trung đẳng đại lục cũng ít thấy. Hắn cảm thấy Tiếu Sao Mai trong tay khẳng định có. Tiếu Sao Mai trong tay xác thật có thượng phẩm linh tinh, nhưng là số lượng cũng không nhiều lắm. Này đó thượng phẩm linh tinh hắn là lưu trữ chính mình tu luyện dùng. Nhưng là, cùng đan dược so sánh với, hắn cảm thấy có thể dứt bỏ. Hảo. Tiếu Sao Mai đáp ứng. Tiếu Sao Mai đáp ứng về sau, Hàn Duệ lấy ra hắn muốn giao dịch đan dược. Đương Tiếu Sao Mai nhìn đến này đó đan dược đều là cực phẩm đan dược thời điểm, khiếp sợ trợn tròn đôi mắt. Cực phẩm đan dược hắn cũng chưa ăn qua mấy viên, Hàn Duệ một chút có thể lấy ra nhiều như vậy, thật là làm hắn lau mắt mà nhìn. Nhìn đến là cực phẩm đan dược, Tiếu Sao Mai cam tâm tình nguyện móc ra trong tay hắn sở hữu thượng phẩm linh tinh. Vào tay một tuyệt bút thượng phẩm linh tinh, Hàn Duệ tâm tình cũng không tồi, hắn cùng Quân Hạo không thiếu cực phẩm đan dược, thiếu chính là thượng phẩm linh tinh. Đinh Húc Hằng nhìn Tiếu Sao Mai trong tay cực phẩm đan dược, rất là mắt thèm. Cuối cùng, hắn cùng Quân Hạo có kẻ mặc cả một phen. Từ Quân Hạo tay lại mua không ít cực phẩm đan dược. Đương nhiên, trên người hắn thượng phẩm linh tinh cũng đều tới rồi Quân Hạo trong tay. Phần 403. Mục lục chương chương 403 kim sắc vé vào cửa. Quân Ngô cùng Đinh Húc Hằng giao dịch xong, hai bên phi thường vừa lòng, đối lẫn nhau ấn tượng cũng càng tốt. Đinh Húc Hằng nhìn Quân Hạo, trầm tư một chút nói, "Quân Hạo, ngươi là thất cấp luyện đan sư đi. Ngươi như thế nào đoán được?" Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn như vậy trả lời, liền tính là thừa nhận hắn là thất cấp luyện đan sư. Ngươi thật đúng là thất cấp luyện đan sư a. Đinh Húc Hằng cười nói, tuy rằng ngữ khí thường thường, nhưng là trong lòng lại chấn động không thôi. Hắn vừa rồi chỉ là tạc tạc Quân Ngô, cùng với nói Quân Ngô là thất cấp luyện đan sư, hắn càng nguyện ý tin tưởng Quân Hạo gia tộc trưởng bối là thất cấp luyện đan sư. Thất cấp luyện đan sư tuy rằng so bát cấp luyện đan sư nhiều điểm, nhưng cũng không phải Quân Hạo này tuổi là có thể đạt tới a. Thông thường thất cấp luyện đan sư đều ở thiên tuế trở lên, không phải tu vi tới rồi luyện đan cấp bậc liền đi theo đề cao. Trừ bỏ tu vi, linh hồn lực phẩm cấp, còn muốn rửa kinh nghiệm tích lũy. Giống Quân Hạo cái này tuổi thất cấp luyện đan sư, ở hắn nhận chi, trung đẳng đại lục không có, có lẽ thượng đẳng đại lục sẽ có. Chẳng lẽ Quân Hạo là thượng đẳng đại lục người? Đinh Húc Hằng cảm giác chính mình chân tướng. Bất quá, Quân Hạo bọn họ không nói, hắn cũng sẽ không lắm miệng. Kỳ thật, này liền thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Đinh Húc Hằng sở dĩ suy đoán Quân Hạo là thất cấp luyện đan sư, là bởi vì trong tay hắn thất cấp đan dược không chỉ có chủng loại đầy đủ hết, hơn nữa số lượng đại. Này không phải hắn một người có thể làm ra, trừ phi hắn cũng là một cái siêu cấp đại thế gia con cháu. Nhưng là, hắn tin tưởng liền tính Quân Hạo là siêu cấp đại thế gia con cháu, cũng không thể từ gia tộc một chút làm ra nhiều như vậy đan dược. Trong tay hắn đan dược, ít nhất là một cái siêu cấp đại thế gia 10 năm chữ hàng. Gia tộc nào cũng sẽ không đem 10 năm chữ hàng làm một cái gia tộc con cháu buôn bán. Liền tính Quân Hạo đến từ trời cao lục, kia cũng không có khả năng. Hắn tuy rằng không có đi qua trời cao lộ, nhưng là gia tộc cũng có người đi qua. Nghe nói nơi đó thất cấp đan dược cũng thực chân quý. Này, dạng xem ra, trừ phi chính hắn là luyện đan sư, này đó đan dược đều là chính hắn luyện chế. Đây là hắn suy đoán Quân Hạo là thất cấp luyện đan sư nguyên nhân. Nhưng là, bởi vì Quân Hạo tuổi hắn lại phủ nhận Quân Hạo là thất cấp luyện đan sư sự tình, cho nên, hắn suy đoán có thể là Quân Hạo trưởng bối là thất cấp luyện đan sư, làm hắn ra tới đại bán. Hiện tại Quân Hạo chính miệng thừa nhận hắn là thất cấp luyện đan sư, Đinh Húc Hằng cũng không cần đoán mò. Nguyên lai ngươi là tạc ta a, ta còn tưởng rằng ngươi Đinh đại thiếu hỏa nhãn tinh tinh đâu. Quân Hạo trêu ghẹo nói, bất quá hắn cũng không tưởng giấu giếm hắn là thất cấp luyện đan sư sự tình, đã biết cũng không cái gọi là. Làm Đinh Húc Hằng biết thực lực của hắn, hắn mới sẽ không coi thường hắn, hắn đã cảm giác được Đinh Húc Hằng thái độ biến hóa. Nghe xong Quân Hạo nói, Đinh Húc Hằng cười cười, đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ ngươi là thất cấp trận pháp sư sao? Không phải, ta là lục cấp trận pháp sư. Hàn Duệ cười nói, hắn sư phó cho hắn lưu lại truyền thừa chỉ tới lục cấp. Tới rồi đoạn ra về sau, hắn đoạn ông ngoại cho hắn một quyển sách, kia thư thượng đều là 7 đến 9 cấp các loại trận văn. Hắn hiện tại mới vừa tiếp xúc thất cấp trận pháp không lâu, còn không có chính thức bố trí quá thất cấp đại trận, cho nên hắn còn không phải thất cấp trận pháp sư. Nghe xong Hàn Duệ nói, Đinh Húc Hằng ở trong lòng thư khẩu khí, hắn hiện tại mới là lục cấp cao giai luyện đan sư. Nếu Hàn Duệ hiện tại là thất cấp trận pháp sư, hắn cảm thấy hắn không chỗ dung thân. Chính là, nghĩ đến Hàn Duệ hiện tại là lục cấp trận pháp sư, hắn cũng cảm thấy thực tâm tắc. Húc Hằng, trước kia ta cảm thấy ngươi là trận pháp thiên tài, hiện tại cùng Hàn Duệ một so, ngươi cũng bất quá như thế. Thiếu Sao Mai vui sướng khi người gặp hòa nói. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, những lời này ý tứ ta còn là hiểu. Đinh Húc Hằng ý vị chiều cao nhìn thoáng qua Thiếu Sao Mai, cười cười nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đem Thiếu Sao Mai lặp lại mắng vài biến. Hắn tưởng, chờ hồi tông môn về sau, hắn nhất định hảo hảo cùng hắn luyện luyện tập. Nói xong, Đinh Húc Hằng nói sang chuyện khác nói, các ngươi hiện tại có đấu giá hội vé vào cửa sao? Lần này đấu giá hội đều là bằng vé vào cửa tiến vào, không khoán không cho tiến. Không có, ta cùng Hàn Duệ mới vừa vào thành liền nhìn đến các ngươi. Vé vào cửa là như thế nào lấy được? Quân Hạo hỏi. Một loại là phi xương cửa hàng miễn phí đưa cho các đại gia tộc kim sắc vé vào cửa. Cái này vé vào cửa có thể miễn phí dẫn hắn người đi vào, cầm kim sắc vé vào cửa đi vào người đều bị an bài ở lầu 3 phòng. Một loại là đi phi xương cửa hàng gửi bán đồ vật, liền sẽ cấp một chương màu bạc vé vào cửa, những người này gửi bán đồ vật nếu là chân phẩm, như vậy cũng sẽ bị an bài ở phòng. Còn có một loại là bình thường màu trắng vé vào cửa vạn hạ phẩm linh tinh một chương, đương nhiên những người này chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh. Thiên diễn trên đại lục lần này đấu giá hội là từ phi xương cửa hàng tổ chức. Địa điểm chính là ở Quân Hạo bọn họ nơi thành thị Phi Lam Thành. Lần này đấu giá hội phi xương cửa hàng chu bị mấy chục năm, đấu giá hội thượng rất nhiều hàng đấu giá đều là khó được thiên tài địa bảo, hấp dẫn các trên đại lục tu giả tiến đến. Cứ như vậy, tới người khẳng định sẽ rất nhiều. Người nhiều nhưng là chỗ ngồi là hạ, cho nên liền áp dụng như vậy biện pháp. Như vậy A Quân Hạo trong lòng có cân nhắc, hắn lại muốn gửi bán thứ gì có thể đổi lấy một cái phòng. Ở trong đại sảnh người nhiều mắt tạp, dễ dàng bị người trên đỉnh. Trừ phi hắn cùng Hàn Duệ cái gì cũng chụp. Ta nghe nói bình thường vé vào cửa đều bán xong rồi, mà kim sắc vé vào cửa cũng đã sớm đưa xong. Hiện tại màu bạc vé vào cửa cũng không mấy chương, mà dư lại này không nhiều lắm mấy chương là cho những cái đó gửi bán hy hữu quý trọng vật phẩm người lưu trữ. Đinh Húc Hằng nói, trừ phi ngươi lấy ra giống thoát phàm bích tỉnh thảo như vậy quý trọng chi vật tới, bằng không thật đúng là không đổi được vé vào cửa. Không phải Đinh Húc Hằng đả kích Quân Hạo, mà hắn nói chính là sự thật. Ngươi biết đến còn rất nhiều. Quân Hạo cười nói, xương cửa hàng thiếu chủ là ta bằng hữu, ta là nghe hắn nói. Đinh Húc Hằng cười nói, phi xương cửa hàng thiếu chủ Sở Mộ cũng là đại diễn tông đệ tử, bọn họ là ở một lần tông môn nhiệm vụ chung nhận thức. Sau lại, liền thành bạn tốt. Tên kia chính miệng cùng hắn nói, kia khẳng định là thật sự. Trong tay ta có một trương kim sắc vé vào cửa, bằng không các ngươi cùng ta cùng đi. Cầm kim sắc vé vào cửa người chẳng những đề cao cung phòng, còn có thể trước tiên biết những cái đó không có bị tuyên truyền hí hữu hàng đấu giá. Đinh Húc Hằng mời nói, như vậy ta còn có thể cùng Hàn Duệ tham thảo hạ trận pháp chi thức. Ngươi này trương kim sắc vé vào cửa đều đến mang ai đi à? Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, nếu liền Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai hai người, hắn cảm thấy đi theo Đinh Húc Hằng một cái phòng cũng có thể. Hai người kia trên người tuy rằng đều có thế gia con cháu cảm giác về sự ưu việt, nhưng là chỉ cần được đến bọn họ tán thành, vẫn là thực hảo ở chung. Ta bất hòa gia tộc người ở bên nhau, theo ta cùng Sao Mai hai người, nếu có người khác ta cũng liền không mời các ngươi. Đinh Húc Hằng cười cười nói, đúng rồi, khả năng Sở Mộ tên kia sẽ đi, rốt cuộc ta này trường kim sắc vé vào cửa là hắn cấp. Sở Mộ chính là phi xương cửa hàng thiếu chủ, người không tồi. Nhà hắn sinh ý trải rộng toàn bộ trung đẳng đại lục, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Phi xương cửa hàng Quân Hạo biết, xác thật giống Đinh Húc Hằng nói như vậy sinh ý trải rộng toàn bộ trung đẳng đại lục, cùng phi xương cửa hàng thiếu chủ giao hảo, đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đinh Húc Hằng có thể đem phi xương cửa hàng thiếu chủ giới thiệu cho hắn, này thuyết minh Đinh Húc Hằng đã đem hắn đương bằng hữu đối đãi. Nếu như vậy, hắn cũng không cần thiết cự tuyệt. Hắn nhìn thoáng qua Hàn Duệ, Hàn Duệ đối hắn gật đầu. Hành, chúng ta đây liền quấy rầy hai vị. Quân Hạo cười nói. Quân Hạo, ta không nghĩ tới ngươi vẫn là cái thê quản nghiêm a. Tiếu Sao Mai trêu ghẹo nói, nói xong còn hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ ái muội chớp chớp mắt, vừa rồi Hàn Duệ cùng Quân Hạo hô động hắn nhưng đều xem ở trong mắt. Hâm mộ a, hâm mộ liền chính mình tìm một cái đi. Quân Hạo cười nói, hiện tại hắn cùng Tiếu Sao Mai Đinh Húc Hằng nói chuyện càng ngày càng tùy ý không hiểu biết tình huống người, còn tưởng rằng bọn họ là tương giao đã lâu láo bằng hữu đâu. Thê quản nghiêm có cái gì hâm mộ, ta còn là cảm thấy độc thân hảo, tự do tự tại. Ai hướng các ngươi hai cái à, tuổi còn trẻ liền thành hôn, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Tiếu Sao Mai nói, chờ ngươi tìm được đạo lữ sẽ biết. Quân Hạo cười nói, vài người lại nói chuyện phía một hồi, liền từng người rời đi. Không phải Đinh Húc Hằng không nghĩ mời Quân Hạo cùng bọn họ cùng nhau trụ, mà là hắn hiện tại cùng Đinh gia người ở cùng một chỗ. Đinh gia người đều ngạo khí thực, hắn sợ bọn họ chọc giận Quân Hạo cùng Hàn Duệ, sau đó bị Quân Hạo hai người cấp trục chết. Tuy rằng chỉ có hai mặt chi duyên, nhưng là, hắn cũng nhìn ra tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người là sẽ không có hại cũng không sợ sự chủ. Mà bọn họ Đinh gia đám kia tiểu bối đức hạnh, hắn cũng không dám khen tặng. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là không mời hảo. Thực mau đấu giá hội liền bắt đầu ngày đó liền đến, Quân Hạo Hàn Duệ đi vào phi xương cửa hàng trước cửa, bọn họ cùng Đinh Húc Hằng ước hảo tại đây gặp mặt. Bởi vì bọn họ là trước tiên tới, cho nên bọn họ tới khi Đinh Húc Hằng cùng Tiếu Sao Mai còn không có tới. Đợi một hồi, hai người thân ảnh xuất hiện ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ tầm nhìn. Xem ra hai người cũng là trước tiên tới, bởi vì còn chưa tới ước hảo thời gian. Các ngươi như thế nào tới sớm như vậy a? Ta còn tưởng rằng chúng ta khẳng định so các ngươi sớm đâu. Tiếu Sao Mai trêu ghẹo nói. Nói như thế nào các ngươi nhị vị cũng là hợp thể tu giả, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ cho các ngươi chờ đâu. Quân Hạo cười nói. Nghe xong Quân Ngô nói, Tiếu Sao Mai mắt trợn trắng, nói, ngươi nói lời này mệnh không đối lý à, ta nhưng không thấy ra ngươi có cái gì ngượng ngùng. Đối lý, đúng là bởi vì ta cảm thấy đối lý, hôm nay mới đến sớm như vậy. Quân Hạo cười nói. Đi rồi. Đinh Húc Hằng cười nói, ở làm Tiếu Sao Mai càn quấy đi xuống. Đấu giá hội kết thúc hắn đều nói không xong. Kim sắc vé vào cửa đi chính là đặc thù thông đạo, bên trong người không nhiều lắm, người hầu lãnh Đinh Húc Hằng vài người thực thuận lợi liền tới rồi lầu 3. Lục thúc, ngươi không mang theo chúng ta tới, lại mang theo ba cái người ngoài tới là có ý tứ gì? Đinh Cẩm Trình nhìn Đinh Húc Hằng không vui nói, ở biết Đinh Húc Hằng có một trường kim sắc vé vào cửa về sau, hắn liền muốn cho Đinh Húc Hằng mang theo hắn cùng hắn bằng hữu tới tham gia đấu giá hội. Chính là, Đinh Húc Hằng lại cự tuyệt hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng thực không thoải mái, hắn là Đinh gia tu luyện thiên tài, hắn gia gia là Đinh gia gia chủ, hắn là Đinh gia dòng chính con cháu. Mà Đinh Húc Hằng chỉ là Đinh gia chi thứ con cháu, hắn kêu hắn một tiếng lục thúc là cất nhắc hắn. Chính là, Đinh Húc Hằng lại không thật cất nhắc. Phần 404. Mục lục chương 404 bị coi trọng canh hai. Đinh Húc Hằng nhìn đứng ở trước mặt hắn kiêu ngạo Đinh Cẩm Trình, sắc mặt phẫn nộ nói, tránh ra. Hắn Đinh Húc Hằng liền tính là Đinh gia chi thứ, cũng không chấp nhận được một cái tiểu bối ở hắn trên đầu dương ai. Nếu không phải lúc trước gia chủ đã cứu hắn mệnh, hắn đã sớm thoát ly Đinh gia. Người khác hiếm lạ Đinh gia siêu cấp thế gia cái này tên tuổi, hắn nhưng không hiếm lạ. Bất quá, hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn vì Đinh gia bán mạng, vì Đinh gia làm không ít sự tình, hắn cảm thấy hắn nhiều năm như vậy vì Đinh gia sợ làm, đã có thể để gia chủ năm đó ân cứu mạng. Cho nên, chờ đấu giá hội kết thúc, hắn chuẩn bị thoát ly Đinh gia. Đến lúc đó hắn chỉ là đại diễn tông đệ tử, một lòng hướng đạo. Nếu không phải vì Đinh gia làm nhiều như vậy sự tình, chậm trễ thời gian, hắn đã sớm đột phá đến hợp thể hậu kỳ, hoặc là càng cao. Hắn cảm thấy đủ rồi, huống chi năm đó sự tình có khác cần tình. Hắn không thể vì Đinh gia hủy hoại chính mình, như vậy thực xin lỗi chết đi cha mẹ. Đinh Húc Hằng, ngươi đừng cho mặt lại không cần, chính ngươi là cái gì thân phận chính ngươi rõ ràng. Đinh Cẩm Trình ánh mắt khinh miệt nhìn Đinh Húc Hằng nói, cái này Đinh Húc Hằng bất quá là hắn Đinh gia một con chó, cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Thật là không biết cái gọi là. Ta là cái gì thân phận ta lại rõ ràng bất quá, không cần ngươi nhắc nhở. Đinh Húc Hằng rũ mắt nói, trong mắt mưa rền gió dữ đều bị hắn đè ở đáy mắt. Thính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Đinh Cẩm Trình hư lạnh một tiếng nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, nơi này thế nhưng còn cất giấu một cái cực phẩm, người này đúng là hắn thích loại hình. Hắn đã thật lâu không gặp được hợp tâm ý, hôm nay gặp, như vậy hắn nhất định phải đem người lộng tới tay. Quân Hạo đang ở trong lòng cảm khái Đinh Húc Hằng đâu, đột nhiên cảm giác một đạo lửa nóng tầm mắt nôn nóng ở trên người hắn, Quân Hạo nhíu nhíu mày. Đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc cùng Đinh Cẩm Trình tầm mắt đánh vào cùng nhau. Quân Hạo từ Đinh Cẩm Trình trong mắt nhìn đến vừa lòng cùng nhất định phải được, như vậy Quân Ngô đến mày nhăn càng khẩn. Đinh Húc Hằng, ngươi đem hắn tặng cho ta, nay yêu sự tình ta liền buông tha ngươi, bằng không, hừ hừ. Đinh Cẩm Trình nhìn Đinh Húc Hằng nói, ngự khí từ bố thí biến thành uy hiếp. Nghe được Đinh Cẩm Trình nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều mắt lộ ra hàn quang. Bọn họ không nghĩ tới Xúc Cẩm Trình thế nhưng đem chủ ý đánh tới Quân Hạo trên người, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể nhẫn. Liên ở bọn họ chuẩn bị ra tay thời điểm, Đinh Húc Hằng cho bọn hắn truyền âm, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, chuyện này từ hắn giải quyết. Hắn là bằng hữu của ta, ta không có quyền lợi đem hắn tặng cho ngươi. Nếu ngươi không muốn chết nói, liền không cần đem chủ ý đánh hắn chủ ý. Đinh Húc Hằng mắt mang hàn quang nói, hắn biết Đinh Cẩm Trình có ở trên giường ngược đãi nam tử yêu thích, nhiều năm như vậy không biết hắn giết hại nhiều ít nam tử. Chính là, hắn không nghĩ tới hôm nay Đinh Cẩm Trình thế nhưng đem chủ ý đánh tới Quân Hạo trên người. Quân Hạo là cùng hắn cùng nhau tới, nói cái gì hắn cũng không thể làm Đinh Cẩm Trình đem người cấp mang đi. Hắn không đem Đinh Cẩm Thành xem ở trong mắt, Đinh Cẩm Trình ở trong mắt hắn chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Nhưng là, Đinh Cẩm Trình bên người có cái đại thừa sơ kỳ yêu tu, cái này yêu tu là hắn kỵ đại đối tượng. Đúng là bởi vì Đinh Cẩm Trình bên người có cái này yêu tu, hắn mới có thể vẫn luôn nhẫn mại Đinh Cẩm Trình. Cái này yêu tu ở bên người bảo hộ Đinh Cẩm Trình đồng thời, cũng là Đinh Cẩm Trình đồng lõa. Nhiều năm như vậy cái này yêu tu không biết giúp đỡ Đinh Cẩm Trình bắt nhiều ít nam tử. Trước kia hắn mặc kệ, đó là bởi vì những người đó cùng hắn không quan hệ. Chính là, hôm nay hắn không thể không quản, Quân Hạo là hắn mang đến, hắn tuyệt đối không thể làm hắn rơi vào Đinh Cẩm Trình trong tay. Ta chính là muốn động ngươi bằng hữu, ngươi có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta à, ngươi cũng đừng quên hôm nay ông nội của ta cũng tới. Đinh Cẩm Trình tiêu ngạo nói, hắn sợ cái gì? Hắn bên người có đại thừa tu giả bảo hộ, hơn nữa hắn ra ra cùng Đinh gia trưởng lão liền ở sau người ghế lô trùng, hắn là thật không sợ Đinh Húc Hằng. Ngươi muốn ta à? Quân Hạo từ Đinh Húc Hằng phía sau đi ra, cười lạnh nói. Hắn không nghĩ cấp Đinh Húc Hằng tìm phiền toái, cho nên, Đinh Cẩm Trình cái này bại hoại vẫn là từ chính hắn giải quyết. Quân Hạo. Đinh Húc Hằng thấp giọng hô. Chuyện này ngươi đừng nhúng tay, làm chính chúng ta giải quyết. Hàn Duệ mặt lạnh lùng nói, dám đánh Quân Hạo chủ ý, Hàn Duệ trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Muốn ta. Quân Hạo nhướng mày lại hỏi một lần, hắn chẳng lẽ là mềm quả hồng sao? Đúng vậy, ta là Đinh gia đại thiếu, chỉ cần ngươi theo ta. Ta bảo đảm làm ngươi quá thượng vinh hoa phú quý nhật tử. Đinh Cẩm Thành gật đầu cười nói. Vinh hoa phú quý ta không nghĩ muốn, nhưng là ta muốn Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói, ta muốn ngươi mệnh. Ha, ta không nghe lầm đi, ngươi thế nhưng muốn ta mệnh. Đinh Cẩm Trình cười ha ha nói, làm sao bây giờ? Ta hiện tại yêu ngươi, ngươi là ta đã thấy nhất đặc biệt người. Theo ta thế nào? Ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Đinh Cẩm Trình nói. Chính là ta không nghĩ bạc đãi ta chính mình. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là ngươi chết tương đối hảo. Quân Hạo cười nói, Quân Hạo cũng không phải đại ngôn không thèm, hắn cùng Hàn Duệ trong tay là có át chủ bài. Ta cảm thấy vẫn là ta đem ngươi đè ở dưới thân, làm ngươi dục tiên dục tử hảo. Đinh Cẩm Trình liếm liếm môi nói, âm ảnh, động thủ. Đinh Cẩm Trình vừa dứt lời, một cái bóng đen tựa như Quân Ngô đánh tới. Vốn dĩ ly liền không xa, hắc ảnh này một phát, liền đến Quân Ngô bên người. Đúng lúc này, Quân Ngô kích phát rồi trong tay cửu cấp trận bàn. Một chút Quân Ngô cùng hắc ảnh liền biến mất ở mọi người trước mắt. Mà nghe xong Đinh Cẩm Trình lời nói Hàn Duệ, hắn trong mắt một mảnh băng hàn nhìn Đinh Cẩm Trình, ngữ khí xâm hàn nói, ngươi tìm chết. Nói xong Đinh Cẩm Trình liền ra hiện tại Hàn Duệ trong tay, hắn dùng tay phải bóp Đinh Cẩm Trình cổ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn. Hàn Duệ, ngươi đừng kích động, hiện tại không phải giết hắn thời điểm, nếu ngươi giết hắn, hôm nay ngươi cùng Quân Hạo đều đi không ra nơi này. Biến cố phát sinh quá nhanh. Đinh Húc Hằng còn không có từ Quân Hạo kích phát cái kia trận bản trung phản ứng lại đây, Hàn Duệ bên này lại bắt Đinh Cẩm Trình. Xem Hàn Duệ dáng vẻ kia, là muốn sống sờ sờ niết bóp chết Đinh Cẩm Trình. Đinh Cẩm Trình cái này tai họa chết không đáng tiếc, nhưng là vì cái này xuất sinh, Hàn Duệ đáp thượng chính mình cùng Quân Hạo mệnh liền không đáng. Hàn Duệ, ngươi ngàn vạn đừng kích động. Tiếu Sao Mai nhìn Hàn Duệ nói, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ lá gan lớn như vậy, thế nhưng muốn sát Đinh Cẩm Trình. Nếu Đinh Cẩm Trình đã chết, như vậy Đinh gia gia chủ khẳng định sẽ không giết Hàn Duệ thể không bỏ qua. Hắn không biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ là cái gì thân phận, nhưng là hắn biết Đinh gia ở Thiên Diễn Đại Lục chính là một bá. Chọc Đinh gia, Hàn Duệ cùng Quân Hạo tánh mạng cam ưu. U, các ngươi làm gì vậy a? Thật náo nhiệt. Sở Mộ nện bước ưu nhã hướng Đinh Húc Hằng đi đến lại đây, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Hàn Duệ cùng Hàn Duệ trong tay Đinh Cẩm Trình. Thầm nghĩ, đây là từ đâu ra mấy người, cũng dám bóp Đinh Cẩm Trình cổ. Sở Mộ, ngươi đã đến rồi. Đinh Húc Hằng nói, ta lại không tới, chúng ta phi xương cửa hàng nóc nhà đều mau bị sốc. ngươi nói các ngươi Đinh gia người có phải hay không cố ý tới cấp chúng ta cửa hàng quấy rối? Sở Mộ nhìn Đinh Cẩm Trình nói, tới tham gia đấu giá hội đều là chúng ta Phi Xương cửa hàng khách nhân, nhà các ngươi Đinh Cẩm Trình thế nhưng ở chúng ta cửa hàng chào nam nhân, quá không đem chúng ta Phi Xương cửa hàng xem ở trong mắt. Muốn ta nói, Đinh Cẩm Trình chết không đáng tiếc. Đã chết cái này thế gian thiếu một cái tai họa. Nghe xong Sở Mộ nói, Đinh Cẩm Trình phẫn nộ nhìn Sở Mộ, trong mắt tất cả đều là thù hận. Sở Mộ nhìn Đinh Cẩm Trình phẫn nộ ánh mắt, nói, ngươi là chó điên sao? Gặp ngươi liền cắn, ta chẳng qua nói câu lời nói thật mà thôi. Nghe xong Sở Mộ nói, Đinh Húc Trình hàng khỏe miệng chịu chịu, Sở Mộ miệng vẫn là như vậy độc. Nếu không phải Sở Mộ bối cảnh đủ ngạnh, phòng trừng Sở Mộ khẳng định bị người treo lên đánh. Sở Mộ, hiện tại đủ loạn, ngươi cũng đừng ở thêm phiền. Đinh Húc Hằng bất đắc dĩ nói, ta như thế nào là thêm phiền đâu, Đinh Cẩm Trình ở chúng ta này quấy rối, các ngươi Đinh gia nhất định phải cho ta một cái cách nói. Phải biết rằng chúng ta Phi Xương cửa hàng vì lần này đấu giá hội chuẩn bị vài thập niên, nếu bị Đinh Cẩm Trình rào thất bại, các ngươi Đinh gia đến phụ toàn trách. Sở Mộ không vui nói, nói xong hướng Đinh Húc Hằng mịt mở chớp một chút đôi mắt. Này không phải ta nói tính, ngươi đến cùng gia chủ nói. Đinh Húc Hằng cau mày nói, ta khẳng định sẽ tìm các ngươi Đinh gia gia chủ muốn nói pháp. Sở Mộ trầm khuôn mặt nói, Sở Mộ hiện tại là thật sinh khí. Tìm ta muốn cái gì cách nói? Đinh gia gia chủ Đinh Nghị ra tới khi vừa lúc nghe được Sở Mộ những lời này, khó hiểu hỏi. Phong đều có cấm chế, cho nên hắn cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Đinh gia chủ vừa dứt lời, liền nhìn đến chính mình tôn tử bị người bóc cổ, hai mắt hoảng sợ nhìn hắn, trong miệng ô ô kêu. Hắn tôn tử khi nào bị như vậy đối đãi quá? Đinh gia chủ hai mắt màu đỏ tươi nhìn Hàn Duệ nói, mau thả ta tôn tử, bằng không ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta hiện tại nếu là thả ngươi tôn tử, ta khẳng định sẽ bị ngươi bầm thây vạn đoạn. Nếu đều là bầm thây vạn đoạn, như vậy ta vì cái gì không lôi kéo nhà ngươi tôn tử cho ta chôn cùng đâu? Hàn Duệ ngữ khí lạnh băng nói, ngươi chỉ cần thả ta tôn tử, ta bảo đảm không truy cứu ngươi trách nhiệm. Đinh gia gia chủ bảo đảm nói, hắn hiện tại thật sợ Hàn Duệ tay một dùng sức, hắn tôn tử liền hồn về Tây Thiên. Ngươi không truy cứu trách nhiệm của ta, ta còn muốn truy cứu hắn trách nhiệm đâu? Hắn hôm nay dám ở Phi Xương cửa hàng cướp đoạt ta nam nhân, nếu ta không giết hắn, như vậy chúng ta phu phu liền không có an bình nhật tử. Hàn Duệ trong mắt một mảnh túc sát nói, giống Đinh Cẩm Trình người như vậy chỉ có giết mới bảo hiểm, bằng không sớm muộn gì sẽ ra tới cho bọn hắn một ngạt. Ngươi đừng không biết không tốt xấu, ta thể nếu ngươi nếu là thương tổn nhà của chúng ta Cẩm Trình, như vậy ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Đinh gia gia chủ âm trầm nói, ta chờ. Hàn Duệ nói, nói xong tăng lớn trên tay lực độ. Đinh Cẩm Trình đau bỗng nhiên ngẩng đầu, thống khổ lắc đầu ô ô thẳng tê. Chính là theo Hàn Duệ lực đạo càng lúc càng lớn, Đinh Cẩm Trình lắc đầu biên độ càng ngày càng nhỏ. Ngươi dám? Đinh gia gia chủ màu đỏ tươi con mắt hô, đại thừa kỳ uy áp hướng Hàn Duệ mà đi, Hàn Duệ đỉnh thật lớn uy áp cũng không có buông tay. Đinh gia chủ, chẳng lẽ ngươi hôm nay cũng muốn tìm chúng ta Phi Xương cửa hàng đen đuổi sao? Chúng ta Phi Xương cửa hàng cũng không phải là ăn chay. Sở Mộ đứng ở nơi đó khí định thần di nói, vì lần này đấu giá hội bọn họ từ nơi khác điều tới rất nhiều người tay. Cho nên, Sở Mộ có nắm chắc. Phần 405. Mục lục chương chương 405 ra tay, canh 3. Sở Mộ, nếu hôm nay Cẩm Trình ở chỗ này xảy ra chuyện, chúng ta Đinh gia cùng các ngươi Phi Xương cửa hàng thế bất lưỡng lập. Đinh gia gia chủ hung tận nói, Đinh gia chủ đây là giận chó đánh mèo, giận chó đánh mèo hết thảy cùng chuyện này có quan hệ người. Người khác sợ các ngươi Đinh gia, chúng ta Phi Xương cửa hàng nhưng không sợ. Lại nói, chuyện này vốn dĩ chính là Đinh Cẩm Trình không ở lý. Hắn ở chúng ta Phi Xương cửa hàng sinh sự, chuyện này chúng ta Phi Xương cửa hàng cũng cùng các ngươi Đinh gia không để yên. Sở Mộ chán ghét nói, Đinh gia chủ thật cho rằng Đinh gia thiên hạ vô địch, Đinh gia người hiện tại càng ngày càng phiêu, đây là Đinh gia muốn tiêu diệt vong tiết tấu. Hiện tại sự tình phát triển chính hướng không thể đoán trước phương hướng phát triển, hiện tại đã không phải Hàn Duệ Quân Hạo cùng Đinh Cẩm Trình chi gian mâu thuẫn, đã bay lên đến siêu cấp thế gia Đinh gia cùng siêu cấp thế lực Phi Xương cửa hàng chi gian mâu thuẫn. Đinh gia gia chủ thả tàn nhẫn lời nói, liền không ở phản ứng Sở Mộ, hắn hiện tại chính nôn nóng nhìn Hàn Duệ trong tay Đinh Cẩm Trình. Bởi vì Quân Hạo còn không có ra tới, Hàn Duệ cũng không có một chút bóp chết Đinh Cẩm Trình, cho nên Đinh Cẩm Trình hiện tại còn kéo dài hơi tàn đâu. Ngươi chỉ cần thả Cẩm Trình, điều kiện tùy ngươi khai. Đinh gia gia chủ hoảng loạn qua đi đã bình tĩnh, lại khôi phục một nhà chi chủ phong phạm. Đinh gia chủ vẫn luôn biết Đinh Cẩm Trình có ở trên giường ngược đãi nam tử yêu thích, chính là này ở hắn xem ra, không phải cái gì đại sự. Cho nên cũng không có ước thúc Đinh Cẩm Trình. Chính là, hôm nay thế nhưng có người dám phản kháng, đây là hắn không có đoán trước đến. Thật sự tùy ta khai. Hàn Duệ hỏi ngược lại, Hàn Duệ tuy rằng muốn giết chết Đinh Cẩm Trình, nhưng là hiện tại không phải thời điểm. Nếu hiện tại giết Đinh Cẩm Trình liền tính hắn có thể chạy, như vậy cùng cái kia đại thừa yêu tu chiến đấu Quân Hạo liền không nhất định. Cho nên, hiện tại hắn muốn kéo dài thời gian, kéo dài tới Quân Hạo giết chết cái kia đại thừa yêu tu mới thôi. Đến lúc đó, chính là cái này Đinh Cẩm Trình ngày chết. Hắn từ Đinh Cẩm Trình trong mắt thấy được hắn đối Quân Hạo nhất định phải được, cho nên Đinh Cẩm Trình cái này tai họa hắn nói cái gì cũng không thể lưu, chẳng sợ cùng toàn bộ Đinh gia là địch. Tùy ngươi khai, ta nói chuyện tính toán. Đinh gia gia chủ áp xuống đáy mắt hết thể cảm xúc, bình tĩnh nói. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là ổn định trước mắt người, sau đó tìm thời cơ cứu ra Cẩm Trình. Người này quá giàu hoạt, một chút sơ hở cũng chưa lộ. Làm hắn cái này đại thừa tu giả đều thúc thủ vô chắc, nhưng là, chỉ cần người này lộ ra một tia sơ hở, hắn là có thể cứu ra Cẩm Trình. Đến lúc đó, người này hắn nhất định sẽ không làm hắn thống khoái chết. Người trước triệt đối ta huy áp, bằng không ta tay run lên, như vậy ngươi hảo tôn tử cổ ta nhưng không cam đoan có thể hay không đoạn. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, tuy rằng hắn dựa vào linh hồn lực có thể chống cự trụ Đinh gia chủ huy áp, nhưng là, vẫn là không dễ chịu. Nghe xong Hàn Duệ nói, Đinh gia chủ triệt đối Hàn Duệ huy áp. Kỳ thật lúc này Đinh gia gia chủ trong lòng là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới bắt cóc hắn tôn tử người thế nhưng có thể chống cự trụ hắn đại thừa kỳ huy áp. Đinh gia chủ huy áp một triệt, Hàn Duệ cảm giác trên người một chút nhẹ nhàng. Ta đáp ứng rồi ngươi điều kiện, ngươi có thể thả Cẩm Trình đi. Đinh gia gia chủ nôn nóng nói, hiện tại Đinh Cẩm Trình đã bị nghẹn sắc mặt xanh tím, đầu cũng rũ xuống dưới. Nếu không phải Đinh gia chủ cảm giác được Đinh Cẩm Trình thong thả hô hấp, hắn đều cho rằng Đinh Cẩm Trình đã chết. Ta lại chưa nói ngươi đáp ứng ta một điều kiện ta liền thả hắn, ngươi cảm thấy ta từ trên người của ngươi không vớt điểm chỗ tốt ta có thể thả hắn sao? Hàn Duệ cười nói, không thể không nói, Đinh gia chủ ngươi quá đơn thuần. Đinh gia chủ đơn thuần sao? Khẳng định không đơn thuần. Hàn Duệ nói như vậy chính là biến tướng nói Đinh gia chủ nốc. Vậy ngươi còn có cái gì điều kiện, cùng nhau nói ra. Đinh gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Đinh gia chủ nếu như vậy có thành ý, ta khẳng định sẽ cùng nhau nói ra. Chính là ta điều kiện quá nhiều, ta phải hảo hảo ngẫm lại cùng Đinh gia chủ cùng nhau nói. Ta thật vất vả tóm được ngươi như vậy một con cá lớn, ta nếu là không hảo hảo xảo trá ngươi một phen, ta đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Hàn Duệ nghiêng đầu cười nói. Vậy ngươi nhanh lên tưởng. Đinh gia gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong hung tợn đặng Hàn Duệ liếc mắt một cái. Đinh gia chủ, ngươi xem ta ánh mắt hảo hung à, ta nhìn liền sợ hãi, ta này một sợ hãi, liền dễ dàng khẩn trương. Ta này khẩn trương liền thích dùng sức nắm đồ vật. Hàn Duệ nói xong, Đinh gia chủ liền cảm giác Đinh Cẩm Trình hô hấp tăng thêm. Ngươi! Đinh gia gia chủ chỉ vào Hàn Duệ, trong cơn giận dữ. Hắn là siêu cấp thế gia Đinh gia gia chủ, vẫn luôn cao cao tại thượng, nắm giữ người khác sinh tử. Khi nào chịu quá như vậy uy hiếp, hơn nữa uy hiếp người của hắn vẫn là tu vi thấp con kiến. Đinh gia chủ, ta nhát gan, nhịn không được dọa. Hàn Duệ nhìn Đinh gia chủ cười nói, lại tăng thêm trên tay lực đạo. Người này ngươi từ nào tìm tới, là cái tàn nhẫn nhân vật, ta thích. Sở Mộ nhìn Hàn Duệ nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, nhà ngươi bảo bối cục cưng hôm nay sợ muốn chết ở chỗ này. Sở Mộ không có bỏ qua Hàn Duệ trong mắt chợt lóe mà qua sắc ý, dám giết Đinh gia bảo bối cục cưng, Sở Mộ bội phục hắn can đảm. Chính là tưởng tượng đến Đinh gia bảo bối cục cưng nếu là chết ở hắn địa bàn thượng, kế tiếp nhất định phiền toái không ngừng. Bất quá không quan hệ, hắn hiện tại chính không thú vị thực, bồi Đinh gia chơi chơi cũng không có gì. Hắn cũng không phải là nhà ta bảo bối cục cưng, nhà ta theo ta một người. Đinh Húc Hằng truyền âm nói, hắn vốn dĩ liền tưởng thoát ly Đinh gia. Chuyện này vừa lúc là ngòi nổ, hắn tin tưởng mặc kệ Đinh Cẩm Trình chết vẫn là bất tử, gia chủ đều sẽ giận chó đánh mèo hắn. Cũng may hắn có một cái độ kiếp kỳ sư phó, nếu hắn không muốn, gia chủ cũng không dám đối hắn thế nào. Hắn sư phó đã sớm muốn cho hắn thoát ly Đinh gia, nói vậy hắn sư phó biết quyết định của hắn, nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Người đây là chuẩn bị thoát ly Đinh gia. Sở Mộ truyền âm nói, hắn đã sớm khuyên Đinh Húc Hằng thoát ly Đinh gia, đáng tiếc mỗi lần Đinh Húc Hằng chỉ là cười mà qua. Đúng vậy, ta cảm thấy ta ân đã báo xong rồi, không cần thiết ở vì Đinh gia bán mạng, ta phải vì chính mình tính toán. Đinh Húc Hằng truyền âm nói, nghĩ đến muốn thoát ly Đinh gia, Đinh Húc Hằng liền cảm giác một thân nhẹ nhàng. Chúc mừng ngươi, thoát ly khổ hải. Sở Mộ cười nói, còn có 50 năm, tông môn lại nên đưa đệ tử đi Thần Diễn Tiên Tông tiềm tu, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Ngươi liền như vậy có tin tưởng có thể bắt được đi Thần Diễn Tiên Tông danh ngạch ra. Đinh Húc Hằng cười nói, Thần Diễn Tiên Tông hắn cũng là hướng tới, thoát ly Đinh gia về sau, không có gia tộc trói buộc, hắn đến là có thể tranh một tranh. Đó là, ta là ai, ta đối chính mình là tin tưởng tràn đầy. Huống chi còn có tuổi tác hạn chế, có lẽ chúng ta liền tranh đều không cần tranh. rốt cuộc, giống chúng ta như vậy tuổi tiến giai đến hợp thể kỳ tu giả không nhiều lắm. Sở Mộ tự tin nói. Ngươi biết bóp Đinh Cẩm Trình cổ người nọ phụ thân là nhiều ít tuổi tiến giai đến hợp thể kỳ sao? Đinh Húc Hằng không nghĩ đả kích Sở Mộ, nhưng là nhìn Sở Mộ đắc ý thân sắc, cho nên, hắn quyết định đả kích một phen. Nhiều ít tuổi, chẳng lẽ 500 tuổi liền tiến giai hợp thể? Sở Mộ hỏi. Đinh Húc Hằng vươn bốn căn ngón tay, nói, 400 tuổi, cụ thể nói hắn tiến giai hợp thể kỳ khi còn kém vài tuổi đến 400 tuổi, ta là tận mắt nhìn thấy hắn tiến đến giai. Cũng là khi đó nhận thức Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Thuộc về không đánh không quen nhau đi. Hàn Duệ phụ thân thật là thiên tài. Sở Mộ nói xong liền trầm mặc, hắn ở tự hỏi bọn họ phi xương cửa hàng bảo hạ Hàn Duệ cùng Quân Ngô lợi và hại. Đinh Húc Hằng nhìn trầm mặc không nói Sở Mộ biết người này suy nghĩ cái gì, đơn giản là cân nhắc lợi hại được mất. Hàn Duệ là một vị lục cấp trận pháp sư, Quân Hạo là thất cấp luyện đan sư, có thể luyện chế thất cấp cao giai đan dược. Mà Hàn Duệ phụ thân vẫn là một vị phụ sư, ta khẳng định hắn đã là bát cấp phụ sư. Bởi vì bọn họ bán cho ta mấy chương bắt cấp thấp đùa chú, nói là phụ thân hắn vẽ. Đinh Húc Hằng còn nói thêm, hắn không có làm Sở Mộ ra tay, nhưng là hắn đem Quân Ngô bọn họ năng lực bày ở hắn trước mặt, hắn tin tưởng làm thương nhân Sở Mộ nhất định biết như thế nào làm đối chính mình có lợi nhất. Ngươi thắng. Sở Mộ cân nhắc một chút lợi và hại nói, này hai người đáng giá bọn họ phi xương cửa hàng ra tay, một vị hơn 400 tuổi bắt cấp phủ sư đáng giá bọn họ giao hảo. Húng chi này hai người cũng là nhân tài. Tuổi còn trẻ thất cấp cao giai luyện đan sư, hắn dám cắt định Quân Hạo nhất định có thể đột phá trở thành bát cấp luyện đan sư. Hàn Duệ tiền đồ cũng là một mảnh bằng phẳng, bọn họ phi xương cửa hàng hiện tại ra tay đáp bọn họ một phen, bọn họ khẳng định sẽ nhớ kỹ ân tình này. Sở Mộ đáp ứng ra tay giúp đỡ, ở hơn nữa hắn sư phó mặt mũi, khẳng định có thể giữ được Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Đinh Húc Hằng vẫn luôn treo tâm, rốt cuộc có thể buông xuống. Hiện tại, hắn phải làm sự tình chính là chờ đợi. Tường hảo điều kiện gì sao? Đinh gia chủ mau nhẫn mại không được, Đinh Húc Hằng là hắn một tay mang đại, chút xuống hắn toàn bộ tâm huyết, Đinh Cẩm Trình có thể nói là hắn tâm đầu nhục. Hiện tại đau lòng thịt bị động, như thế nào có thể không cho hắn nôn nóng. Nhanh! Hàn Duệ nói, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở Đinh Cẩm Trình trên người, hắn sợ hắn một sơ sẩy đã bị Đinh gia chủ trục chết. Cho nên, hắn vô dụng vô căn cứ chi mắt quan khán đại trận tình huống. Nhưng là, hắn cảm thấy cũng nhanh. Cái này cửu cấp trận bàn là hắn đoạn ông ngoại cho bọn hắn. Một người một cái, nghe ông ngoại nói luyện chế cái này trận bản tài liệu phi thường hy hữu, hơn nữa cái này cửu cấp trận trận văn cũng phi thường phức tạp, đến bây giờ hắn liền luyện chế ra hai cái. Ở đại trận có thể suy yếu địch nhân thực lực, địch nhân vừa tiến vào đại trận liền bắt đầu rút ra bọn họ tu vi, mà này đó bị rút ra tu vi sẽ dung nhập đến thao tác trận bản nhân thân thượng. Bên này giảm bên kia tăng, cho nên Quân Hạo nhất định có thể đánh bại cái kia đại thừa yêu tu. Nhưng là, nay trận bản là dùng một lần. Dùng xong này trận bàn liền báo hỏng. Cho nên, hắn mới không kích phát một cái khác trận bàn đối phó Đinh Gia Gia Chủ. Nhưng là, nhìn Đinh Gia Gia Chủ đối Đinh Cẩm Trình coi trọng trình độ, có lẽ hắn không nên tiết kiệm cái này trận bàn. Hơn nữa hấp thu Đinh Gia Gia Chủ một thân tu vi, hắn tu vi ít nhất có thể tấn hai cái tiểu giai, đây cũng là để cho hắn tâm động địa phương. Nghĩ vậy, Hàn Duệ có quyết định. Đinh Gia Chủ, ngươi lại đây tiếp ngươi tôn tử đi. Hàn Duệ cười nói, vẫn luôn bóp hắn ta tay đều toan. Hắn không nghĩ đem người khác cũng quấn vào cái này đại trận chung, cho nên vẫn là làm Đinh gia chủ lại đây hảo. Hắn tự tin Đinh gia chủ có thể lại đây, bởi vì này đối Đinh gia chủ tới nói, cũng là cái giết hắn cơ hội tốt. Ngươi thật làm ta qua đi. Đinh gia chủ lại xác nhận một phen nói, tựa như Hàn Duệ nói như vậy, Đinh gia chủ xác thật cho rằng đây là một cái sát Hàn Duệ cơ hội. Hắn tự nhận là chính mình tu vi cao, căn bản không sợ Hàn Duệ chơi thủ đoạn. Nếu hắn nhìn đến Quân Hạo cùng ám ảnh biến mất trước mặt người khác kia một mực, hắn liền sẽ không dễ dàng đi qua. Đúng vậy. Hàn Duệ nói rơi xuống hạ, Đinh gia chủ hai bước liền đến Hàn Duệ trước mặt, sau đó vừa rồi một mực lại ở mọi người trong mắt đã xảy ra, Hàn Duệ Đinh gia gia chủ cùng Đinh Cẩm Trình đều không thấy. Phần 406. Mục lục chương 406 vàng bạc thảo, canh 1. Đinh Húc Hằng nhìn biến mất ở trước mặt hắn ba người, đồng tử co rụt lại là cái này trận pháp. Cái này trận pháp có thể đem đại thừa tu giả vây khốn. Như vậy cái này trận pháp ít nhất chính là cửu cấp trận. Húc Hằng, hai người kia rốt cuộc là cái gì địa vị, bọn họ vừa rồi kích phát trận bản không đơn giản. Ngươi là trận pháp sư, ngươi có thể nhìn ra nó là mấy cấp trận sao? Sở Mộ trao mày nhìn Hàn Duệ vừa rồi biến mất địa phương nói, cái này trận bản bị kích phát sau thế nhưng liền một chút dấu vết đều không có. Ta không biết bọn họ hai người là cái gì thân phận, chúng ta chỉ có hai mặt chi duyên, giao tình còn không có sâu đến hỏi lẫn nhau thân phận thời điểm. Nhưng là, cái này trận pháp ta đoán hẳn là cửu cấp trận. Đinh Húc Hằng nói, cửu cấp trận bàn trên người hắn cũng có một cái, là sư phó cho hắn bảo mệnh. Hắn sư phó là độ kiếp kỳ, hiện tại mới là cửu cấp sơ giai trận pháp sư. Như vậy, Quân Hạo cùng Hàn Duệ sau lưng. Nghĩ vậy Đinh Húc Hằng trong lòng đã có ý tưởng. Nghe được Đinh Húc Hằng nói, Sở Mộ cũng trầm mặc, cửu cấp trận đại biểu cái gì, Sở Mộ lại rõ ràng bất quá. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ phía sau thật sự có độ kiếp kỳ tu giả, như vậy Đinh gia cũng không dám trắng trợn táo bạo đối phó Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Chính là này hết thảy đều là hắn suy đoán, không thể trở thành sự thật. Có lẽ này hai người là cơ duyên xảo hợp hạ được đến, cũng không phải không có khả năng. Sở Mộ ở trong lòng nhẹ xách một tiếng, việc này càng ngày càng có ý tứ. Chính là tưởng tượng đến, lập tức muốn bắt đầu đấu giá hội, Sở Mộ lại đau đầu. Nghĩ đến là Đinh Cẩm Trình cho hắn lộng ra tới lạ người bị liệt, Sở Mộ liền hận không thể thân thủ xé Đinh Cẩm Trình. Húc Hằng, nơi này ngươi giúp ta nhìn một hồi, đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, ta đi trước thu thập cục diện rồi dám đi. Không thể bởi vì Đinh Cẩm Trình một người, liền hủy lần này đấu giá hội. Nếu đấu giá hội hủy hoại, nhà ta lão nhân thế nào cũng phải tức chết ta không thể. Sở Mộ nói. Hành. Chính là Sở Mộ không nói, hắn cũng sẽ không đi. Sở Mộ đi rồi lại phái tới một cái hợp thể sơ kỳ tu giả cùng Đinh Húc Hằng cùng nhau canh giữ ở nơi đó, phòng ngừa những người khác lầm xâm nhập đại trận. Lúc này Quân Hạo kích phát đại trận, đại thừa kỳ yêu tu đã bị Quân Hạo ma đã chết, Quân Hạo đang ở luyện hóa đại trận phản hồi cho hắn lực lượng, theo Quân Hạo luyện hóa hấp thu, Quân Hạo tu vi đang ở nhanh chóng bay lên, thẳng đến phá tan xuất khiếu trung kỳ hàng rào tiến giai đến ra khiếu hậu kỳ, tu vi dâng lên xu thế mới dần dần thong thả xuống dưới. Đương đại trận phản hồi cấp Quân Hạo cuối cùng một tia lực lượng bị Quân Hạo hấp thu luyện hóa hoàn thành về sau, Quân Hạo tu vi dừng lại ở xuất khiếu hậu kỳ. Lúc này đại trận cũng xuất hiện vết rạn, đang ở nhanh chóng hỏng mất. Đương Quân Hạo đình chỉ tu luyện, đứng dậy đứng lên thời điểm, đại trận hoàn toàn hỏng mất, đây là đại trận đối thao tác giả cuối cùng bảo hộ. Đại trận hỏng mất, Quân Hạo lại xuất hiện ở nguyên lai biến mất địa phương, nếu không phải Quân Hạo quần áo có chút hỗn độn, Đinh Húc Hằng đều cho rằng Quân Ngô tại chỗ không có động quá. Chính là Đinh Húc Hằng biết Quân Hạo không chỉ có động, còn giết một cái đại thừa tu giả. Tuy rằng không biết cái kia đại thừa yêu tu thi thể đi đâu vậy, trên mặt đất cũng không có một giọt máu tươi. Nhưng là, Đinh Húc Hằng chính là khẳng định cái kia đại thừa yêu tu bị Quân Hạo giết. Bởi vì cái kia đại thừa yêu tu chẳng những bị đại trận hấp thu tu vi, ngay cả huyết nhục cũng hóa thành năng lượng bị đại trận hấp thu. Hiện tại cái kia đại thừa yêu tu liền dư lại một trương gia thú. Quân Hạo không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang nhìn. Nhưng là nếu bị bên ngoài người nhìn đến yêu tu chỉ còn lại có một trương gia thú, nhất định sẽ cho rằng hắn là tà tu. Vì không cần thiết phiền thoái, Quân Hạo ở đại trận sụp đổ kia một khắc, đem kia trương gia thú thu được không gian vòng tay. Cho nên, Đinh Húc Hằng không có nhìn đến cái kia yêu tu sắp chết. Hàn Duệ đâu? Quân Hạo nhìn Đinh Húc Hằng hỏi, Quân Hạo đứng ở nơi đó không có nhìn đến Hàn Duệ, chỉ nhìn đến Đinh Húc Hằng cùng một cái xa lạ tu giả, đối cái kia xa lạ tu giả Quân Hạo có một ít kỳ đãi. Nhưng là không có từ trên người hắn cảm giác được các ý. Cùng ngươi giống nhau, mang theo gia chủ cùng Đinh Cẩm Trình biến mất. Đinh Húc Hằng nói, hắn hiện tại đối cái kia trận pháp rất tò mò, nhưng là hắn lại ngượng ngùng hỏi Quân Ngô. Cái này trận pháp diệu dụng Quân Hạo tràn đầy thể hội, đại trận Hàn Duệ chẳng những sẽ không có nguy hiểm, còn sẽ được đến không ít chỗ tốt. Cho nên, Quân Hạo không lo lắng Hàn Duệ. Các ngươi gia chủ biến mất, như thế nào liền các ngươi hai cái Đinh gia người thủ? Quân Hạo hỏi, hắn đây là một ngữ hai ý nghĩa. Muốn biết vì cái gì Đinh gia người không có xuất hiện, cũng là ở gián tiếp hỏi thăm cái kia người xa lạ thân phận. Cái này phòng đều có cấm chế, Đinh gia người không ra phòng là không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Cho nên, Đinh gia người còn không biết bọn họ gia chủ đã xảy ra chuyện. Hiện tại đang ở đấu giá đồ vật đâu? Đinh Húc Hằng nói, nếu đã quyết định thoát ly Đinh gia hắn liền không ở lấy Đinh gia người tự xưng. Vị này chính là phi xương cửa hàng hợp thể tu giả. Đinh Húc Hằng đối Quân Hạo nói. Nghe xong Đinh Húc Hằng nói, Quân Hạo cùng vị kia hợp thể tu giả chào hỏi, hợp thể tu giả đối Quân Hạo gật gật đầu. Hiện tại đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Quân Hạo hỏi. Đúng vậy, đều bắt đầu một hồi. Đinh Húc Hằng nói, Quân Hạo đi vào thời gian thực sự không ngắn. Nga. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, lần này đấu giá hội sợ là tham gia không được. Kỳ thật, bọn họ sở dĩ tham gia lần này đấu giá hội chính là vì đấu giá hội thượng xuất hiện vàng bạc thảo. Bởi vì loại này linh thảo căn cứ niên đại bất đồng có kim sắc cùng màu bạc hai loại hình thái, cho nên kêu vàng bạc thảo. Vàng bạc thảo theo niên đại tăng trưởng liền sẽ biến thành màu bạc vàng bạc thảo là thất cấp linh thảo, là luyện chế dưỡng hồn đan chủ dược. Mà theo niên đại tiếp tục tăng trưởng, màu bạc vàng bạc thảo liền sẽ hướng kim sắc chuyển biến. Đương màu bạc vàng bạc thảo hoàn toàn chuyển hóa vì kim sắc khi, chính là bát cấp linh thảo. mà bát cấp kim sắc vàng bạc thảo là luyện chế hoàn hồn đan chủ dược. Vàng bạc thảo phi thường thưa thớt, ngay cả Quân Hạo đánh cấp Vũ Tiên phủ một cái dược phòng, bên trong đều không có vàng bạc thảo. Vàng bạc thảo thưa thớt cũng là tạo thành dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan càng thưa thớt nguyên nhân căn bản. Từ tới rồi linh giới về sau, Quân Hạo liền bắt đầu hỏi thăm vàng bạc thảo rơi xuống, nhưng là vẫn luôn không có vàng bạc thảo tin tức. Chẳng những vàng bạc thảo rơi xuống không có, ngay cả dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan rơi xuống cũng không có. Hai người sở dĩ tưởng gia nhập tông môn, cũng là vì tông môn trung tu luyện tài nguyên phong phú. Tông môn trung có bên ngoài không có chân quý tài nguyên cùng tu luyện thánh địa. Tựa như bọn họ muốn gia nhập đại diễn trong tông liền có rất nhiều tu luyện thánh địa, có thể nhanh hơn đệ tử tốc độ tu luyện, đây cũng là tông môn đệ tử so tán tu luyện mau nguyên nhân. Mà lần này hắn cùng Hàn Duệ vội vàng đuổi tới Phi Lam Thành tham gia lần này đấu giá hội, chính là bởi vì đấu giá hội thượng không chỉ có dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan, còn xuất hiện vàng bạc thảo, hơn nữa vẫn là vàng bạc hai sắc. Nghĩ vậy chút, Quân Hạo ở trong lòng thở dài một hơi, xem ra lần này lại bỏ lỡ. Quân Hạo nghĩ lại gian suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Đinh Thiếu, ngượng ngùng chuyện này là chúng ta liên lụy ngươi, làm ngươi vô pháp tham gia đấu giá hội. Quân Hạo xin lỗi nói, Đinh Húc Hằng so với hắn tu vi cao, Đinh Húc Hằng có thể kêu hắn Quân Hạo, nhưng hắn đi không thể trực tiếp kêu Đinh Húc Hằng tên, Tiếu Sao Mai ngoại trừ. Nếu là nói liên lụy cũng là ta liên lụy ngươi cùng Hàn Duệ, Đinh Cẩm Trình là tới tìm ta phiền thoái, cuối cùng liên lụy các ngươi. Đinh Húc Hằng nói, hắn trong lòng thật băn khoăn. Nay cùng ngươi không quan hệ, là ta gương mặt này đưa tới mầm tai họa. Liên tính hôm nay chúng ta bất hòa ngươi tới, chỉ cần Đinh Cẩm Trình đối ta gương mặt này cảm thấy hứng thú, như vậy chuyện này sớm muộn gì đều sẽ phát sinh. Quân Hạo nhắc tới Đinh Cẩm Trình thời điểm, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Nghe xong Quân Hạo nói, Đinh Húc Hằng rũ mắt cười cười, nhưng là cũng không có tiêu tan. Nhìn đến như vậy Đinh Húc Hằng, Quân Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn là thật không có trách Đinh Húc Hằng ý tứ. Sao Mai hiện tại đang ở đấu giá, ngươi nếu có thứ gì muốn đấu giá, khiến cho Sao Mai giúp ngươi chụp được tới. Đinh Húc Hằng nói sang chuyện khác nói, Hàn Duệ còn ở nơi này, Quân Hạo khẳng định cũng sẽ không đi. Quân Hạo giác Đinh Húc Hằng nói được không, liền tiến phòng ủy thác Tiếu Sao Mai giúp hắn bán đấu giá vàng bạc thảo, đem linh tinh cho Tiếu Sao Mai, nói cho hắn vô luận như thế nào đều phải chụp được tới. Sau đó liền vội vàng đi rồi. Tiếu Sao Mai thật sâu nhìn thoáng qua vội vã đi Quân Hạo, hắn không nghĩ tới Quân Hạo như vậy tín nhiệm hắn. Vì Quân Hạo này phân tín nhiệm, hắn cũng đến đem sự tình làm tốt, không cô phụ Quân Hạo tín nhiệm. Quân Hạo, ngươi có tính toán gì không? Đinh Húc Hằng cấp Quân Hạo truyền âm nói. Quân Hạo trầm tư một chút, nói, Hàn Duệ ra tới, chúng ta liền đi. Hàn Duệ khẳng định có thể giết Đinh gia gia chủ, đến lúc đó bọn họ không đi chỉ sợ cũng đi không được. Chúng ta có thể hay không liên lụy ngươi, rốt cuộc chúng ta là cùng ngươi cùng nhau tới. Quân Hạo nói, thanh âm có chút lo lắng. Ta không có việc gì, ta vừa lúc lấy chuyện này vì lấy cớ thoát ly gia tộc. Các ngươi đi rồi về sau, ta liền hồi tông môn, sư phó của ta là độ kiếp tu giả, Đinh gia sẽ không làm khó ta. Đinh Húc nói, lấy trước mắt tình huống tới xem, Đinh gia gia chủ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhiều năm như vậy, Đinh gia gia chủ càng ngày càng lòng tham, có một số việc là hắn không muốn làm, hắn liền lấy ân cứu mạng áp chế, yêu cầu hắn vì hắn làm việc, hắn đã sớm phiền chán. Nhưng là hắn không thể giết Đinh gia gia chủ, hắn giết Đinh gia gia chủ chính là lấy oán trả ơn. Hiện tại, Đinh gia gia chủ muốn chết, hắn trong lòng mạc danh phát lên vui sướng chi tình. Đinh Húc Hằng sợ Quân Hạo hiểu lầm, nói, ngươi không cần đa tâm. Ta không phải bởi vì ngươi sự tình mới muốn thoát ly gia tộc, ta cùng gia tộc mâu thuẫn đã lâu, ta đã sớm tưởng thoát ly. Ngươi hôm nay cũng thấy được Đinh Cẩm Trình đối ta thái độ, liền biết ta ở Đinh gia tình cảnh. Ta nhiều năm như vậy lao tâm lao lực, đổi lấy như vậy kết quả, ta rất trái tim băng giá. Nghe xong Đinh Húc Hằng nói, Quân Hạo trầm mặc một chút, sau đó cười nói, ta biết ngươi thoát ly gia tộc không phải bởi vì chúng ta, cho nên, ta sẽ không đem không thuộc về trách nhiệm của ta ôm ở ta trên người, ngươi cũng thế. Nôn đến tại đây, hắn tin tưởng Đinh Húc Hằng nhất định lý giải hắn ý tứ. Nghe xong Quân Hạo nói, Đinh Húc Hằng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu bật cười. Hắn đương nhiên minh bạch Quân Hạo ý tứ. Xem ra, hắn không có Quân Hạo rộng rãi. Ở đấu giá hội tiến vào thời điểm cao trào, Hàn Duệ kích phát đại trận cũng hỏng mất, Hàn Duệ xuất hiện ở đại gia trước mắt. Hàn Duệ ở đại trận dưới sự trợ giúp thành công đánh chết Đinh gia gia chủ, đương nhiên, Đinh Cẩm Trình cũng bị Hàn Duệ cấp giết. Hàn Duệ tu vi cũng từ ra khiếu lúc đầu thăng cấp đến xuất khiếu hậu kỳ. Đương nhiên, Đinh Húc Hằng cũng không có nhìn đến Đinh gia gia chủ cùng Đinh Cẩm Trình thi thể. Đinh Húc Hằng tuy rằng kỳ quái, nhưng là cũng không hỏi. Cũng may Đinh Húc Hằng không có vận chuyển công pháp xem xét Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu vi, bằng không nhất định có thể đoán được nguyên nhân. Hàn Duệ ra tới về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không có chờ Tiếu Sao Mai chụp được vàng bạc thảo, hai người liền vội vàng đi rồi. Phần 407. Mục lục chương chương 407 huyễn tằm. Kia hai người đi rồi. Sở Mộ đẩy ra phòng muốn hỏi, Sở Mộ thu được cái kia hợp thể tu giả truyền âm, liền đuổi đã tới tới. Đúng vậy, không đi lưu lại nơi này làm gì? Đinh Húc Hằng nói, ngữ khí có chút phiền muộn. Sách, không nghĩ tới không riêng Đinh Cẩm Trình bị xử lý, ngay cả Đinh Nghị cái kia lão gia hỏa cũng bị xử lý. Sở Mộ nhẹ sách một tiếng nói, phòng trừng Đinh gia gần nhất một đoạn thời gian đều sẽ không bình tĩnh. Gia chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dung chuyển một đoạn thời gian là hẳn là. Bất quá, này đều cùng ta không quan hệ, Đinh gia chủ vừa chết, ta hoàn toàn giải thoát rồi. Đinh Húc Hằng cười nói đến nói. Đấu giá hội qua đi, ngươi hồi tông môn sao? Sở Mộ hỏi. Lập tức liền phải đến 50 năm một lần đại chiêu, ta chuẩn bị hồi tông môn. Đinh Húc Hằng nói, ngươi đâu? Ta cũng chuẩn bị hồi tông môn, trở về xem náo nhiệt đi. Sở Mộ cười nói, cũng không biết lần này có thể hay không chiêu đến siêu cấp thiên tài. Đại chiêu qua đi sẽ biết. Đinh Húc Hằng cười nói. Ngươi nói Quân Hạo cùng Hàn Duệ có thể hay không đi tham gia đại chiêu? Sở Mộ hỏi. Không rõ ràng lắm, đó là hai cái không ấn lẽ thường ra bài người. Đinh Húc Hằng cười nói, hắn đến là hy vọng kia hai người đi tham gia đại diễn tông đại chiêu, đến lúc đó kia hai người chính là hắn đồng môn sư đệ. Lần này không có giúp được bọn họ, thật là đáng tiếc, thứ kết giao tương lai bắt cấp luyện đan sư cơ hội tốt. Sở Mộ tiết hận nói đều là Đinh Nghị cái kia lão gia hỏa quá phế vật, không có cho hắn lên sân khấu cơ hội. Ngươi liền như vậy xem trọng Quân Ô. Thiếu Sao Mai nhướng mày hỏi. Đó là, như vậy tuổi trẻ chính là thất cấp cao giai luyện đan sư, như vậy ly bắt cấp luyện đan sư còn xa sao? Sở Mộ cười nói, hắn trực giác Quân Hạo nhất định có thể trở thành bắt cấp luyện đan sư hoặc là càng cao. Có lẽ hắn chính là thất phẩm linh hồn lực đâu, liền tính hắn ở tuổi trẻ, ở thiên tài, linh hồn lực cấp bậc không đủ, cũng chỉ có thể ảm đạm dừng bước ở thất cấp. Thiếu Sao Mai nói. Thiếu Sao Mai ngươi tìm chết ta, ngươi liền không thể nói điểm tốt sao? Sở Mộ bất mãn nói, hắn vốn dĩ đối Quân Hạo trở thành bắt cấp luyện đan sư là tin tưởng tràn đầy, bị Thiếu Sao Mai như vậy vừa nói, hắn trở nên thấp thỏm. Ta nói là có loại này khả năng, làm ngươi đừng ôm như vậy đại hy vọng. Tiếu Sao Mai nói, thầm nghĩ, hắn cũng tưởng Quân Hạo có thể trở thành bát giai luyện đan sư, lấy bọn họ hiện tại giao tình, đến lúc đó, hắn đi tìm Quân Hạo luyện đan, khẳng định có thể cho hắn luyện. Nghĩ vậy, hắn quyết định nhất định vì Quân Ngô chụp được vàng bạc thảo. Được rồi, đừng nghe phong chính là vũ, Quân Hạo không có khả năng là thất phẩm linh hồn lực, các ngươi cảm thấy thất phẩm linh hồn lực người có thể trở thành thất cấp cao giai luyện đan sư sao? Đinh Húc Hằng một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Đúng vậy. Sở Mộ ánh mắt sáng lên nói. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không biết bọn họ đi rồi, Đinh Húc Hằng bọn họ còn ở nghị luận bọn họ hai cái đâu. Lúc này, hai người đã hướng đại diễn tông đại chiêu sở tại bay đi. Cũng không biết Tiếu Sao Mai có thể hay không chụp được vàng bạc thảo. Quân Ngô nhìn Phi Lam Thành phương hướng nói. Chụp đến cũng không biết khi nào có thể tới tay, lần sau tái kiến còn không biết khi nào đâu. Nói không chừng cả đời không thấy được cũng có khả năng. Hàn Duệ thở dài nói, nếu muốn chữa khỏi Lạc Lê cùng đêm hoàn trả đến một đoạn thời gian. Đúng vậy, lúc ấy đi quá cấp, cũng không có muốn bọn họ liên hệ phương thức. Quân Hạo nhìn trong tay thông tin ngọc bội nói, muốn liên hệ phương thức thì tốt rồi. Nói xong, dừng một chút, nói, chúng ta lại tưởng cái khác biện pháp đi. Chỉ có thể như vậy. Hàn Duệ nói, không như vậy lại có thể làm sao bây giờ a? Sách, không nói cái này, nói ta cảm thấy thì đau, ta đem ta trên người linh tinh đều cấp Tiếu Sao Mai. Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói, hiện tại hắn không xu dính túi. Không có việc gì, ta nơi này còn có không ít, đủ chúng ta dùng. Hàn Duệ nói, bọn họ linh tinh thông thường là một người một nửa. Chúng ta lần này đích đến là Linh Phong Thành, nghe nói không chỉ đại diễn tông ở nơi đó chiêu đồ, thiên diễn trên đại lục cái khác môn phái cũng ở nơi đó chiêu đồ. Cứ như vậy, Linh Phong Thành khẳng định sẽ kín người hết chỗ. Cũng không biết chúng ta đến lúc đó, còn có hay không trụ địa phương. Quân Ngô có chút lo lắng nói. Liền chúng ta hai người như thế nào đều hảo chắc vá, không được chúng ta liền đi ngoài thành trụ lều trại. Hàn Duệ nói, đương tới rồi Linh Phong Thành hắn mới biết được, trụ lều trại đều là một loại hy vọng xa vời. Bởi vì thời gian đầy đủ, hai người cũng không có sốt ruột đi Linh Phong Thành. Hai người vừa đi một bên rèn luyện. Ở đại diễn tông đại chiêu bắt đầu mấy ngày hôm trước hai người mới phong trần mệt mỏi đuổi tới phong linh ngoài thành. Đương Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đến phong linh ngoài thành đỉnh đầu đỉnh lều trại khi trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Vị đạo hữu này đây là tình huống như thế nào a? Quân Hạo chỉ vào đỉnh đầu đỉnh lều trại, hướng người một vị quen thuộc người hỏi thăm nói. Các ngươi là vừa tới đi. Người kia nhìn phong trần mệt mỏi Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, cũng liền mới tới mới có thể hỏi cái này dạng vấn đề. Đúng vậy, chúng ta vừa đến, đang chuẩn bị vào thành đâu. Quân Ngô cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần vào thành, hiện tại trong thành một bước khó đi, trên đường cái đều đã chật cứng người. Đúng là bởi vì trong thành đã không có nơi đặt chân, chúng ta những người này đều mới trụ đến ngoại ô, các ngươi tới quá muộn, hiện tại ngoại ô đất trống cũng không nhiều lắm. Quen thuộc người thổn thức nói, như vậy a, chúng ta đây cũng ở ngoại ô chắp vá mấy ngày. Quân Hạo cười nói, ta không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, nếu biết tới nhiều người như vậy, ta liền trước tiến tới. Đúng vậy, có tiền khó mua sớm biết rằng, hiện tại nói cái gì đều vãn. Người kia lắc lắc đầu nói, sớm biết rằng hắn cũng sớm một chút tới. Cũng may chúng ta là tu sĩ, trụ nào đều giống nhau. Quân Hạo cười nói, nói xong lại cùng người kia nói chuyện phiếm vài câu liền cùng Hàn Duệ tìm đặt chân địa phương đi. Tựa như người kia nói, ngoại ô đều đã chật cứng người, hai người xoay một vòng, thế nhưng không tìm được đặt chân địa phương. Người này cũng quá nhiều. Quân Hạo cao mày nói, xem ra chúng ta đến đi xa điểm. Đúng vậy. Hàn Duệ nhìn đỉnh đầu đỉnh lều trại nói. Liền này đi. Quân Hạo dùng thần thức quét một lần, trừ bỏ nơi xa có mấy đỉnh lều trại liền cái gì cũng đã không có. Hai người đáp hảo lều trại, liền lưu tại lều trại tu luyện, thời gian cứ như vậy một chút quá. Đang ở tu luyện chung Hàn Duệ đột nhiên tránh củ. Nhíu mày, hắn vừa rồi thế nhưng mắc mưu, bị kéo vào ảo trận chúng. Nếu không phải hắn có vô căn cứ trí mắt, hắn không có khả năng nhanh như vậy tỉnh táo lại. Nghĩ đến ảo trận, Hàn Duệ dương mắt hướng Quân Hạo nhìn lại, chỉ thấy Quân Hạo hai mắt nhắm nghiền, biểu tình sung sướng, khóe môi treo lên cười nhạt, này một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng. Xem Quân Hạo đã bị kéo vào ảo trận chúng, cũng không biết hắn ở ảo trận nhìn thấy cái gì, làm hắn như vậy cao hứng. Lâm vào ảo trận chung người chỉ có thể chính mình dễ rủa ra tới, người khác không giúp được hắn. Quân Hạo linh hồn lực cường đại, Hàn Duệ không lo lắng hắn dễ rủa không ra tới. Cho nên, Hàn Duệ liền ở bên cạnh thủ Quân Hạo. Mà lúc này hảo cảnh chung Quân Hạo sở dĩ tâm tình hảo, đó là bởi vì hôm nay là hắn cùng Hàn Duệ kết hôn nhật tử. Quân Hạo cùng Hàn Duệ một đường nắm tay, rốt cuộc tu luyện đến đỉnh phong. Sau đó, hai người liền bổ làm hôn lễ. Hôn lễ thượng nhân sơn biển người, đều là tới chúc phúc bọn họ. Theo một tiếng đưa vào động phủ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hôn lễ chính thức kết thúc. Quân Hạo đem Hàn Duệ đưa vào động phòng về sau, Quân Hạo an trí hảo Hàn Duệ, lưu luyến không rời đi ra ngoài bồi khách nhân. "Phu quân, ngươi sớm một chút trở về a, ta ở chỗ này chờ ngươi." Ở Quân Hạo cất bước chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, ngồi ở trên giường Hàn Duệ hô: "Hảo, tiểu Duệ, ngươi chờ ta đi ra ngoài ý tứ đi, thực mau trở về tới." Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói xong đi ra khỏi phòng. Trong mắt không dễ dàng gian hiện lên một đạo ưu quang. Quân Hạo đi ra ngoài về sau, thực mau liền bước đi vội vàng đã trở lại. Quân Hạo đứng ở ngoài cửa, thật sâu hít một hơi, hoán một hồi mới đẩy cửa mà vào. "Phu quân, ngươi đã trở lại." Trên giường Hàn Duệ kích động nói. "Đúng vậy, ta sợ ngươi một người cô đơn, ứng phó rồi một chút bên ngoài người, ta liền đã trở lại bồi ngươi." Quân Hạo cười nói, xem ngồi ở trên giường Hàn Duệ, trong lòng một mảnh kích động. "Phu quân, ngươi đối ta thật tốt. Có ngươi ta không cô đơn." Trên giường Hàn Duệ cười ngâm ngâm nói. "Nay tính cái gì, về sau ta còn sẽ đối với ngươi càng tốt." Quân Hạo vạch trần Hàn Duệ khăn đoan, nhìn đến tỉ mỉ trang điểm Hàn Duệ, trước mắt. "Tiểu Duệ ngươi thật đẹp. Ngươi cũng rất tuấn tú." Hàn Duệ tán thưởng nói, nghe thế câu nói, Quân Hạo mày nhíu một chút, trong trí nhớ Tiểu Duệ trước nay chưa nói quá xoáy cái này tự. "Phu quân, chúng ta uống chén rượu giao bôi đi." Hàn Duệ cười nói. "Cái này không nóng nảy." Quân Ngô nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nga một tiếng. Sau đó cười khanh khách nói, "Phu quân cái này địa phương Mỹ sao?" "Mỹ? Chúng ta đây lưu lại hảo sao?" Hàn Duệ nói, ngữ khí mang theo thật cẩn thận. "Không tốt." Quân Hạo cười lạnh nói, đôi cáo rốt cuộc lộ ra già rồi. Lưu lại nơi này kia hắn chỉ có đường chết một cái. Nói xong đao chát nhập Hàn Duệ yếu hại. "Vì cái gì?" Hàn Duệ mở to hai mắt không thể tin tưởng hỏi, "Ngươi vì cái gì muốn giết ta, ngươi không phải yêu nhất ta sao? Ta như thế nào sẽ ái ngươi cái này hàng giả đâu?" Quân Hạo nói xong, liền kết thúc cái này giả Hàn Duệ tánh mạng. Theo Hàn Duệ tử vong, cái này hảo trận nhanh chóng sụp đổ. Trong hiện thực Quân Hạo tránh ra đôi mắt, nhìn đến chính là ngồi hắn đối diện Hàn Duệ. Thầm nghĩ, đây mới là hắn Tiểu Duệ đâu, hảo trận chung Hàn Duệ trừ bỏ diện mạo cùng Tiểu Duệ giống nhau, liền không có một chút giống Tiểu Duệ địa phương. "Nhìn thấy gì?" Hàn Duệ rất tò mò Quân Hạo ở hảo cảnh chung đã trải qua cái gì, mới làm hắn như vậy vui vẻ. "Nhìn đến chúng ta thành hôn khi tình cảnh." Quân Ngô cười nói, đúng là bởi vì nhìn đến chính là cùng Hàn Duệ thành hôn tình cảnh hắn mới thiếu chút nữa mắc mưu. "Kia không phải ta." Hàn Duệ nhấp nhấp môi nói. Nhìn đến Hàn Duệ ăn ảo cảnh chung chính mình giấm, Quân Hạo cười thực thoải mái, ta biết kia không phải ngươi, cho nên ta không có cùng hắn uống chén rượu ra bôi. Đối với chính mình vừa rồi hành vi, Hàn Duệ cảm giác ngượng ngùng, hắn nói sang chuyện khác nói, chúng ta tìm xem là thứ gì ở phá rối. Hai người dùng thần thức tỉ mỉ sưu tầm một phen, cuối cùng ở lều trại trên đỉnh phát hiện một cái ngón tay trường bạch sâu. Quân Hạo dùng hai ngón tay kẹp này màu trắng sâu, ánh mắt nhìn chăm chú này điều trùng tử, nói, này sâu có điểm giống tằm. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ khẳng định nói, đây là huyễn tằm. Huyễn tằm? Quân Ngô xem nghi hoặc nói, ân, thực hy hữu yêu thú. Có thể dệt la cảnh trong mơ, chế tạo ảo ảnh. Ta cũng là ở đoạn ông ngoại cho ta kia quyển sách thượng nhìn đến. Thư thượng nói bố trí ảo trận khi, có huyễn tằm trợ giúp có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Chúng ta đây liền lưu trữ nó. Quân Hạo nói, phần 408, mục lục chương chương 408 quân 9 ca tam. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trải qua huyễn tầm sự kiện về sau, cũng không dám thiếu cảnh giác, lại đem trụ địa phương cẩn thận kiểm tra một phen, liền chỉ mã kiến cũng chưa buông tha. Thời gian thực mau tới rồi đại diễn tông đại chiêu nhật tử, Quân Hạo cùng Hàn Duệ sớm liền tới đến đại diễn tông đại chiêu địa điểm. Quân Hạo tới thời điểm nơi này đã biển người tấp nập, hôm nay nơi này không chỉ có đại diễn tông một cái tiên môn ở chiêu đồ. Quân Hạo dùng thần thức quét một chút, ít nhất có thượng trăm cái lớn nhỏ môn phái ở chỗ này chiêu đồ. Mỗi cái môn phái nơi đó đều tụ tập một đám người, tu giả cùng môn phái chi gian cho nhau lựa chọn. Nay cùng Quân Hạo dĩ vãng nhận chi có chút xuất nhập, nhưng là Quân Hạo thích phương thức này. Tại đây thượng trăm cái môn phái chung, người nhiều nhất địa phương chính là siêu cấp tông môn Hoàng Long Tiên Tông, bởi vì Hoàng Long Tông khai sơn tổ sư là một vị đế vương, lại bởi vì hắn khế ước thú là một con rồng, cho nên hắn sáng tạo môn phái kêu Hoàng Long Tiên Tông. Hoàng Long Tiên Tông là thiên diễn đại lục duy nhất siêu cấp tông môn, địa vị cao cả. Lại bởi vì Hoàng Long Tiên Tông cùng Long tộc có sâu xa, nghe nói hiện tại Hoàng Long Tiên Tông cùng trời cao lộ Long tộc còn có liên hệ, này liền cấp Hoàng Long Tiên Tông phủ thêm một tầng thần bí khăn che mặt. Bởi vì Hoàng Long Tiên Tông là siêu cấp đại môn phái, lại cùng Long tộc có quan hệ, cho nên bọn họ kia vây tu giả là làm nhiều, tiếp theo chính là đại diễn Tiên Tông nơi đó. Bởi vì Quân Hạo thấy được đại diễn Tiên Tông người, liền không có đang xem cái khác tông môn. Hắn cùng Hàn Duệ nhấc chân liền hướng đại diễn Tiên Tông phương hướng mà đi. Từ từ, liền ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ hướng đại diễn Tông mà đi thời điểm, bị một vị bạch y thanh niên gọi lại. Có việc. Quân Hạo cười nói, nhìn bạch y thanh niên trên quần áo tiêu chí là một đầu đằng vân giá vũ long, Quân Ngô biết người này là Hoàng Long Tiên Tông người. Ta xem nhị vị ở chỗ này quan khán hồi lâu, không biết nhị vị có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Hoàng Long Tiên Tông. A, bạch y thanh niên cười nói, thầm nghĩ, cũng không biết hai người kia đi rồi cái gì vận. Thế nhưng bị bọn họ lần này tới chiêu đồ hợp thể trưởng lão coi trọng. Vị này trưởng lão tuy rằng vừa mới thăng cấp hợp thể không lâu, nhưng là bởi vì hắn khế ước thú là một cái hồng long, tông môn nội lại có tán tiên trưởng bối ở. Cho nên, vị này trưởng lão ở tông môn nội rất có thế lực. Từ hắn tiến vào hợp thể kỳ về sau, tông môn chung có rất nhiều đệ tử đều tưởng trở thành hắn đồ đệ, cho dù là đệ tử ký danh bọn họ cũng nguyện ý, nhưng là, đều bị vị này trưởng lão lấy tạm không chiêu đồ vì từ cự tuyệt. Nghĩ vậy, vị này bạch y thanh niên lại nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái, không biết hai người kia như thế nào vào vị kia mắt. Xem ra, hai người kia phải đi. Quân Hạo nhìn đến người này trong mắt mịt mờ hâm mộ, có chút buồn bực, không biết người này hâm mộ bọn họ cái gì. Chúng ta quyết định gia nhập đại diễn Tiên Tông. Quân Hạo cười nói, Hoàng Long Tiên Tông tuy rằng là trung đẳng đại lục siêu cấp tông môn, nhưng là, hắn cùng Hàn Duệ chí không ở này. Bọn họ cuối cùng muốn đi chính là trời cao lộ lục, sẽ không lưu tại trung đẳng đại lục. Nghe được Quân Hạo nói, vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười thân thiết thanh niên, sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Quân Hạo sẽ tự tuyệt. Tưởng gia nhập Hoàng Long Tiên Tông người vô số kể, nói thật bọn họ Hoàng Long Tiên Tông không thiếu đệ tử. Nếu không phải vị kia giao đãi, hắn thật muốn mắng bọn họ một câu không biết tốt xấu, sau đó quay đầu liền đi. Chính là hiện tại hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hắn đứng ở chỗ này phi thường xấu hổ. Nghĩ đến vị kia cần phải làm cho bọn họ gia nhập Hoàng Long Tiên Tông giao đãi. Hắn cắn chặt răng, nói, Hoàng Long Tiên Tông chính là trung đẳng đại lục số lượng không nhiều lắm siêu cấp tông môn, ở toàn bộ trung đẳng trên đại lục xếp hạng đệ nhị, tông môn có 5 vị tán tiên tọa chấn, các ngươi không suy xét một chút sao? Chúng ta đã quyết định gia nhập đại diễn tông. Quân Hạo cười nói, trong giọng nói mang theo kiên quyết. Quân Hạo thái độ kiên quyết, bạch y thanh niên lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Duệ, vị đạo hữu này đâu? Cũng không tính toán gia nhập chúng ta Hoàng Long Tiên Tông sao? Chúng ta hai cái là đạo lữ. Hắn đi đâu ta liền đi đâu. Hàn Duệ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, người kia cười nói, ngươi loại này ý tưởng không đúng, các ngươi tuy rằng là đạo lữ, nhưng ngươi cũng không thể cái gì đều nghe hắn, ngươi cũng nên có ý nghĩ của chính mình. đặc biệt là ở lựa chọn tông môn thượng, hắn lựa chọn tông môn không nhất định thích hợp ngươi, ngươi đến có chính mình phán đoán. Ngươi là hắn đạo lữ, mà không phải hắn phụ thuộc, ta cảm thấy chúng ta Hoàng Long Tiên Tông thực thích hợp ngươi. Nếu ngươi đạo lữ thật sự ái ngươi, nên đi theo ngươi đi Hoàng Long Tiên Tông, mà không phải làm ngươi đi theo hắn đi không thích hợp ngươi Đại Diễn Tiên Tông. Nghe xong này, Bạch Y thanh niên nói, Quân Hạo mặt bá một chút liền đen, đây là ngay trước mặt hắn châm ngòi hắn cùng Hàn Duệ quan hệ. Nếu không phải hắn lý trí còn ở, hắn đều muốn động thủ đánh người, cho hắn biết châm ngòi người khác phu phu quan hệ, là sẽ gặp báo ứng. Quân Hạo tuy rằng không có ra tay tấu người này, nhưng là nắm tay bị hắn miết bùn bùn vang. Ngươi có thể đi rồi, bằng không ta cũng không dám bảo đảm, ta sẽ không tấu ngươi. Quân Hạo hắc mặt nói. Nhìn hắc mặt áp suất thấp Quân Hạo, Bạch Y thanh niên đĩnh đĩnh bộ ngực, hắn chính là Hoàng Long Tiên Tông đệ tử, không thể túng. Ta nói là ngươi thẹn quá thành giận phải không? Ngươi nói đi. Quân Ngô nhéo nắm tay cười như không cười nói. Ngươi đây là chỗ dạ. Bạch Y Liễu nam tử đúng lý hợp tình nói, hắn cảm thấy Quân Hạo chính là chỗ dạ. Ha ha, ta xem ngươi chính là thiếu tấu. Quân Hạo dẫn theo nắm tay liền phải đánh Bạch Y Liễu nam tử. Quân Hạo. Hàn Duệ ngăn lại Quân Hạo, hiện tại cũng không phải là thấu người này thời điểm. Người này hiện tại đại biểu chính là Hoàng Long Tiên Tông, hiện tại động thủ chính là đối Hoàng Long Tiên Tông khiêu khích. Quân Ngô cũng không phải không biết nặng nhẹ người, nếu không phải bởi vì Hàn Duệ, hắn sẽ không như vậy xúc động. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo sửa sửa quần áo, nói, tiện nghi ngươi, về sau nhìn thấy ta, ngươi tốt nhất trốn tránh ta đi. Ta sợ ngươi a cái kia Bạch Y Liễu nam kiêu ngạo nói, hắn chính là siêu cấp tông môn đệ tử, đi ra ngoài ai không đối hắn khách khách khí khí. Hôm nay Quân Hạo chết mặt mũi của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Quân Hạo. Xem hắn như vậy coi trọng hắn cái này đạo lữ, như vậy, hắn nhất định nghĩ cách làm cho bọn họ bất hòa, đây là đắc tội hắn đại giới. Vị đạo hữu này, ta vừa rồi lời nói, ngươi suy xét thế nào? Bạch Y Liễu nam tử cười nói, hắn nhất định phải đem cái này song nhi lộng tới bọn họ Hoàng Long Tiên Tông. Hoàng Long Tiên Tông có như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, đến lúc đó, cái này song nhi di tình biệt luyến không phải thực bình thường sự tình sao. Hàn Duệ giữ chặt Quân Hạo, ngữ khí lạnh băng nói, ta sẽ không gia nhập Hoàng Long Tông, ta tưởng ta có lựa chọn quyền lợi. Đối với người này hành vi hắn cũng chán ghét tới cực điểm, nhưng là, hắn không thể động thủ. Nhân ra lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, bọn họ hiện tại lại có hai người. Bất quá, liền hướng người này đức hạnh, hắn cũng sẽ không gia nhập Hoàng Long Tiên Tông. Đúng vậy, ngươi có lựa chọn quyền lợi, chúng ta Đại Diễn Tiên Tông hoan nghênh các ngươi gia nhập. Một người tuổi trẻ song nhi đi đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt nói. Ngươi là? Hàn Duệ hỏi, cái này song nhi giơ tay nhấc chân gian đều mang theo đại gia phong phạm, vừa thấy liền không phải người thường. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Đại Diễn Tiên Tông lần này đại chiêu người phụ trách, Quân 9K. Quân 9K hảo phóng giới thiệu nói. Quân 9K là Đại Diễn Tiên Tông hoạch tâm đệ tử, ở hoạch tâm đệ tử trung xếp hạng thứ 9, nó lấy hợp thể trung kỳ tu vi chiếm cứ hoạch tâm đệ tử thứ 9 danh vị trí, có thể thấy được thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Họ Quân. Quân Hạo nhướng mày hỏi, thế nhưng cùng hắn đồng tính. Quân họ không thường thấy, nhiều năm như vậy hắn thật đúng là không gặp được quá trừ nhà bọn họ bên ngoài quân họ người đâu. Ta họ Quân, ngươi có nghi vấn? Quân 9K nhướng mày cười hỏi, hắn thực xem trọng trước mắt người này cùng hắn bạn lữ. Hai người tuổi gần, 300 hơn tuổi chính là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, tiền đồ không thể hạ lượng. Người như vậy bị hắn gặp, hắn khẳng định là muốn đem bọn họ chiêu tiến Đại Diễn Tông. Huống chi, hai người kia còn ý chí kiên quyết muốn gia nhập Đại Diễn Tiên Tông. Như vậy, hắn đương nhiên không thể làm người tới đào bọn họ Đại Diễn Tiên Tông góc tường. Cho nên, hắn liền tự thân xuất mã. Không có nghi vấn, chỉ là Quân họ không thường thấy, vừa lúc ta cũng họ Quân. Cho nên, ta tương đối kinh ngạc. Quân Hạo cười nói, hắn đối cái này song nhi cảm quan thực hảo. Thông qua cái này song nhi thái độ, hắn đối gia nhập Đại Diễn Tông cũng có chờ mong. Người cũng họ Quân. Kia thật là xảo, xem ra chúng ta chi gian duyên phận không cạn a, nói không chừng chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Quân 9K nhìn Quân Hạo cười nói, tựa như Quân Hạo nói, Quân họ không thường thấy. Có lẽ trước mắt người này thật cùng nhà bọn họ có quan hệ cũng không nhất định. Bất quá, nhà bọn họ vạn năm tới không có gia tộc con cháu lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa, nhà bọn họ người đều giữ mình trong sạch, không có khả năng xuất hiện tư sinh tử. Xem ra, trước mắt người này cùng nhà hắn không có quan hệ. Nghĩ đến đây, Quân 9K có chút thất vọng, nếu là trước mắt người này thật là nhà hắn người thì tốt rồi. Liên ở Quân 9K thất vọng khi, hắn nhớ tới một người, người kia chính là hắn đại bá. Hắn đại bá là nhà bọn họ mấy vạn năm tới khó được tu luyện thiên tài, cũng là nhà bọn họ nhất có hy vọng phi thăng tiên giới người. Chính là sau lại hắn đại bá thế nhưng ra ngoài ý muốn, bị cuốn vào không gian cái khe, sinh tử không biết. Đây là nhà bọn họ duy nhất lưu lạc bên ngoài người, chẳng lẽ Quân Hạo là hắn đại bá hài tử? Nay cũng không phải không có khả năng, hắn đại bá nếu là còn sống, hiện tại đến có 8.000 tuổi. Đối với tu giả tới nói 8.000 tuổi còn sống thực bình thường. Nhiều năm như vậy, người trong nhà vẫn luôn không tin hắn đại bá đã chết. Nếu trước mắt người này thật là hắn đại bá hài tử, như vậy thông qua hắn, hắn là có thể biết hắn đại bá tin tức. Nếu Quân Hạo biết Quân 9 ca là như vậy tưởng, nhất định sẽ nói ngươi tưởng quá nhiều, phụ thân hắn cũng không phải là cái ngàn năm lao yêu quái, phụ thân hắn chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường người. Quân 9 ca tuy rằng rất muốn biết trước mắt người này có phải hay không hắn đại bá hài tử, nhưng là, hắn biết hiện tại không phải nói việc tư thời điểm. Việc cấp bách, vẫn là đem đảo bọn họ đại diễn tiên tông góc tường người đổi đi. Quân Hạo nghe xong Quân 9 ca nói, cười cười nói, ta kêu Quân Hạo, đây là ta bạn Lữ Hàng Duệ, chúng ta hai cái là hạ giới phi thăng tu sĩ, không có khả năng cùng các ngươi ra nhắc lên quan hệ. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân 9 ca cười cười, nói, ta vừa rồi là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Quân Hạo nói, cũng không có đánh mất Quân 9 ca ý niệm. Ngược lại cảm thấy hy vọng lớn hơn nữa, đúng là bởi vì hắn đại bá lưu lạc tới rồi hạ giới mới không có cùng người trong nhà liên hệ. Chính là, nếu là như thế này, lấy hắn đại bá tư chất, liền tính tu vi toàn hủy, cũng đã sớm hẳn là phi thăng lên đây. Chứ phi, hắn đại bá thương thế quá nặng. Nghĩ vậy, Quân 9 ca không ở đi xuống tưởng, hết thể đều là hắn suy đoán. Phần 409 Mục lục chương chương 409 một đám tổ tông. Các ngươi hai cái cùng ta đi đại diễn tiên tông nơi ở tạm thời đi, chờ đại chiêu kết thúc, các ngươi hai cái cùng chúng ta cùng nhau hồi tông môn. Quân 9 ca nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn đối hai người kia phi thường vừa lòng. Cùng các ngươi cùng nhau hồi đại diễn tiên tông. Quân Hạo nhướng mày hỏi, nếu ta không lý giải sai lầm chính là chúng ta hiện tại là đại diễn tiên tông đệ tử. Quân Hạo cảm giác quá không chân thật, cái gì khảo nghiệm đều không có liền thành đại diễn tiên tông đệ tử. Không phải, các ngươi hai cái hiện tại chỉ là đại diễn tiên tông dự bị đệ tử. Quân 9 ca cười nói, đại diễn tiên tông thu đệ tử, vòng thứ nhất chính là xem tuổi. Tuổi phù hợp liền có thể mang về đại diễn tiên tông, lại tiến hành bước tiếp theo thí nghiệm. Nhưng là, liền tuổi này một quan, là có thể xóa 90%. Nga, ta nói không thể đơn giản như vậy đâu. Quân Hạo cười nói, kia kế tiếp còn có cái gì khảo nghiệm? Chúng ta trở về lại nói. Quân 9 ca mịt mờ nhìn thoáng qua Hoàng Long Tiên Tông nơi dừng chân phương hướng. Nơi đó vẫn luôn có một đạo thần thức ở chú ý bên này tình huống, cho nên cái này địa phương không phải nói chuyện hảo địa phương. Hảo. Quân Ngô nói. Các ngươi không thể đi. Bạch Y Dị thanh niên che ở bọn họ phía trước nói, thầm nghĩ, hai người kia đi rồi, hắn như thế nào hướng vị kia báo cáo kết quả công tác cá vị kia chính là nói nhất định phải làm trước mắt hai người kia gia nhập Hoàng Long Tông. Hắn làm không xong chuyện này, vị kia nhất định sẽ trách tội hắn. Chúng ta vì cái gì không thể đi a? Quân Ngô đều bị khí cười, chúng ta là tự do người, muốn đi nào liền đi đâu. Bạch Y Dị nam tử biết Quân Hạo nói không sai, nhưng là hắn là có khổ chung. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn liền không tiếp nhiệm vụ này. Nghĩ đến nhiệm vụ không hoàn thành, liền sẽ lọt vào người kia ghét bỏ, hắn liền càng oán hận Quân Ngô cùng Hàn Duệ. Các ngươi vì cái gì không muốn gia nhập Hoàng Long Tông a? Bạch Y thanh niên hỏi đến nguyên nhân, khả năng liền có biện pháp giải quyết. Không vì cái gì? Chính là không nghĩ. Quân Ngô nói, bất luận ngươi nói như thế nào, chúng ta chủ ý đã định. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Cửu ca thực vừa lòng. Chúng ta đi. Nói xong liền mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ hướng đại diễn tiên tông nơi dừng chân đi đến Hoàng Long Tông nơi ở tạm thời. Chủ nhân, bọn họ đi đại diễn tiên tông. Một đầu tóc đỏ nam tử nôn nóng nói, bọn họ trên người có Hoàng Kim Thánh Long hơi thở. Nếu bắt lấy bọn họ chúng ta rất có thể sẽ từ bọn họ trên người biết Hoàng Kim Thánh Long tin tức. Quân 9 ca người này khó đối phó, việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Một cái Hồng Y Ghi nam tử ninh mày nói, hắn tin tưởng Hồng Long nói. Hoàng Kim Thánh Long A, Long tộc Hoàng tộc. Nếu hắn khế ước thú là Hoàng Kim Thánh Long, như vậy thông qua Hoàng Kim Thánh Long hắn thậm chí có thể nắm giữ trung đẳng đại lục giao tộc, Hồng Y Ghi nam tử ảo tưởng nói. Đáng tiếc, kia hai người không biết tốt xấu, thế nhưng trướng mắt Hoàng Long Tiên Tông. Quân Hạo không biết có người ở sau lưng tính kế hắn, hiện tại hắn đã cùng Quân 9 ca đi tới đại diễn tiên tông nơi dừng chân, Quân 9 ca trực tiếp đem Quân Ngô cùng Hàn Duệ đưa tới hắn chỗ ở. Tiên bối, ngươi có chuyện cùng chúng ta nói sao? Quân Hạo nhìn muốn nói lại thôi Quân 9 ca nói, thầm nghĩ, người này nhất định có chuyện cùng bọn họ nói, cũng không biết hắn muốn nói gì. Không cần kêu ta tiên bối, các ngươi đã kêu ta sư huynh đi, về sau chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ. Lấy các ngươi thiên phú. Ta tin tưởng không dùng được bao lâu các ngươi là có thể tiến giai đến hợp thể kỳ. Quân 9 ca cười nói, thầm nghĩ, nếu hắn là hắn đại bá hài tử, như vậy chính mình chính là hắn ca ca. Nghĩ vậy, hắn tâm tình sung sướng đồng thời cẩn thận đánh giá Quân Hạo một phen. hắn cảm thấy Quân Hạo cùng nhà hắn Trung Đại Bá bức họa phi thường giống, cái này làm cho hắn càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Như vậy sao được, bối phận ở nơi đó phóng đâu, ta cùng Tiểu Duệ vẫn là kêu người sư thúc đi. Quân Hạo cười nói, hắn cùng Đinh Húc Hằng Tiếu Sao Mai không đánh không quen nhau, cho nên đối với bọn họ hắn kêu không ra tiền bối. Nhưng là, đối với Quân Cửu Ca hắn tự nhiên mà vậy đã kêu ra tới. Đúng vậy, không thể rối loạn bối phận. Hàn Duệ tán đồng nói, gia nhập Đại Diễn Tông phải ấn quy củ làm việc. Hành, vậy các ngươi đã kêu tà sư thúc đi. Quân Chín Ca bất đắc dĩ nói, nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, Quân Hạo, ta có thể hỏi ngươi một chút, ngươi là cái gì linh căn sao? Ngũ linh căn. Quân Hạo cười trả lời nói, hắn là ngũ linh căn, chuyện này liền tính hắn hiện tại không nói, chờ tới rồi Đại Diễn Tiên Tông thí nghiệm khi, khẳng định cũng sẽ bị người biết. Hắn nhưng không tin, Đại Diễn Tông bất chắc linh căn. Cho nên, hiện tại không cần thiết giấu giếm. Nghe xong Quân Ngô nói, Quân Cửu Ca trong lòng vui vẻ. Hắn đại bá chính là ngũ linh căn, nhưng là hắn đại bá không phải bình thường ngũ linh căn, mà là hoành thánh ngũ linh căn. Hoành thánh ngũ linh căn so đơn linh căn tốc độ tu luyện còn nhanh, đó là thiên tài trong thiên tài. Bọn họ quân gia cơ hồ một vạn năm mới có thể dựng dục ra một cái hoành thánh ngũ linh căn hải tử. Nếu Quân Hạo là hoành thánh ngũ linh căn, như vậy khẳng định là hắn đại bá hải tử. Nghĩ đến đây, Quân Chín Ca lấy ra chắc linh thạch, đối Quân Hạo nói, ngươi hiện tại có thể chắc một chút linh căn sao? Quân Hạo nghe Quân Cửu Ca dò hỏi khẩu khí, nhướng mày, nói, này xem như nhập môn thí nghiệm sao? Không phải, lần này là ta muốn cho ngươi thí nghiệm. Quân Cửu Ca ăn ngay nói thật nói. Như vậy a? Quân Ngô nói. Dừng một chút tiếp tục nói, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn thí nghiệm ta linh căn sao? Hắn cảm thấy Quân Chín Ca thí nghiệm hắn linh căn khẳng định là cùng hắn hoành thánh ngũ linh căn có quan hệ, cũng không biết Quân Chín Ca làm như vậy mục đích là cái gì. Bất quá, mặc kệ Quân Chín Ca mục đích là cái gì, hắn hiện tại đều không thể cự tuyệt chính là trong lòng có quỷ, không cần thí nghiệm khiến cho Quân Chín Ca biết hắn linh căn có vấn đề. Chờ ta chắc xong rồi ta liền nói cho ngươi, bất quá, ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ không hại ngươi. Quân Chín Ca bảo đảm nói, nếu chứng minh Quân Ngô là hắn đệ đệ, hắn bảo hộ hắn còn tới không đội đâu, như thế nào sẽ hại hắn? Liên tính Quân Ngô không phải hắn đệ đệ, như vậy một nhân tài hắn lung lạc còn không kịp đâu, cũng sẽ không hại hắn. Hành, ta đây liền tin sư thúc. Quân Hạo cười đối Quân Chín Ca nói, hắn không có từ Quân Chín Ca trên người cảm thấy ác ý, chỉ cảm thấy đến thiện ý. Quân Hạo, Hàn Duệ hô, trong mắt mang theo lo lắng. Không có việc gì, ta tin tưởng sư thúc sẽ không hại ta. Quân Hạo vô vô Hàn Duệ tay, trấn an nói. Nhìn tình ý miên man hai người, Quân Chín Ca cười nói, các ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không hại các ngươi, ta chỉ là tưởng xác nhận chuyện. Nếu Quân Chín Ca đều nói như vậy, Hàn Duệ cũng không ở nói cái gì. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem ánh mắt đặt ở Quân Lâu Ca lấy ra kia khối chắc linh thạch thượng, chỉ thấy Quân Chín Ca lấy ra kia khối chắc linh thạch, này khối chắc linh thạch cùng bọn họ ngày thường dùng đều không giống nhau, cái này chắc linh thạch 1 mét vuông lớn nhỏ. Quân Chín Ca làm Quân Hạo bắt tay đặt ở chắc linh thạch phía dưới nhô lên thượng. Quân Hạo bắt tay đặt ở cái kia nhô lên thượng về sau, chắc linh thạch thượng chậm rãi xuất hiện 5 điều dài ngắn phẩm chất tương đồng cột sáng. Theo thời gian trôi qua, cột sáng càng ngày càng sáng, 5 loại nhan sắc trông rất đẹp mắt. Đương Quân Chín Ca nhìn đến này 5 điều lớn nhỏ tương đồng cột sáng về sau, kích động một chút từ ghế trên đứng lên, trên mặt vui sướng chi tình ngôn ích với biểu, hương phấn nói, hoành thánh ngũ linh căn, thật là hoành thánh ngũ linh căn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn Quân Chín Ca kích động biểu tình về sau, đều là một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Xem ra Quân Chín Ca làm Quân Hạo thí nghiệm linh căn chính là tưởng chứng minh Quân Hạo là hoành thánh ngũ linh căn, cũng không biết Quân Chín Ca là như thế nào hoài nghi Quân Hạo. Chẳng lẽ là bởi vì Quân Hạo nói hắn là ngũ linh căn về sau, mới hoài nghi. Quân Chín Ca kích động trong chốc lát, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đừng trách hắn định lực không đủ, thật sự là hoành thánh ngũ linh căn quá thưa thớt. Bọn họ Quân gia từ hắn đại bá mất tích về sau, 8.000 năm đều không có tái xuất hiện một vị hoành thánh linh căn hải tử. Hôm nay, hắn nhìn thấy cái sống hoành thánh ngũ linh căn người, có thể không gọi hắn kích động sao. Đương Quân Chín Ca nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn thời điểm, Quân Chín Ca sờ sờ cái mũi của mình xấu hổ nói, đột nhiên nhìn đến hoành thánh ngũ linh căn có chút kích động. Quân Hạo, ngươi biết ngươi là hoành thánh ngũ linh căn sao? Quân Lâu Ca nhìn Quân Hạo hỏi, hoành thánh ngũ linh căn bình thường chắc linh thạch chắc không ra, cho nên hoành thánh ngũ linh căn thông thường đều bị trở thành phế vật ngũ linh căn đối đãi. Biết. Quân Ngô nói. Phụ thân ngươi nói cho ngươi. Quân Chín Ca hỏi, ngữ khí mang theo điểm kích động. Không phải, ta phụ thân vẫn luôn đem ta coi như phế vật đối đãi. Quân Hạo lắc đầu bật cười nói. Không nên à, đại bá chính mình cũng là hoành thánh ngũ linh căn, hơn nữa trên người hắn cũng có như vậy chắc linh thạch, không nên đem ngươi trở thành phế vật đối đại ác quân chín ca. Ninh mày nói, hắn hiện tại đã nhận định Quân Hạo chính là hắn đại bá nhi tử. Nghe được Quân chín ca nói, thông minh như Quân Hạo thế nhưng không nghe hiểu, hắn đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi nghe hiểu lời hắn nói sao? Không có. Hàn Duệ lắc đầu trả lời nói. Quân chín ca nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ khó hiểu ánh mắt, biết bọn họ là không minh bạch hắn vừa rồi câu nói kia ý tứ, cũng trách hắn không có nói rõ. Quân chín ca cười nói, trách ta không cùng các ngươi nói rõ ràng. Nói xong, dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, châm trước nói, Quân Hạo, ngươi họ Quân, lại là Hoành Thánh Ngũ Linh Căn, lại còn có cùng ta đại bá lớn lên như vậy giống, cho nên ta hoài nghi ngươi là ta đại bá nhi tử. Nghe xong Quân chín ca nói, Quân Hạo không chút do dự phủ định. Không có khả năng, chứ không nói ta sinh ra tại hạ giới, liền lấy ta phụ thân tuổi tới nói cũng không có khả năng. Ta phụ thân hiện tại tồn tại cũng liền hơn 400 tuổi, ngươi đều hơn 700 tuổi. Ngươi cảm thấy có cháu trai so đại bá rất tốt mấy trăm tuổi sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Quân chín ca biết chính mình là xử trí theo cảm tính, chiếu Quân Hạo nói như vậy, phụ thân hắn không có khả năng là hắn đại bá. Quân Lâu ca Ninh mày nói, chẳng lẽ ngươi là ta đại bá hậu nhân? Quân Cửu ca nhận định Quân Hạo cùng hắn đại bá có quan hệ, liền tính không phải nhi tử cũng có thể là hậu nhân. Ngươi như thế nào liền đem ngươi đại bá cùng ta nhắc lên quan hệ, ta sinh ra tại hạ giới, ngươi đại bá sinh ra ở linh giới, chúng ta hai cái căn bản là không có giao thoa. Quân Ngô trầm tư một chút nói, hắn là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Ta đại bá phụ 8.000 nhiều năm trước quấn vào không gian cái khe, từ đây liền không có tin tức. Nhà của chúng ta người nhất trí cho rằng hắn bị quấn vào khác không gian. Quân chín ca nghĩ nói, ngươi bá phụ tên gọi là gì? Quân Hạo hỏi, hắn nhớ rõ bọn họ Quân gia chính là 8.000 nhiều năm trước thành lập, chẳng lẽ thật cùng Quân chín ca bá phụ có quan hệ? Quân Lệ Hàn. Nghe xong Quân chín ca nói, Quân Hạo trầm mặc. Thầm nghĩ, bọn họ Quân gia đời thứ nhất gia chủ đã kêu Quân Lệ Hàn, hơn nữa là ngoại đại lục nhân sĩ lưu lạc đến Thương Lan trên đại lục, này cùng Quân chín ca nói ăn khớp. Quân Hạo có dự cảm bất hảo, hắn cảm thấy hắn trong lúc vô ý cho chính mình tìm một đám tổ tông. Phần 410. Mục lục chương 410 kiểm tra đo lường huyết mạch canh 2. Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Quân chín ca nhìn Quân Hạo nói, nhìn Quân Hạo trao mày bộ dáng, hắn cảm thấy Quân Hạo định là nghĩ tới cái gì? Ta suy nghĩ ta khả năng muốn nhiều một đống tổ tông. Quân Hạo cười khổ nói, 8.000 nhiều năm thời gian, ở Thương Lan trên đại lục không sai biệt lắm đã trải qua 40 thế hệ, 8.000 nhiều năm trước người cũng đã sớm xương trầu. Chính là, ở linh giới, 8.000 hơn tuổi tồn tại là thực bình thường sự tình. Cho nên, nếu nhà hắn tổ tông Quân Lệ Hàn thật là Quân chín ca trong miệng Quân Lệ Hàn, như vậy hắn sẽ nhiều ra một đống tổ tông. Có ý tứ gì? Quân chín ca Ninh Môn đầu hỏi, hắn có chút không hiểu Quân Hạo những lời này ý tứ. Ý tứ là ngươi có khả năng là ta tổ tông. Quân Hạo không tình nguyện nói. Tổ tông? Ta có như vậy lão sao? Quân chín ca mày Ninh càng sâu, hắn mới hơn 700 tuổi, vẫn là thanh niên tài tuấn đâu, như thế nào sẽ là Quân Hạo tổ tông? Có. Ở chúng ta Thương Lan đại lục tuổi thọ trung bình chính là 220 hơn tuổi, ngươi nói ngươi hơn 700 tuổi còn không thể khi ta tổ tông sao? Quân Ngô nói, các ngươi kia thọ mệnh như thế nào như vậy đoàn A, chúng ta này người thường đều có thể sống 1.000 tuổi, càng miễn bản tu giả. Quân chín ca nói, nghe xong Quân cửu ca nói, Quân Hạo thở dài, đem Thương Lan đại lục tình huống cùng Quân chín ca nói một lần. Sau đó, lại đem nhà hắn đời thứ nhất gia chủ là Lãnh Lệ Hàn sự tình nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân chín ca trầm mặc, nhà bọn họ người vẫn luôn cho rằng hắn đại bá còn sống, nếu Quân Hạo nói Quân Lệ Hàn chính là hắn đại bá, như vậy hắn đại bá đã sớm ở 8.000 nhiều năm trước cũng đã chết. Nghĩ đến hắn kia tư chất xuất chúng đại bá chết ở một cái hẻo lánh trên đại lục, Quân chín ca liền đau lòng không thôi. Ta đại bá quấn vào không gian cái khe khi là hóa thần tu giả, lẽ ra không nên chỉ sống hơn 200 năm a. Quân chín ca nghĩ nói, nhà ta đời thứ nhất gia chủ là một người bình thường hơn nữa thân thể cũng không tốt. Nhiều năm lấy dược làm bạn, nhưng là hắn rất có tài hoa, hắn tự nghĩ ra rất nhiều công pháp. Bởi vì thân thể không tốt, sống 180 tuổi liền đã chết. Cho nên, ta cảm thấy nhà ta tổ tông hẳn là không phải ngươi trong miệng đại bá. Quân Hạo hồi ức một chút nói, bất quá Thương Lan đại lục người thường thọ mệnh chính là 100 tuổi tả hữu. Như vậy tưởng tượng Quân Lệ Hàn lại có thể nghi. Ta cảm thấy nhà các ngươi tổ tông chính là ta đại bá, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ là người thường hơn nữa thân thể không tốt. Có thể là ở không gian cái khe trung bị trọng thương. Còn có, ngươi cũng nói hắn sẽ tự nghĩ ra công pháp, lấy ta đại bá tầm mắt, sang mấy bộ luyện khí kỳ công pháp là dễ như trở bàn tay sự tình. Quân chín ca nói, đây đều là chúng ta suy đoán, thời gian quá lâu lắm, đương sự cũng không còn nữa. Cho nên, nhà ta tổ tông có phải hay không ngươi đại bá đã không quan trọng hiểu rõ, ta cảm thấy chuyện này không cần thiết nghiên cứu kỹ. Quân Hạo nói, không được, như thế nào có thể không miệt mài theo đuổi đâu. Hiện tại, rốt cuộc có ta đại bá một tia manh mối, ta nhất định phải đem sự tình lộng cái cha ra manh mối. Quân 9K cố chấp nói, hắn tuy rằng không có gặp qua hắn đại bá. Nhưng là, sở hữu quân gia dòng chính con cháu đều gánh vác tìm kiếm hắn đại bá trách nhiệm. Cho nên, hôm nay hắn khẳng định không thể từ bỏ. Quân Hạo, thỉnh ngươi giúp ta. Quân 9K khẩn cầu nói, tìm ta đại bá là chúng ta toàn bộ quân gia dòng chính trách nhiệm. Nhiều năm như vậy nhà của chúng ta người vẫn luôn nhớ mong đại bá. Cho nên, mặc kệ đại bá hiện tại là còn sống là chết, chúng ta đều tưởng có cái kết quả. Nhìn mặt mang khẩn cầu quân 9K, quân Ngô sắc mặt có chút động dung, chính là, hắn đối quân gia sự tình hiểu biết cũng không nhiều lắm, hắn tưởng giúp cũng không giúp được a. Không phải ta không nghĩ giúp ngươi, năm đó ta ở quân gia tình cảnh cũng không tốt, bởi vì ta là ngũ linh căn tư chất, người trong nhà đều thực bài xích ta, cho nên ta biết đến sự tình cũng không nhiều. Hơn nữa 16 tuổi ta đã bị trục xuất gia tộc. Quân Hạo nói, tuy rằng những cái đó sự tình là nguyên chủ ký ức, nhưng là hiện tại hắn lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hơn nữa sự tình quá xa xăm, chúng ta quân gia đã trải qua mấy chục thế hệ thương hải tăng điển, rất nhiều sự tình đều không thể khảo cứu. Ta biết đến về đời thứ nhất gia chủ sự tình, đều là từ lịch đại gia chủ truyền nhìn thấy. Mà lịch đại gia chủ truyền đều là hậu đại người chuyện ký, khẳng định có sai lệch địa phương. Cũng không thể toàn tin. Cho nên, chuyện này thật sự vô pháp đã điều tra xong. Quân Ngô bất đắc dĩ nói, không phải hắn không nghĩ giúp, mà là hắn thật sự không giúp được. Quân 9K biết quân Hạo nói chính là đối, chính là làm hắn hiện tại từ bỏ hắn lại có chút không cam lòng. A rõ ràng quân Hạo lớn lên như vậy giống hắn đại bá, rõ ràng quân Hạo là hoành thánh ngũ linh căn chính là hắn liền không có chứng cứ chứng minh quân Hạo nói cái kia quân Lệ Hàn chính là hắn đại bá quân Lệ Hàn. Cái này làm cho quân 9K thực bực bội. Vẫn luôn không nói gì Hàn Duệ. Nhìn bực bội quân 9K nói, có hay không một loại có thể kiểm tra đo lường huyết mạch pháp khí à, nếu có như vậy pháp khí, liền dễ dàng nhiều. Kiểm tra đo lường một chút quân Ngô cùng sư thúc ngươi có hay không huyết mạch quan hệ, liền biết vị kia có phải hay không ngươi đại bá. Hàn Duệ nói xong liền nhìn về phía quân 9K, hắn cảm thấy linh giới hẳn là có như vậy pháp khí. Hàn Duệ một ngữ bừng tỉnh người trong ngọc A, quân 9K thầm mắng chính mình một câu, nghĩ thầm. Hắn như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên a nhà bọn họ dòng chính con cháu mỗi người trong tay đều có một cái kiểm tra đo lường huyết mạch pháp khí, chỉ cần có quan hệ huyết thống quan hệ là có thể biểu hiện ra tới. Cảm ơn ngươi Hàn Duệ, ta thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Ta chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo thôi. Hàn Duệ cười nói, quân 9K chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chờ hắn một hồi bình tĩnh lại, nên nghĩ tới. Kia cũng muốn cảm ơn ngươi. Quân 9K nói xong liền lấy ra một cái pháp khí đặt ở trên bàn. Cái này là có thể nghiệm chứng huyết mạch sao? Quân Hạo nói nhìn cái kia pháp khí nói. Đúng vậy, cái này là bắt cấp pháp khí. Chỉ cần đem muốn kiểm tra đo lường người huyết tích ở bên trong cái này ô vương liền có thể. Mà bên cạnh này đó tiểu ô vương tích đều là hắn cái gọi là thân nhân huyết. Nếu có huyết mạch quan hệ, trung gian huyết liền sẽ cùng nó có huyết mạch quan hệ người huyết chi gian xuất hiện một cái huyết tuyến. Huyết mạch quan hệ càng gần, này huyết tuyến nhan sắc liền càng sâu. Ngược lại, nếu không có quan hệ, trung gian liền sẽ không xuất hiện huyết tuyến. Quân 9K nói. Quân 9K nói xong, dừng một chút, hắn chỉ vào trung gian cái kia ô vương nói, quân Hạo ngươi đem ngươi huyết tích nơi này, cái khác ô vương huyết đều là cùng ta đại bá có huyết thống quan hệ người huyết. Trong đó còn có một giọt là ta đại bá huyết. Quân 9K nói xong, quân Hạo cắt vỡ ngón tay, một giọt huyết liền hạ xuống ở bên trong ô vương, sau đó tam song sáu con mắt liền trừng mắt cái kia pháp khí. Thức mau. Quân Hạo huyết liền cùng chung quanh huyết chi gian đều xuất hiện huyết tuyến, nhan sắc tổng thể tới nói đều thực đạm. Nhưng là nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra có thâm có thiện. Quân Hạo, ngươi xem này căn huyết tuyến nhan sắc xấu nhất, mà này căn huyết sợi dây gắn kết tiếp một khác đầu chính là ta đại bá huyết. Quân 9K giải thích nói, vậy thuyết minh ngươi cùng đại bá huyết mạch gần nhất. Hơn nữa, ngươi cùng chúng ta những người này cũng có huyết mạch quan hệ. Như vậy thuyết minh ngươi là quân gia người. Nếu, ngươi là quân gia người. Như vậy nhà các ngươi đời thứ nhất gia chủ chính là ta đại bá. Nói cuối cùng, quân 9K ngữ khí ai có chút. Chứng minh rồi quân Hạo gia đời thứ nhất gia chủ là hắn đại bá, như vậy đã nói lên hắn đại bá đã sớm đã chết. Nếu làm gia biết tin tức này, gia chỉ sợ sẽ thương tâm không thôi. Tuy rằng kết quả không được như mong muốn, nhưng là có kết quả, đại gia kháng ở trên cổ tìm đại bá trách nhiệm cũng có thể rỡ xuống. Đối với hắn đại bá, biết hắn đã không có tin tức này về sau, hắn là đau lòng cùng tiếc hận. Quân Ngô, ta rốt cuộc lý giải ngươi vừa rồi câu kia ta có một đống tổ tông nói là có ý tứ gì. Quân chín ca thu liễm cảm xúc đối quân hạo nói, nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, kỳ thật, ngươi tổ tông cũng không nhiều lắm. Chúng ta dòng chính tổng cộng 25 người. Nghe xong quân chín ca nói, quân hạo thầm nghĩ, 25 người còn không nhiều lắm sao. Bằng bạch nhiều 25 cái tổ tông, hắn thiệt tình không nghĩ nhận. Nếu chúng ta hiện tại coi như không quen biết có thể chứ. Quân hạo nói sang chuyện khác nói, hắn nhưng không nghĩ nhận cái này thân. Không được, tuy rằng ta đại bá không còn nữa, nhưng là ngươi là ta đại bá hậu nhân. Ngươi chính là chúng ta quân gia người. Quân chín ca nói, về sau, ngươi là muốn kế thừa ta đại bá kia một mạch. Ngươi đại bá kia một mạch không có cái khác hải tử sao? Quân ngô hỏi. Không có, ta đại bá bị cuốn vào không gian cái khe khi, còn không có thành hôn, liền càng không cần phải nói hải tử. Quân chín ca nói, cũng may hiện tại có ngươi. Ta cùng nhà ta tổ tông chính là ngươi đại bá chi gian cách mấy chục đại người đâu, huyết thống quá xa. Quân hạo nói, thầm nghĩ, hắn nhưng không nghĩ trọc phiền toái thượng thân. Không quan hệ, chỉ cần ngươi là ta đại bá huyết mạch hậu nhân, chúng ta quân gia liền nhận. Quân lâu ca nói, ngươi muốn nhận ta hồi quân gia, có phải hay không bởi vì ta là hoành thánh ngũ linh căn A? Quân hạo nghĩ nghĩ nói, muốn nói là bởi vì huyết mạch thân tình đem hắn nhận trở về, hắn cảm thấy là vô nghĩa. Hắn cùng nhà hắn lao tổ chi gian cách mấy chục thế hệ đâu, huyết mạch sớm đã đạm không được. Cho nên, có khả năng nhất chính là bởi vì hắn là hoành thánh ngũ linh căn. Ngươi vì cái gì như vậy thông minh? Đây là một bộ phận nguyên nhân. Bất quá, ta tin tưởng liền tính ngươi không phải hỗn độn ngũ linh căn tu giả, gia gia cũng sẽ nhận ngươi. Chỉ vì ngươi là đại bá cuối cùng một chút huyết mạch, hơn nữa ngươi cùng đại bá lớn lên như vậy giống. Quân lâu ca nói, ta giống ngươi đại bá sao? Mọi người đều nói ta giống ta mẫu phụ. Quân ngô nói, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, hắn cũng không rất giống hắn mẫu phụ. Thật sự rất giống ta đại bá, có cơ hội ta làm ngươi nhìn xem ta đại bá bức họa, ngươi liền biết các ngươi lớn lên nhiều giống. Quân chín ca nói. Nói xong dừng một chút, quân chín ca nhìn quân hạo còn nói thêm, ngươi tu luyện chính là ta đại bá lưu lại công pháp sao? Không phải, là ta chính mình tìm. Quân ngô nói. Nga, như vậy A kia xem ra ngươi tìm kia bộ công pháp thực thích hợp hoành thánh ngũ linh căn tu luyện. Phải biết rằng hoành thánh ngũ linh căn nếu tu luyện công pháp không đúng, tu luyện tốc độ sẽ rất chậm. Ta tưởng, ngươi bắt đầu bị cho rằng là tu luyện phế tài, khẳng định là không có tu luyện thích hợp công pháp của ngươi. Quân chín ca nói. Hẳn là đi. Quân hạo nói xong dừng một chút, còn nói thêm, hiện tại sự tình đều biết rõ ràng, chúng ta có thể đi rồi đi. Các ngươi có việc gấp sao? Nếu không có việc gấp, ta cho các ngươi nói có quan hệ hồi tông môn sau thí nghiệm sự tình. Quân chín ca nói, hiện tại quân hạo là quân gia người, tuy rằng quân hạo không thừa nhận, nhưng là hắn thừa nhận. Cho nên, hắn không keo kiệt đem hắn biết đến sự tình cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ làm được trong lòng hiểu rõ. Bất quá, hắn trong lòng đã có chủ ý. Quân hạo cùng Hàn Duệ căn bản không cần thí nghiệm. Nhưng là, không cần này lấy cớ, như thế nào lưu lại quân hạo đâu. Không có việc gì. Quân ngô nói. Phần 411. Mục lục chương 411 Vân Vũ Phong canh 3. Đại chiêu qua đi, quân hạo cùng Hàn Duệ đi theo đại diễn tiên tông phi thuyền đi đại diễn tiên tông. Đương phi thuyền bay đến đại diễn thành thời điểm, liền mau đến đại diễn tiên tông. Đại diễn thành là dựa vào đại diễn tiên tông mà thành lập, bên trong có một nửa người đều là người thường. Này đó người thường đều là đại diễn tiên tông đệ tử hậu đại, đại diễn tiên tông đệ tử sinh không có linh căn hải tử về sau, liền đưa đến đại diễn thành tới. Lại bởi vì người thường sinh sản tốc độ mau, dần dà, đại diễn tiên tông người càng ngày càng nhiều. Bay qua đại diễn thành, chính là đại diễn tiên tông linh điển, từ trên phi thuyền đi xuống xem, phía dưới người đang ở linh điển thượng lao động, linh điển thượng mọc đầy linh thực cùng linh thảo, một bộ vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Này đó linh điển đại bộ phận đều thuê cho đại diễn thành nhân chủng. Còn có một bộ phận nhỏ thuê cho đại diễn tiên tông đệ tử canh tác. Thực mau phi thuyền bay qua linh điền, ở một mảnh trống trải địa phương ngừng một chút, sau đó liền một đầu chát đi vào. Thực mau, bên ngoài cảnh tượng liền đã xảy ra biến hóa. Bên ngoài không hề là trống trải vùng quê, mà là từng tòa nguy nga núi lớn, ở núi lớn chi gian còn kèm theo rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất tiểu đỉnh núi, trên núi có lâu vũ hành lang các, ở trong núi có ăn mặc trường bào tay dài cả trai lẫn gái ở lui tới, sơn gian cũng có người hành tẩu. Hảo một bộ tiên gia cảnh tượng. Trên phi thuyền người, nhìn bên ngoài cảnh tượng một mảnh kinh hô. Đây là đại diễn tiên tông. Quân chín ca đối quân hạo cùng Hàn Duệ nói. Không tồi. Quân hạo cười nói, hắn không biết dùng cái gì từ tới hình dung, chỉ có thể dùng khô khô ba ba không tồi hai chữ tới hình dung. Một hồi phi thuyền tới rồi diễn võ trường, ở nơi đó tiến hành khảo nghiệm thông qua liền trở thành đại diễn tiên tông chính thức đệ tử. Quân chín ca nói, kia khảo nghiệm không thông qua đệ tử đâu. Hàn Duệ hỏi. Bọn họ này nhóm người không có khả năng toàn bộ thông qua. đưa trở về. Quân 9 ca nói, kia không bại lộ đại diễn tiên tông vị trí sao? Quân Ngô hỏi, tông môn có rất nhiều thủ đoạn có thể làm cho bọn họ quên đã từng đã tới đại diễn tiên tông sự tình. Quân 9 ca ý vị thâm trường nói, nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta tông môn vị trí cũng không phải bí mật, rốt cuộc ngẫu nhiên cũng sẽ có cái khác tông môn người tới tham quan giao lưu. Các ngươi có tính toán gì không? Quân 9 ca nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn đối bọn họ đã có an bài, liền không biết hai người kia có thể hay không đồng ý hắn an bài. Nếu là người khác đối hắn an bài nhất định thực vừa lòng, nhưng là bọn họ hai cái, hắn thật đúng là không xác định. Hảo hảo tu luyện bái. Quân Hạo tùy ý nói, cụ thể có tính toán gì không đương nhiên không thể cùng Quân 9 ca nói. Hắn cũng biết, mặc kệ hắn nguyện ý hay không đều đã cùng Quân gia cột vào cùng nhau. Đặc biệt hắn vẫn là hoành thánh ngũ linh căn, Quân gia không có khả năng đối hắn bỏ mặc. Quân Ngô cũng tường khai, đã có này một tầng thân phận ở, hắn liền thuận thế mà làm đi. Sư thúc, ngươi có phải hay không có cái gì an bài? Hàn Duệ nhìn Quân Cửu ca nói, mặc kệ Quân Hạo có thừa nhận hay không, chỉ cần hắn còn họ Quân, như vậy hắn đã bị về vì Quân gia này nhất phái. Bọn họ từ Quân 9 ca nơi đó biết, đại diễn tiên tông cũng phân rất nhiều phe phái. Trong đó Quân gia chính là đại diễn tiên tông quan trọng một cái phe phái. Hàn Duệ A, vẫn là ngươi thông minh. Bất quá, ngươi không nên kêu ta một tiếng tổ tông sao. Như thế nào còn gọi sư thúc ga? Quân 9 ca nhìn Hàn Duệ nói, hắn mỗi lần đều nhắc nhở Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người đổi xưng hô. Chính là, này hai người đem hắn nói trở thành gió bên hai, chính là không thay đổi khẩu. Chỉ cần Quân Hạo sửa miệng ta liền sửa miệng. Hàn Duệ cười nói, đối với kêu tổ tông hắn không có gì bài xích, bối phận ở nơi đó bãi đâu. Nhưng là, Quân Hạo không thay đổi khẩu, hắn khẳng định sẽ không hủy đi Quân Hạo đài. Ai, các ngươi phu phu một lòng, làm ta cái này người cô đơn hảo sinh hâm mộ a. Quân Cửu ca ai hoán nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, hâm mộ chính mình cũng tìm một cái. Quân Ngô nói, thầm nghĩ, cùng Quân 9 ca 9 về sau, Quân 9 ca ở trong lòng hắn nhân thiết nhanh chóng sụp đổ. Ngươi tổ tông ta trung thân đại sự liền không cần ngươi nhọc lòng, ta hiện tại mới hơn 700 tuổi, tuổi trẻ thực, không nóng nảy. Quân 9 ca cười nói, hắn đem trải qua đều đặt ở tu luyện thượng, làm sao có thời giờ nghĩ tình yêu sự tình a? Nói thật, ngươi chừng nào thì kêu ta một tiếng tổ tông. Ta đã đem chuyện của ngươi cùng người trong nhà nói. Ông nội của ta nói hắn tính toán cùng ngươi thấy một mặt. Quân Cửu ca nghiêm túc nói, chỉ cần Quân Hạo kêu hắn tổ tông, kia hắn chính là thừa nhận cùng Quân gia quan hệ. Việc này ngươi dung ta ngẫm lại, trước nói chính sự, ngươi có phải hay không đối chúng ta có an bài? Quân Hạo nói, theo đạo lý nói, hắn hẳn là kêu Quân 9 ca một tiếng tổ tông. Sự thật đã bày ở hắn trước mắt, mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, Quân gia người xác thật là hắn tổ tông bối. Nhưng là nhất thời hắn kêu không ra khẩu. Quân Cửu ca thấy Quân Hạo nói như vậy, liền biết việc này có môn, Quân Ngô đây là ở trong lòng tán thành bọn họ Quân gia. Vậy được rồi, ta khiến cho ngươi suy xét đến hạ phi thuyền mới thôi. Quân 9 ca được một tức lại muốn tiến một thước nói. Nói chính sự đi. Quân Hạo bất mãn nói. Quân 9 ca thấy Quân Hạo không có phản đối hắn vừa rồi đề nghị, trong lòng rất cao hứng, trên mặt cũng lộ ra sung sướng biểu tình. Nhưng là, chính sự nên nói cũng đến nói. Hạ phi thuyền về sau, ta muốn cho các ngươi gia nhập Vân Vũ Phong. Vân Vũ Phong phong chủ là chúng ta Quân gia người, hiện tại là độ kiếp hậu kỳ đỉnh tu vi, ta liền ở Vân Bàng Phong tu luyện. Quân 9 ca nói, hắn là hy vọng Quân Hạo cùng Hàn Duệ gia nhập Vân Vũ Phong, rốt cuộc trong môn phái cũng không phải một mảnh tường hòa, tranh đấu gay gắt không ngừng. Giống Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy yêu mới dễ dàng nhất tao ghen ghét, ở Vân Vũ Phong, liền có thể tránh cho này đó. Rốt cuộc, Quân Hạo là phong chủ hậu nhân. Có phong chủ này tôn đại thần ở, không ai dám tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ đen đuổi. Quân gia con cháu đều ở Vân Vũ Phong sao? Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, đại đa số đều ở, bất quá bọn họ đều là chi thứ con cháu. Chúng ta dòng chính này một mạch, theo ta một người ở đại diễn tiên tông tu luyện, còn lại dòng chính đều tại gia tộc tu luyện đâu. Quân 9 ca nói, bởi vì hắn linh căn đặc thù, hắn không thích hợp tu luyện gia tộc công pháp, liền gia nhập đại diễn tiên tông. Vậy nghe tổ tông an bài đi. Quân Hạo nói, hắn nhưng không có như vậy thanh cao, có chỗ dựa không dựa. Lương dựa toàn cục hảo thừa lương, có độ kiếp kỳ lao tổ này cây đại thụ, hắn ở đại diễn trong tông sẽ nhẹ nhàng không ít. Người kêu ta tổ tông. Quân 9 ca hưng phấn nói, Quân Hạo đây là thừa nhận hắn cùng Quân gia quan hệ. Ngươi vốn dĩ chính là ta tổ tông, ta kêu ngươi tổ tông có cái gì kỳ quái? Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới kêu Quân 9 ca một tiếng tổ tông, hắn sẽ như vậy cao hứng. Ngươi nói rất đúng, không kỳ quái. Quân 9 ca cười nói xong, nhìn Quân Hạo trong mắt mang theo từ ái. Quân Hạo nhìn Quân 9 ca trong mắt từ ái, cảm giác quái quái, xét đến cùng vẫn là Quân 9 ca khuôn mặt quá tuổi trẻ. Hạ phi thuyền, Quân 9 ca giao nhiệm vụ, liền mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi tới Vân Vũ Phong. Đi vào Vân Vũ Phong chân núi, Quân Hạo nhìn đỉnh núi mây mù lượn lờ bộ dáng, thầm nghĩ, này thật đúng là danh xứng với thực Vân Vũ Phong. Đỉnh núi có cái thiên nhiên suối nước nóng, cái này suối nước nóng độ ấm rất cao. Cho nên, đỉnh núi liền xuất hiện chúng ta hiện tại nhìn đến tình cảnh, Vân Vũ Phong cũng là bởi vì này được gọi là. Cái này suối nước nóng có tẩy tinh phạt tủy công hiệu, thường xuyên phao có thể đi trừ trong thân thể tạp chất, tiêu trừ ám thương, về sau các ngươi có thể đi phao phao. Quân Chín Ca nói, cũng là vì chúng ta lão tổ tu vi cao, bằng không này phong đầu đã sớm bị người khác đoạt đi, bây giờ còn có không ít người nhớ thương này suối nước nóng đâu. Quân Chín Ca nói cho hết lời, liền vào mây mù sơn hộ sơn đại trận, vào hộ sơn đại trận, Quân Hạo liền cảm giác được nơi này tiên linh khí biến hóa, nơi này tiên linh khí so bên ngoài còn nồng đậm. Quân Hạo tưởng, ở như vậy nồng đậm tiên linh khí hạ tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ thực mau. Vân Vũ Phong chôn một cái thượng phẩm tiên linh mạch cùng một cái trung phẩm tiên linh mạch, cho nên nơi này tiên linh khí so bên ngoài nồng đậm nhiều. Nay vẫn là ở chân núi, càng lên cao tiên linh khí càng nồng đậm. Quân Chín Ca cười nói, cái kia thượng phẩm tiên linh mạch là lao tổ thăng cấp độ kiếp khi, tông môn khen thưởng. Trung phẩm linh mạch là lao tổ thăng cấp đại thừa khi, tông môn khen thưởng. Lao tổ săn sóc mây mù sơn mọi người, liền đem này hai điều linh mạch chôn ở Vân Vũ Phong thượng. Khác ngọn núi nhưng không có này đãi ngộ. Quân Lâu Ca mang theo Hàn Duệ vừa đi một bên nói, này chân núi trụ đều là Vân Vũ Phong tạp dịch đệ tử. Bởi vì Vân Bàng Phong tiên linh khí nồng đậm, tông môn tạp dịch đệ tử đều nguyện ý tới mây mù sơn làm việc. Ba người đi thực mau, từ chân núi đến sườn núi trụ đều là lao tổ đệ tử ký danh, lao tổ tổng cộng có 10 cái đệ tử ký danh. Hiện tại phòng trừng đều ở tu luyện, về sau ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Quân Chín Ca vừa đi, thường thường còn có qua đường đệ tử cùng hắn chào hỏi. Quân Chín Ca liền gật đầu mỉm cười, từ này có thể thấy được Quân Chín Ca ở Vân Vũ Phong nhân duyên không tồi. Sườn núi đến đỉnh núi chi gian trụ chính là lao tổ 6 gã thân truyền đệ tử, ta tuy rằng không phải lao tổ đệ tử, nhưng là bởi vì là lao tổ trực hệ hậu bối, cũng ở nơi này. Mà lao tổ liền ở tại khoảng cách đỉnh núi cách đó không xa, nơi đó linh khí nhất nồng đậm. Quân Chín Ca nói, khi nói chuyện đã đi tới giữa sườn núi. Đột nhiên một con tiên hạc từ đỉnh đầu bay qua, ba người ngẩng đầu nhìn kia chỉ bay đi tiên hạc, Quân Chín Ca nói, bởi vì tông môn diện tích khổng lồ, cho nên tông môn nội nuôi dưỡng đại lượng tiên hạc đương đại bước công cụ. Đương nhiên, này đó tiên hạc chủ yếu là cấp những cái đó không thể ngự kiếm phi hành luyện khí kỳ đệ tử chuẩn bị. Nếu các ngươi muốn dùng, các ngươi cũng có thể đi Thú Linh Phong thuê một con. Thú Linh Phong là tông môn nội chuyên môn nuôi dưỡng yêu thú địa phương, không chỉ có tiên hạc, còn có rất nhiều cái khác yêu thú. Các người ra xa nhà cũng có thể đi nơi đó thuê một con phi hành yêu thú. Quân Chín Ca này một đường cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ phổ cập rất nhiều tri thức, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều nghiêm túc nghe, cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Chờ gặp qua lão tổ, các ngươi liền có thể ở sườn núi đến đỉnh núi cái này trong phạm vi khai một chỗ động phủ. Cái này trong phạm vi có không ít linh huyệt, đến lúc đó các ngươi tìm một cái linh huyệt địa phương khai. Quân Chín Ca dặn dò nói. Đang ở Quân Chín Ca lải nhải thời điểm, từ trên đỉnh núi đi xuống hai gã tư dung ra chúng nam tử, hai người trên mặt đều mang theo sung sướng biểu tình, có thể thấy được, hai người tâm tình đều không tồi. Đương Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đến kia hai gã nam tử chung một người khi, hai người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Phần 412. Mục lục chương chương 412 thấy độ kiếp lao tổ canh một. Đinh thiếu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt, thật là duyên phận A. Quân Hạo nhìn đứng ở cách đó không xa hướng hắn mỉm cười người ta nói. Nhìn đến Đinh Húc Hằng thời điểm, Quân Hạo phản ứng đầu tiên là ta linh tinh phải về tới. Đúng vậy, lần trước ngươi cùng Hàn Duệ vội vàng đi rồi về sau, không có lưu lại liên hệ phương thức ta còn cảm thấy tiếc nuối đâu. Ai từng nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt, đặc biệt là sao mai vẫn luôn nhắc mãi ngươi. Đinh Húc Hằng cười nói, lại nói tiếp bọn họ cũng thật là có duyên phận. Ta cùng Tiểu Duệ cũng thường xuyên nhắc mãi tiếu sao mai đâu. Quân Hạo cười nói, các ngươi nhận thức. Quân Chín Ca nhướng mày hỏi. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ thế nhưng nhận thức lao tổ lục đệ tử Đinh Húc Hằng. Đúng vậy, gặp qua hai mặt. Quân Ngô cười nói. Ta xem các ngươi này quen thuộc miệng lưỡi, còn tưởng rằng các ngươi là lao bằng hữu đâu. Quân Chín Ca trêu ghẹo nói. Chín Ca, hai vị này là. Vẫn luôn không mở miệng nam nửa vân mở miệng hỏi, này mấy người vẫn luôn đánh đố, nghe hắn mơ màng hồ đồ. Nghe xong nam nửa vân nói về sau, Quân Chín Ca cho bọn hắn giới thiệu một phen. Thông qua Quân Chín Ca giới thiệu, Quân Hạo biết Đinh Húc Hằng là quân gia vị này độ kiếp lao tổ lục đệ tử, biết Đinh Húc Hằng là quân gia độ kiếp lao tổ lục đệ tử về sau, cảm thán thế giới này thật tiểu. Mà Nam Nửa Vân là quân gia độ kiếp lao tổ ngũ đệ tử, hiện tại là hợp thể hậu kỳ tu vi. Vị này lao tổ tổng cộng có 6 vị thân truyền đệ tử, nay 6 vị đệ tử trong đó liền Đinh Húc Hằng cùng Nam Nửa Vân tư chất tốt nhất, tốc độ tu luyện cũng là nhanh nhất. Cái khác mấy cái đệ tử tư chất, lúc trước quân gia vị này độ kiếp lao tổ thu bọn họ vì đồ đệ, nhìn chúng chính là bọn họ nhân phẩm. Nguyên nhân chính là vì bọn họ tư chất giống nhau, hiện tại tu vi còn đều dừng lại ở hóa thần cùng xuất khiếu kỳ. Nguyên lai các ngươi chính là vừa rồi sư phó trong miệng quân gia hậu bối a, vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi, sư phó hắn lao nhân ra đang chờ các ngươi đâu. Nam Nửa Vân cười nói, kia hai vị sư huynh ta liền trước dẫn bọn hắn đi qua, về sau chúng ta lại tụ. Quân chín ca cười nói, bởi vì hắn nhập môn vãn, cho nên vẫn luôn xưng hô Đinh Húc Hằng cùng Nam Nửa Vân sư huynh. Lại bởi vì bọn họ tuổi tác tương đương, mấy năm nay bọn họ ba người trở thành trí giao hảo hữu. Đi thôi, đừng làm cho sư phó sốt ruột chờ. Nam Nửa Vân cười nói, người giao đại sự tình sao mai đều làm tốt. Đinh Húc Hằng đối với quân hạo bóng dáng nói, hắn tin tưởng quân hạo biết là sự tình gì. Nghe xong Đinh Húc Hằng nói, quân hạo ánh mắt sáng lên, quay đầu đối Đinh Húc Hằng nói, tìm thời gian, kêu lên Tiếu Sao Mai, chúng ta tụ tụ. Đừng nhìn, bọn họ đều đi xa, ngươi đều mau thành hòn vọng phu. Nam Nửa Vân trêu ghẹo nói, Ngũ Sư Minh, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói giỡn. Đinh Húc Hằng thu hồi ánh mắt đối Nam Nửa Vân nói, Nam Nửa Vân dùng một bộ diện than mặt nói lời này, làm Đinh Húc Hằng cảm giác thực kinh tủng. Ta vì cái gì sẽ không nói giỡn? Nam Nửa Vân nhướng mày hỏi, khoe miệng mang theo một tia ý cười. Đinh Húc Hằng, thầm nghĩ, chính ngươi là cái gì đức hạnh ngươi không biết sao? Ta cảm thấy ngươi quá nhìn chúng quân hạo. Đang ở Đinh Húc Hằng ở trong lòng phun tảo thời điểm, Nam Nửa Vân thanh âm truyền tới Đinh Húc Hằng trong tai. Hắn là thất cấp cao giai luyện đan sư, ngươi nói ta có thể không nhìn chúng hắn sao? Đinh Húc Hằng cười nói, nói xong, hắn từ Nam Nửa Vân diện than trên mặt nhìn đến một tia ngạc nhiên. Bất quá giây lát lướt qua, lại trở nên mặt vô biểu tình. Thầm nghĩ, có thể làm ra hỏa này trên mặt xuất hiện ngạc nhiên biểu tình, xem ra hắn là thật chấn kinh rồi. Ngươi trong tay kia phê tài nguyên chính là từ trong tay hắn mua sao? Nam Nửa Vân hỏi, Đinh Húc Hằng khi trở về phân cho hắn không ít tài nguyên, đương nhiên, là phó linh tinh. Kia cũng làm Nam Nửa Vân vui sướng không thôi, đặc biệt bên trong còn có cực phẩm thất cấp đan dược cùng bát cấp đùa chú, đây đều là có linh tinh cũng rất khó mua được đồ vật. Lúc ấy, hắn hướng Đinh Húc Hằng hỏi tham bán cho hắn mấy thứ này người. Đinh Húc Hằng nói hắn cũng không biết người kia đi đâu. Lúc ấy, hắn còn tiếc hận không thôi. Hiện tại hảo, thế nhưng trụ đến bọn họ Vân Vũ Phong. Đúng vậy, ta không nghĩ tới hắn là sư phó hậu nhân. Đinh Húc Hằng nói, lúc ấy nghe quân Ngô họ quân khi, hắn trong lòng còn ngạc nhiên một chút, nhưng là lại không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc lúc ấy hắn suy đoán quân hạo là từ trời cao lộ tới, cho nên không có đem hắn hướng hắn sư phó gia tộc thượng tưởng. Hắn xác thật đáng giá chúng ta nhìn chúng. Nam Nửa Vân nhìn biến mất ở trong tầm nhìn quân hạo nói, trong lòng đã có ý tưởng. Quân hạo cùng Hàn Duệ đi theo quân 9K đi vào quân gia vị này lão quân không hối hận động phủ phía trước có cấm chế, nhưng là quân 9K thường tới, đã biết lộ đi như thế nào, cho nên thực dễ dàng mang theo quân hạo cùng Hàn Duệ vào quân không hối hận động phủ. Các ngươi tới. Chủ tọa thượng quân không hối hận nhìn đi vào tới quân 9K ba người nói, chỉ liếc mắt một cái hắn liền đem quân Ngô cùng Hàn Duệ đánh giá rõ ràng. Đối này hai cái tuổi còn trẻ liền tu luyện đến ra khiếu hậu kỳ người, cảm thấy phi thường vừa lòng. Đặc biệt là quân hạo, vẫn là hỗn độn ngũ linh linh căn, về sau tiền đồ khẳng định không bình thường. Quân hạo tiến vào sau, chỉ thấy đại sảnh chủ tọa ngồi một cái tinh thần phân chấn lão nhân, này cùng quân hạo trong lòng hình tượng kém quá lớn, bất quá quân Ngô không có biểu hiện ra ngoài. Gặp qua lão tổ, quân hạo ba người chăm miệng một lời nói, quân không hối hận bối phận so quân 9K ra ra còn cao vài bối. Là quân gia hiện tại bối phận tối cao người. Đều là người trong nhà, các ngươi ba cái tùy tiện ngồi đi. Quân không hối hận hòa ái nói, quân không hối hận tựa như một cái bình thường lão nhân giống nhau, điểm cái giá đều không có, cái này làm cho quân Ngô đối quân không hối hận cảm quan phi thường hảo. Ngươi chính là quân Lệ Hàn kia tiểu tử hậu đại. Quân không hối hận nhìn quân hạo nói, trong mắt mang theo ý cười. Là, quân hạo cung kính đáp, ngươi không hổ là quân Lệ Hàn kia tiểu tử hậu đại, lớn lên cùng hắn rất giống. Chính là đáng tiếc kia tiểu tử, hắn chính là chúng ta quân gia nhất có tiền đồ hài tử, thế nhưng chết ở chúng ta không biết địa phương. Quân không hối hận tiếc hận nói, trong mắt còn có một tia đau xót. Lẽ ra quân không hối hận sống đến cái này số tuổi, đã xem phai nhạt sinh tử, không nên toát ra đau xót như vậy tình cảm. Hiện tại toát ra tới, kia chỉ có thể nói quân không hối hận cùng quân Lệ Hàn cảm tình không bình thường. Không nói cái này, đây cũng là kia tiểu tử mệnh. Quân không hối hận nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói. Ta nghe 9K nói ngươi cũng là hỗn độn ngũ linh căn. Là. Quân Ngô rũ mắt nói. 9K nói ngươi có chính mình tu luyện công pháp. Như vậy tu luyện còn thuận lợi sao? Quân không hối hận hỏi. Thuận lợi. thuận lợi liền hảo, hảo hảo tu luyện. Về sau ngươi tu luyện chung gặp được cái gì vấn đề, ngươi có thể tới hỏi ta. Quân Không hối hận cười nói, đây là nhà bọn họ hiện tại nhất có tiền đồ con cháu, cho nên, hắn đến hảo hảo bồi dưỡng. Tốt. Quân Hạo không có cự tuyệt. Đây là ngươi đạo lữ Hàn Duệ sao? Quân Không hối hận nhìn Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, đây cũng là một cái có tiền đồ người trẻ tuổi. Là cái không tồi người trẻ tuổi, các ngươi hai cái thực xứng đôi. Quân Không hối hận cười nói, Quân Không hối hận đạo lữ đã sớm không có, nhưng là hai người năm đó cảm tình cũng là không tồi. Cho nên, Quân Không hối hận xem ra hai người kia cảm tình rất sâu. Ta cũng cảm thấy tiểu Duệ thực hảo. Quân Hạo cười nói. Quân Không hối hận nhìn Quân Hạo sán lạn tươi cười, ở trong lòng thầm mắng Quân Hạo một tiếng tiểu tử thúi, vừa rồi vẫn luôn sụ mặt, khen hắn tức phụ đến là nhạc cùng hoa giống nhau. Hàn Duệ, về sau ngươi có tu luyện vấn đề cũng có thể tìm ta còn là câu nói kia, nếu ta không bế tử quan, ta liền sẽ cho ngươi giải thích nghi hoặc. Quân Không hối hận đối Hàn Duệ nói. Cảm ơn lão tổ. Hàn Duệ cung kính nói, hắn không nghĩ tới hắn cũng có như vậy đãi ngộ, thật là làm hắn thụ sủng nhược kinh. 9K, ngươi xem Quân Hạo này tiểu bối đều thành hôn, ngươi chừng nào thì cho ta mang về cái song tế tới a. Quân Không hối hận nói sang chuyện khác nói, hắn trước kia cảm thấy Quân 9K còn trẻ, hiện tại nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm thấy hắn không tuổi trẻ, đều là đương tổ tông người. Ta không nóng nảy. Quân 9K nói, thầm nghĩ, lao tổ như thế nào bắt đầu quan tâm hắn cá nhân vấn đề, khẳng định là bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ kích thích. Ngươi không nóng nảy, ta sốt ruột. Ta hiện tại chờ ngươi cho chúng ta Quân gia khai chi tán diệp đâu, Quân gia chúng ta này một mạch người quá ít. Quân Không hối hận nói, Quân gia bọn họ này một mạch có thể là dựng dục hành thánh ngũ linh căn nguyên nhân, đại đa số người tư chất đều không tốt, đa số đều là tứ linh căn cùng ngũ linh căn, thực có thể thành tựu đại đạo, sớm liền đều đi. Hắn này một mạch, đến bây giờ, bao gồm hắn cùng Quân Hạo mới 26 cá nhân. Cho nên, khai chi tán diệp thực tất yếu. Ta liền tính là sinh hải tử cũng không họ Quân A. Quân 9K bất đắc dĩ nói, liền tính là Quân gia muốn khai chi tán diệp cũng không tới phiên hắn cái này Quân gia song tử A. Ngươi sẽ không chiêu thế sao? Chúng ta Quân gia dòng chính vốn dĩ liền không có vài người, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi gả đi ra ngoài sao? Quân Không hối hận bất mãn nói, Quân 9K chính là nhà bọn họ số lượng không nhiều lắm đơn linh căn thiên tài, hắn như thế nào bỏ được đem hắn gả đi ra ngoài? Ta đã biết lão tổ. Về sau ta khẳng định cho ngươi chiêu một cái ưu tú song tế trở về, sau đó cho chúng ta ra sinh một đống hài tử. Quân 9K nói thật, nhà bọn họ là thật thiếu người. Đúng là bởi vì ít người, nhà bọn họ mới không có giống nhà người khác như vậy lục đục với nhau. Nhà bọn họ người phi thường đoàn kết lại bên vực người mình. Nghe xong Quân 9K nói, Quân Hạo khỏe mắt chịu chịu, Quân 9K đó là phải làm lao heo mẹ tiết tấu. Phần 413. Mục lục chương 413 đan dược chi tranh. Cáo biệt Quân Không hối hận, Quân 9K liền mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ xử lý thân phận nhãn. Quân Không hối hận không có thu Quân Hạo cùng Hàn Duệ vì đồ đệ, cho nên Quân Hạo cùng Hàn Duệ chỉ xem như đại diễn tiên tông bình thường nội môn đệ tử, tiền tiêu hàng tháng ấn bình thường nội môn đệ tử phát. Đại diễn tiên tông mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng không ít, nhưng là Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại không đem điểm này tiền tiêu hàng tháng để ở trong lòng. Có Quân Không hối hận cái này độ kiếp kỳ tu giả ở, hai người cũng không tưởng lại bái sư. Xong xuôi thân phận nhãn, Quân Cửu Ca liền mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem mấy cái quan trọng địa phương đều đi dạo biến đổi. Đây là Vạn Bảo Các, đan dược đùa chú pháp khí trận bàn nơi này đều có bán, còn có linh thảo, khoáng thạch chờ tu luyện tài nguyên, ngay cả thiên tài địa bảo nơi này cũng có bán. Hơn nữa, nơi này còn thu mấy thứ này. Quân 9K cười giới thiệu nói. Này Vạn Bảo Các là tông môn vẫn là tông môn đệ tử khai á? Quân Hạo hỏi. Này Vạn Bảo Các là phi xương cửa hàng thiếu chủ Sở Mộ Khai. Sau lưng dựa vào chính là phi xương cửa hàng, cho nên Vạn Bảo Các bán ra tu luyện tài nguyên chủng loại phồn đa. Quân 9K nói, hơn nữa, nơi này thu đồ vật giá cả cũng so đối diện tụ bảo lâu cao. Tụ bảo lâu? Là ai khai? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Tụ bảo lâu là tông môn sản nghiệp. Quân 9K nói, không phải ai đều có thể ở tông môn nội bắt đầu cửa hàng. Chúng ta đây đi Vạn Bảo Các nhìn xem. Quân Hạo nhìn khách đến đầy nhà Vạn Bảo Các nói. Này cùng đối diện chỉ có vài người ra vào tụ bảo lâu hình thành tiên minh đối lập. Quân Ngô nói xong, vài người liền đi Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các lầu một bán đều là thích hợp luyện khí kỳ đến huyền mạch kỳ tu giả đồ vật. Quân Hạo mấy người không có ở lầu một dừng lại, liền trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 ban chính là thích hợp kim đan kỳ đến hóa thần kỳ tu vi đồ vật. Ở lầu 2 mấy người cũng không có dừng lại, liền thượng lầu 3. Mà lầu 3 ban chính là thích hợp xuất khiếu kỳ đến đại thừa kỳ tu giả đồ vật. Tới rồi lầu 3, Quân Hạo mấy người không có trực tiếp đi lầu 4, mà là đi dạo lên. Quân Ngô đem lầu 3 đi dạo một lần, lầu 3 bán đồ vật nhiều là thất cấp tu luyện tài nguyên, bát cấp rất ít, cửu cấp liền có ít ỏi không có mấy thứ. Nhưng là giá cả đều rất cao, kia cửu cấp tu luyện tài nguyên càng là giá trên trời. Quân Ngô thế nhưng ở chỗ này thấy được dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan, tuy rằng mỗi dạng chỉ có một viên, nhưng là Quân Ngô cũng tưởng cao hứng. Tuy rằng biết Tiếu Sao Mai cho hắn chụp được vàng bạc thảo, hắn có thể chính mình luyện chế dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan. Nhưng là, loại này quý trọng đan dược ai lại ngại nhiều a, liền tính là chính hắn không ăn, cũng có thể cho hắn trong không gian nằm kia hai vị ăn. Kia hai vị ngủ thời gian đủ lâu rồi, cũng là nên tỉnh lại lúc. Tiểu Duệ, ta tưởng mua kia viên dưỡng hồn đan cùng kia viên hoàn hồn đan, chúng ta linh tinh đủ sao? Quân Hạo nghiêng đầu hỏi Hàn Duệ, trong tay hắn hiện tại không có linh tinh, cũng không biết Hàn Duệ nơi đó có bao nhiêu. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Chín Ca khỏe mắt chịu chịu, thầm nghĩ, Quân Hạo sẽ không đem linh tinh đều nộp lên cấp Hàn Duệ đi, nếu thật là như vậy, hắn cảm thấy Quân Hạo thật là hảo nam nhân. Nếu có một ngày, có một người nam nhân đem chính mình tài sản đều nộp lên cho chính mình, như vậy hắn liền chiêu hắn vì tới cửa song tế. Mua kia hai viên đan dược dư giả. Hàn Duệ không lưỡng lự nói, trong tay hắn có bao nhiêu linh tinh hắn vẫn là rõ ràng. Đem dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan cho ta lấy lại đây, ta đều phải. Quân Hạo nói, tốt. Phụ trách này khối khu vực chính là một cái nguyên anh kỳ nữ tu. Nguyên anh nữ tu nghe được Quân Hạo nói thực kích động. Này hai viên đan dược giá cả săn quý, bán ra đi về sau nàng có thể bắt được không hảo trích phần trăm. Nghĩ đến phong phú trích phần trăm, nguyên anh nữ tu nện bước đều trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta hôm nay vận khí không tồi, thế nhưng làm chúng ta đụng phải dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan. Hàn Duệ cười nói, nhị vị chính là vận khí tốt, này hai loại đan dược là chúng ta mới vừa thượng giá. Đều nói đến sớm không bằng tới xảo. Loại này đan dược thực được hoan nghênh, vừa lên giá liền sẽ bị mua đi. Cho nên nói, nhị vị đuổi đến xảo. Nguyên anh nữ tu cầm đan dược cười khanh khách nói. Chúng ta đây thật đúng là vận khí không tồi. Quân Hạo cười nói. Này hai loại đan dược ta muốn. Liên ở nữ tu chuẩn bị đem đan dược cấp Quân Hạo thời điểm, một cái kiêu ngạo thanh âm chuyển tới đại gia trong thai. Theo thanh âm mà đến chính là một người mặc hồng y rìa song nhi, ở đại diễn tiên tông. Hợp thể tu giả liền có thể tùy tiện ăn mặc. Cái này song nhi ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, một M7 tả hữu thân cao, thân hình tinh tế, một đôi vũ mị đa tình tinh nhãn tình nhìn Quân Hạo. Nhìn đến người tới, nguyên anh nữ tu theo bản năng thu hồi đưa cho Quân Hạo dược cánh tay, sau đó nhéo bình ngọc, không biết làm sao. Nghĩ thầm hắn như thế nào lúc này tới, cái này song nhi hắn nhưng không thể trêu vào. Chính là, cái này đan dược đã bị bán đi, nàng không thể không màng bọn họ vạn bảo các danh dự. Này nhưng làm hắn làm sao bây giờ hảo? Nghe thế kiêu ngạo thanh âm, lại nhìn đến nữ tu đột nhiên thu hồi đi đan dược, Quân Ngô nhướng mày. Thầm nghĩ, chẳng lẽ ông trời xem bọn họ mua đan dược quá thuận lợi, cố ý làm ra cá nhân cho hắn một ngạt. Mưa thu, ngươi tưởng tiệt hồ sao? Cái này đan dược rõ ràng là chúng ta trước mua, ngươi như vậy cắm một chân tính sao lại thế này? Quân Chín Ca nhìn Mưa Thu táo bạo nói, Mưa Thu sư phó cũng là độ kiếp hậu kỳ tu giả, mà hắn bản thân tu vi cùng hắn giống nhau. Là hợp thể trung kỳ tu giả. Mưa Thu còn đến từ siêu cấp thế gia Thu gia, lại là một cái thất cấp luyện đan sư. Đồng thời, cũng là đại diễn tông môn hạch tâm đệ tử, bài vị ở hạch tâm đệ tử trung 25 vị. Đúng là bởi vì có nhiều như vậy thân phận, tông môn nội tu giả đều phùng hắn. Gần nhất, cũng không biết sao lại thế này, Mưa Thu luôn tìm hắn phiền toái, làm cho hắn thực bực bội. Thầm nghĩ, phỏng chừng hôm nay chuyện này, lại là nhằm vào hắn, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chịu hắn liên lụy. Quân Chính Ca, ta chính là cố ý tiệt ngươi hồ, ngươi có thể đem ta thế nào? Mưa Thu kiêu ngạo nói, Quân Chín Ca trừ bỏ có một cái độ kiếp kỳ lao tổ, dư lại mọi thứ không bằng hắn. Chính là vì cái gì Lôi sư huynh thích Quân Chín Ca lại không thích hắn a? Hắn thích Lôi sư huynh thật lâu, khoảng thời gian trước hắn hướng Lôi sư huynh thổ lộ, chính là Lôi sư huynh thế nhưng cự tuyệt hắn, nói hắn có yêu thích người. Hắn truy vấn hắn thích ai, chính là Lôi sư huynh người nọ thận trọng thực, không có để lộ ra một tia người kia tin tức. Càng lại như vậy càng nói minh Lôi sư huynh để ý người kia. Từ Lôi sư huynh nói hắn có yêu thích người về sau, hắn liền vẫn luôn quan sát Lôi sư huynh. Cuối cùng, hắn phát hiện Lôi sư huynh đặc biệt thích xem Quân Chín Ca. Chỉ cần có Quân Chín Ca xuất hiện địa phương, Lôi sư huynh liền sẽ thường thường ngó liếc mắt một cái Quân Chín Ca, ánh mắt kia mang theo tình ý bởi vì Lôi sư huynh xem Quân Chín Ca ánh mắt đắn đo phi thường hảo, nếu không phải, hắn vẫn luôn quan sát hắn, hắn cũng sẽ không phát hiện. Sau lại, Lôi sư huynh phát hiện hắn quan sát hắn về sau, liền không ở nhiều xem Quân Chín Ca. Nhưng là, càng là như vậy, liền chứng minh Lôi sư huynh thích Quân Chín Ca, thậm chí là ái Quân Chín Ca. Cũng không biết vì cái gì Lôi sư huynh không có hướng Quân Chín Ca thổ lộ. Từ biết Lôi sư huynh thích Quân Chín Ca về sau, hắn liền xem Quân Chín Ca không vừa mắt. Cho nên, thường xuyên tìm quân 9K phiền toái. Hắn liền nháo không rõ, hắn rõ ràng so quân 9K ưu tú nhiều như vậy, vì cái gì Lôi sư huynh không thích hắn, mà muốn yêu thầm quân Lâu ca. Kỳ thật, hắn không thiếu dưỡng hồn đan nhưng là thiếu hoàn hồn đan, hắn sư phó là bát cấp cấp thấp luyện đan sư, lại ở chính mình dược viên loại không ít cây kim ngân. Cho nên, hắn sư phó chính mình là có thể luyện chế dưỡng hồn đan. Mà hoàn hồn đan là bát giai cao giai đan dược, hắn sư phó hiện tại luyện chế không được, về sau cũng luyện không được. Bởi vì hắn sư phó là bát phẩm linh hồn lực, hiện tại luyện chế bát cấp cấp thấp đan dược đều thực miễn cưỡng. Hôm nay hắn cướp đoạt này hai viên đan dược, đã có thể cách hướng quân 9K, lại có thể vào tay một viên bát cấp cao giai đan dược hoàn hồn đan, cớ sao mà không làm. Nghe xong Mưa Thu nói, quân 9K cười, tông môn nội không cho phép từ đấu, bằng không hắn đã sớm tấu Mưa Thu. Ngươi không phải thất cấp luyện đan sư sao? Vì cái gì muốn mua thất cấp dưỡng hồn đan a mà sư phó của ngươi là bát cấp luyện đan sư, ngươi vì cái gì muốn mua bát cấp dưỡng hồn đan? Quân 9K nói xong, dừng một chút, trong mắt mang theo nghiền ngẫm nói, ta đoán xem đây là vì cái gì đâu? Còn có thể vì cái gì? Bọn họ sở dĩ muốn mua này hai loại đan dược, nhất định là luyện chế không ra. Một cái không thể luyện chế ra thất cấp đan dược luyện đan sư, như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình là thất cấp luyện đan sư. Một cái luyện chế không ra bát cấp đan dược người, tự nhiên không phải bát cấp luyện đan sư. Quân Hạo giải thích nói, cố ý nói thất cấp bát cấp đan dược, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn đâu. Vạn bảo các cái khác tu giả nghe được Quân Hạo nói, lại nghĩ đến những cái đó tìm Mưa Thu luyện đan người ta nói, đại gia trong lòng đều đánh thượng một cái đại dấu chấm hỏi. Nghĩ vậy chút, những cái đó tu giả đều hướng Mưa Thu nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Nhìn đến như vậy ánh mắt, Mưa Thu trong lòng lộn bột một chút. Thầm nghĩ, như vậy đi xuống không được, hắn hiện tại cần thiết đến xoay chuyển. Mưa Thu nhìn về phía Quân Hạo, châm chọc nói, nhìn ngươi trường một trường chính trực mặt, không nghĩ tới sẽ nói ra như vậy bôi nhỏ ta cùng sư phó của ta nói. Cũng không biết quân 9K cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi như vậy bôi nhỏ ta. Bôi nhỏ ngươi, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Quân Hạo châm chọc nói, thầm nghĩ, người không đáng ta, ta không đáng người. Ngươi chính là bôi nhỏ ta cùng sư phó của ta, ngươi hôm nay thế nào cũng phải cho ta một cái cách nói, sư phó của ta là độ kiếp thái thượng trưởng lão, vinh không được ngươi mạo phạm. Mưa Thu lớn tiếng quát lớn nói, ngươi muốn một cái gì cách nói? Quân Hạo nhướng mày hỏi, ta muốn ngươi lấy chết tạ tội. Mưa Thu nghiến răng nghiến lợi nói, người này làm hắn xấu mặt, như vậy hắn khiến cho hắn chết. Người này là đi theo quân 9K tới. Lộng chết người này quân 9K nhất định sẽ đau lòng. Muốn ta chết ta? Quân Hạo nhướng mày hỏi, ngươi còn không có như vậy cái bản lĩnh. Mưa Thu, ngươi như thế nào như vậy ác độc? Là ngươi trước đoạt chúng ta muốn mua đan dược, ngươi còn có lý. Ta cảm thấy Quân Hạo chưa nói sai, ngươi đây là thẹn quá thành giận. Quân 9K phẫn hận nói, ngươi nói ta ác độc, như vậy, hắn bôi nhỏ ta cùng sư phó của ta, chẳng lẽ không ác độc sao? Ta tu vi thấp, bị vũ nhục còn chưa tính chính là... Sư phó của ta chính là độ kiếp thái thượng trưởng lão, tôn nghiêm không dung khiêu khích, ta làm hắn lấy chết tạ tội đều tiện nghi hắn. Mưa Thu thâm tình cũng mộng nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Quân 9K nghiến răng nghiến lợi nói, độ kiếp thái thượng trưởng lão uy nghiêm sắc thật không dung mạo phạm. Hắn hiện tại hận chính mình miệng tiện, vì cái gì vừa rồi nói ra như vậy lầm đạo Quân Hạo nói. Chính là, hiện tại hối hận vô dụng, cần thiết nghĩ cách hóa giải trước mắt nguy cơ. Hiện tại, đã không phải đơn thuần đan dược chi tranh. Phần 414. Mục lục chương 414 kỳ hảo, canh 3. Thu thiếu, hôm nay tới cửa ta lần cảm vinh hạnh A. Sở Mộ từ trong đám người đi ra, cười khanh khách nói, trong mắt mang theo một tia châm trọc. Sở Mộ tự xưng là thương nhân, lấy kiếm linh tinh làm nhiệm vụ của mình, thường xuyên treo ở bên miệng nói chính là khách hàng chính là thượng đế. Cho nên, từ Sở Mộ đến hắn thủ hạ người, trên mặt cả ngày treo tươi cười. Hôm nay hắn đang ở Vạn Bảo các kiểm toán. Phía dưới người hội báo nói Mưa Thu cùng quân 9K hai người ở bọn họ Vạn Bảo các nổi lên xung đột, hiện tại chính rằng co đâu. Mưa Thu cùng quân 9K sau lưng đều có độ kiếp thái thượng trưởng lao chống lưng, cho nên, phía dưới người thật đúng là xử lý không tốt việc này. Cứ việc hắn không muốn, nhưng là, chuyện này còn phải hắn tự mình xử lý. Hỏi thanh sự tình trải qua về sau, Sở Mộ thầm mắng một tiếng Mưa Thu. Mưa Thu là cái dạng gì người, hắn vẫn là hiểu biết, tự cho mình rất cao, tính cách nuông chiều, kiêu ngạo ương ngạnh. Ngang ngược vô lý. Đối với Mưa Thu, hắn là chán ghét. Nhưng là, làm buôn bán hỏa khí sinh tài, hắn cũng không có cùng hắn khởi quá xung đột. Tương đối với Mưa Thu, hắn đối quân 9K cảm quan lại phi thường hảo, là một cái khiêm tốn tiến tới người. Hắn cũng nghe nói, gần nhất Mưa Thu vẫn luôn ở tìm quân 9K phiền thoái. Nhưng là, sự không liên quan mình cao cao treo lên, hắn cầm quan vọng thái độ. Chính là, hiện tại không giống nhau, chiến hỏa thế nhưng đốt tới hắn địa bàn thượng, hắn không thể không quản. Bất quá như thế nào quản, hắn còn phải hảo hảo ngẫm lại. Chính là, đương hắn thấy quân hạo khi, hắn khiếp sợ đồng thời trong lòng lại nổi lên một tia vui sướng. Hắn cảm thấy ông trời đãi hắn không tệ, lần trước không có cùng quân hạo đáp thượng quan hệ, biết hắn tâm tâm niệm niệm quân hạo. Lần này, ông trời lại đem cơ hội đưa cho hắn. Như vậy lần này, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lần trước, hắn đem tình huống đăng báo cho hắn phụ thân về sau, hắn bị phụ thân hắn hảo một đốn mắng. Nói giống quân hạo người như vậy, nhất định phải đáp thượng tuyến, như vậy tốt cơ hội đều lãng phí. Phụ thân hắn nói, vì quân nô cái này tương lai từ từ ngôi sao, đắc tội đinh gia cũng không có gì. Sau lại, đúng là bởi vì phụ thân hắn ra tay, đinh gia mới không có truy nã quân hạo cùng hàng duệ, kia chuyện liền như vậy một sự nhịn chín sự lành. Hắn là thật bội phục phụ thân hắn, một cái siêu cấp thế gia gia chủ đã chết, phụ thân hắn thế nhưng không trả giá bất luận cái gì đại giới liền đem chuyện này giải quyết viên mãn. Vì quân hạo, phụ thân hắn đều tự mình ra tay. Cho nên, hôm nay việc này đứng ở nào một phương, hắn trong lòng đã hiểu rõ. Sở Mộ ngươi tới vừa lúc, ngươi xem hôm nay việc này như thế nào giải quyết. Mưa Thu nhìn Sở Mộ không khách khí nói, trong mắt mang theo khinh thường. Mọi người đều nói Sở Mộ là thanh niên tài tuấn, chính là ở hắn xem ra Sở Mộ bất quá là một cái tràn ngập hơi tiền vị thương thôi, như thế nào có thể cùng hắn lôi sư huynh so sánh với. Đáng giận chính là, lần trước hắn về gia tộc, phụ thân hắn thế nhưng muốn cho hắn gả cho Sở Mộ, này sao lại có thể. Hắn nhưng không thích Sở Mộ, chuyện này tuy rằng bởi vì hắn mãnh liệt phản đối, tạm thời áp xuống đi. Chính là, ai lại biết không sẽ chuyện xưa nhắc lại đâu. Cho nên, hắn trở về mới vội vã cùng lôi sư huynh thông báo, nhưng là không nghĩ tới bị cự. Hiện tại nhìn đến Sở Mộ, hắn có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ đâu. Sở Mộ tưởng hắn, quả thực là con cóc muốn ăn yêu thịt ngỗng, si tâm vọng tưởng. Mưa Thu cũng không nghĩ, nếu Sở Mộ thật là con cóc, bọn họ Thu ra như thế nào sẽ làm hắn cùng Sở Mộ liên hôn. Có thể nói, Mưa Thu hiện tại đã phiêu quá cao, khinh thường bất luận kẻ nào. Nếu làm Sở Mộ biết Mưa Thu đem hắn tưởng thành con cóc, không biết hiện tại còn có thể hay không duy trì được trên mặt quán có tươi cười. Ngươi muốn cho ta xử lý như thế nào? Sự tình vốn dĩ chính là ngươi gây ra. Chúng ta vạn bảo các có quý củ, nơi này đồ vật là ai trước tương nhìn chúng liền bán cho ai, sẽ không cấp bất luận kẻ nào làm đặc quyền. Sở Mộ ánh mắt thật sâu nhìn Mưa Thu, sự tình hôm nay vốn dĩ chính là Thu thiếu không đúng, là ngươi khiêu chiến chúng ta vạn bảo các quý củ. Tục ngữ nói vô quy củ không thành phạm vi. Nếu tới chúng ta vạn bảo các người đều giống Thu thiếu ngươi như vậy ỷ thế hiếp người, chúng ta đây vạn bảo các còn không lộn xộn. Nếu chúng ta hôm nay không ngăn lại Thu thiếu loại này hành vi, như vậy chúng ta vạn bảo các nhiều tới mấy cái giống Thu thiếu người như vậy, chúng ta vạn bảo các thế nào cũng phải đóng cửa không thể. Nói xong dừng một chút tiếp tục nói, nếu không phải bận tâm Thu thiếu cao quý thân phận, ta thủ hạ người khẳng định sớm đem ngươi ném văng ra, sao có thể tha cho ngươi tại đây kiêu ngạo. Hiện tại, ta thỉnh Thu thiếu chạy nhanh rời đi chúng ta vạn bảo các. Chúng ta vạn bảo các miếu tiểu, dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Hơn nữa, chúng ta vạn bảo các cũng không chào đón Thu thiếu ngươi này tôn đại Phật lại lần nữa quang lâm. Sở Mộ lời này vừa ra, là một chút mặt mũi cũng chưa cho Mưa Thu lưu. Nghe xong Sở Mộ nói, quân hạo nhướng mày. Thầm nghĩ, Sở Mộ vì cái gì sẽ giúp hắn, chẳng lẽ là xem ở Đinh Húc Hằng mặt mũi thượng. Hắn nhớ rõ Đinh Húc Hằng cùng hắn nói qua Sở Mộ cùng hắn là bạn tốt tới, hắn còn tưởng đem Sở Mộ giới thiệu cho hắn nhận thức. Nghĩ vậy, quân hạo lại nghĩ tới bọn họ ở phi xương cửa hàng giết chết đinh gia chủ hòa đinh cẩm trình sự tình tới. Cũng không biết chuyện này, liên lụy không liên lụy đến phi xương cửa hàng trên người. Lại nói tiếp việc này cũng kỳ quái, hắn cho rằng Hàn Duệ giết đinh gia chủ hòa đinh cẩm trình, đinh gia khẳng định sẽ mãn đại lục truy nã bọn họ. Rốt cuộc lúc ấy, chính là có rất nhiều người thấy bọn họ bộ dáng. Chính là, chuyện này qua đi mấy năm, hắn cùng Hàn Duệ chẳng những không có bị truy nã. Ngay cả đinh gia chủ bị người giết đều không có ở trên đại lục khiến cho một chút gợn sóng, này thực không bình thường. Quân hạo không phải ngốc tử, việc này nếu không có người từ giữa hòa giải, đinh gia khẳng định sẽ không bỏ qua hắn cùng Hàn Duệ. Đinh gia chủ chết cũng sẽ ở trên đại lục khiến cho sóng to gió lớn, rốt cuộc đinh gia chủ cũng không phải là người thường. Chính là ai lại có như vậy đại năng lượng, có thể đem chuyện này áp xuống đi đâu. Đinh Húc Hằng khẳng định không có lớn như vậy năng lượng, chẳng lẽ là quân lão tổ. Lại hoặc là, nghĩ vậy. Quân Hạo nhìn thoáng qua Sở Mộ. Sở Mộ thấy Quân Hạo xem hắn, mịt mờ đối Quân Hạo chớp một chút đôi mắt, nếu không phải Quân Hạo ánh mắt hảo xử, khẳng định sẽ bỏ lỡ. Nhìn đến cái này mịt mờ ánh mắt, Quân Hạo trong lòng hiểu rõ, xem ra sự tình lần trước Sở Mộ cùng phi xương cửa hàng nhất định là xuất lực, lại còn có ra không ít lực. Xem ra, chuyện này qua đi, hắn đến cùng Đinh Húc Hằng bọn họ hảo hảo tâm sự. Nghe xong Sở Mộ nói, Mưa Thu khí sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới Sở Mộ như vậy không cho hắn mặt mũi, thế nhưng trước mặt mọi người cho hắn năng kham, khẩu khí này hắn như thế nào có thể nhẫn. Sở Mộ, ngươi biết ta là ai sao? Mưa Thu Đặng Sở Mộ hung tận nói, Sở Mộ làm sao dám như vậy đối hắn. Ở đại diện trong tiên tông, ai không nịnh bợ hắn? Ta đương nhiên biết ngươi là ai, ngươi liền không phải bắt cấp luyện đan sư Dương Tuấn Phong đồ đệ, siêu cấp thế gia Thu gia gia chủ sống tử. Mà ngươi là hợp thể tu giả, thất cấp luyện đan sư. Ta nói nhưng đối. Sở Mộ cười tủm tỉm nói, nhưng là ý cười không đạt đáy mắt. Ngươi biết còn đối với ta như vậy, ngươi bất quá là một cái thương nhân chi tử, ngươi không sợ ta trả thù ngươi sao? Mưa Thu nhìn Sở Mộ phẫn hận nói, ngươi tưởng như thế nào trả thù ta, ta đều tiếp theo. Sở Mộ sắc mặt phát lạnh, ngữ khí lạnh băng nói, xem ra cái này Mưa Thu một chút đầu óc đều không có, chỉ biết hắn là phi xương cửa hàng thiếu chủ, lại không biết hắn là siêu cấp thế gia Sở gia người. Hắn chưa từng có giấu giếm quá thân phận của hắn, mà Mưa Thu làm Thu gia người thế nhưng không biết hắn chân chính thân phận, này thật là ngu không ai bằng. Mà siêu cấp thế gia chi gian cũng là có khác biệt, Thu gia hiện tại đang ở nịnh bợ bọn họ Sở gia, mà lúc này Mưa Thu tuyên bố muốn trả thù hắn, không biết Thu gia chủ biết Mưa Thu nói về sau, sẽ làm gì cảm tưởng. Ngươi đừng hối hận. Mưa Thu hung tận nói, ta Sở Mộ chưa bao giờ hối hận. Sở Mộ đạm cười nói, hắn tuy rằng khởi sướng hòa khí sinh tài, không cùng người trở mặt. Nhưng là, nếu có người chọc tới trên đầu của hắn, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Sở Mộ, liền ngươi người như vậy, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ta đã minh xác cự tuyệt hôn sự này, hy vọng ngươi không cần dây dưa không thôi. Mưa Thu nói xong, trên mặt dâng lên trả thù sau khoái cảm. Ở Mưa Thu xem ra, hắn như vậy ưu tú, nhất định là Sở Mộ cầu hắn. Hiện tại hắn cự tuyệt hôn sự này, chính là đối Sở Mộ tốt nhất trả thù. Chính là, Mưa Thu cũng không nghĩ, nếu là Sở Mộ cầu thú hắn, Sở Mộ hiện tại tại sao lại như vậy đối hắn? Không thể không nói, Sở Mộ chắc hẳn phải vậy. Nghe xong Mưa Thu nói, Sở Mộ ngạc nhiên một chút, liền thu liễm cảm xúc. Hắn đại khái biết là chuyện như thế nào. Thu gia nhất định là tính toán cùng hắn môn Sở gia liên hôn, do đó cùng bọn họ Sở gia đáp thượng quan hệ. Mà bọn họ lựa chọn liên hôn đối tượng, thế nhưng là hắn, không thể không nói Thu gia ăn uống thật là đại, thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, bọn họ Thu gia muốn đem Mưa Thu làm liên hôn đối tượng, không phải cùng hắn Sở gia kết thù tiết tấu. Liên Mưa Thu như vậy ngu xuẩn, cũng dám hướng bọn họ Sở gia đưa. Ngươi yên tâm, liền tính là người nhà ngươi đem ngươi đưa ta đến ta trên giường cho không, ta đều sẽ không muốn ngươi. Ngươi người như vậy, ta nhận không nổi. Sở Mộ nhìn Mưa Thu nói, trong mắt đều là ghét bỏ. Nói xong, không màng Mưa Thu khó coi sắc mặt, còn nói thêm, ta tự cấp ngươi một nén nhang thời gian, nếu ngươi còn không rời đi. Như vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi rời đi. Cái kia đưa tự Sở Mộ cắn thực trọng. Sở Mộ nói xong không hề xem Mưa Thu, một cái tự cho là đúng song nhi, hắn Sở Mộ trước kia không phản ứng hắn. Đó là bởi vì hắn không có chọc tới hắn trên đầu, thật đúng là cho rằng hắn sợ hắn a. Quân Hạo, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay ngươi có thể tới chúng ta Vạn Bảo Các thật là đồng tất sinh huy a. Sở Mộ cười đối Quân Hạo nói. Quân Hạo, thầm nghĩ, Sở Mộ biến sắc mặt tốc độ quá nhanh. Sở thiếu, ta cũng kính đã lâu đại danh của ngươi thật lâu. Quân Ngô cười nói. Là Húc Hằng cùng Sao Mai nói qua ta đi, ta cùng bọn họ là bằng hữu, mà ngươi cùng bọn họ cũng là bằng hữu. Như vậy chúng ta liền cũng là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ngươi cũng đừng kêu ta Sở thiếu, quá sinh phân, ngươi liền trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Sở Mộ cười nói. Quân Hạo, thầm nghĩ, Sở Mộ đây là thần logic. Nhưng là, hắn thật đúng là không thể trực tiếp kêu Sở Mộ tên, bọn họ còn không có như vậy thủ. Ta hiện tại cũng là đại diễn tông đệ tử, chúng ta hiện tại là đồng môn, ta liền kêu ngươi Sở sư thúc đi. Quân Hạo nói. Hành, một cái xưng hô mà thôi. Sở Mộ nói, ta tin tưởng không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ kêu ta Sở sư huynh. Có lẽ lại quá không lâu, ta liền kêu ngươi Quân sư thúc. Nói xong, Sở Mộ nở nụ cười. Bên này hòa thuận vui vẻ, Mưa Thu lại nhìn không được. Hắn không nghĩ tới Sở Mộ sẽ khác nhau đối đãi, cái này làm cho hắn mặt mũi thực không nhịn được. Phần 415. Mục lục chương chương 415 rút tuổi dưới đáy nổi. Sở Mộ, hắn vũ nhục ta cùng sư phó sự tình còn không có giải quyết, không giải quyết chuyện này ta sẽ không đi. Mưa Thu phẫn hận nói, hôm nay hắn mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, tâm tình không hảo đương nhiên muốn phát tiết. Mà người kia chính là tốt nhất phát tiết đối tượng. Hắn lại nhìn thoáng qua Quân 9K, lúc này thù mới hận cũ tất cả đều vọt tới hắn trong lòng. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Sở Mộ Thu liễm tươi cười, lạnh mặt hỏi. Hắn không nghĩ tới mưa thu cái này ngu xuẩn còn dám nhảy đát, nếu là hắn, đã sớm xám xịt đi rồi. Làm hắn đã chết tạ tội. Mưa thu chỉ vào quân hạo hung tận nói, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mưa thu, ta không biết ngươi vì cái gì nhằm vào ta. Nhưng là, ta biết hôm nay chuyện này lại là ngươi cố ý tìm tra. Ta tuy rằng không biết ngươi vì cái gì nhằm vào ta, nhưng là ta cũng không sợ ngươi. Quân 9K ánh mắt thâm trầm nhìn mưa thu nói, nói xong thở dài một hơi, tiếp tục nói, mưa thu, ngươi tổng vô duyên vô cớ nhằm vào ta, ta cũng phiền chán. Hôm nay chúng ta làm chấm dứt thế nào, chúng ta thượng quyết đấu đài, thiêm sinh tử khế, không chết không ngừng. Nghe xong quân 9K nói, mưa thu có chút tâm động, tông môn không được đánh nhau, có mâu thuẫn liền đi quyết đấu trên đài giải quyết. Nếu hắn cùng quân 9K ký sinh tử khế, như vậy thiên địa quy tắc hàng, chỉ có một phương tử vong mới có thể hạ quyết đấu đài. Không thể không nói đây là giết chết quân 9K cơ hội tốt, chính là tưởng tượng đến quân 9K sức chiến đấu, mưa thu lại đánh mất cái này mê người ý tưởng. Hắn tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn lại không thừa nhận, quân 9K sức chiến đấu so với hắn cường. Quân 9K ở hạch tâm đệ tử trung xếp hạng là dựa vào thực lực của chính mình đánh đi vào, mà thực lực của hắn là dựa vào hối lộ được đến. Hắn cùng quân 9K quyết đấu, như vậy chết rất có thể là hắn. Nghĩ vậy, mưa thu giận từ tâm tới, quân 9K biết rõ hắn thực lực không bằng hắn, còn hướng hắn hạ chiến thiếp, này thật là ý đồ đáng chết, mưa thu trong mắt một mảnh tối tăm. Quân 9K ngươi biết rõ thực lực của ta không bằng ngươi, ngươi trả lại cho ta hạ chiến thiếp tiến hành sinh tử đấu, ngươi đây là muốn ta chết. Cho nên ta sẽ không mắc mưu. Mưa thu nhìn quân 9K phẫn hận nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, nếu ngươi không nghĩ làm người kia chết, ngươi liền chính mình thay thế hắn hướng ta cùng sư phó của ta đã chết tạ tội. Đương nhiên, ngươi có thể không đáp ứng, rốt cuộc mệnh là chính ngươi. Nhưng là, người này cần thiết chết. Mưa thu chỉ vào quân hạo. Thu thiếu, ngươi nắm quân hạo câu nói kia không bỏ, có phải hay không có chút qua. Ta tin tưởng, chúng ta chính là đem kiện tụng đánh tới tông chủ nơi đó, tông chủ cũng sẽ không đồng ý ngươi cách làm. Liên bởi vì quân hạo một câu, ngươi khiến cho ngươi quân hạo đã chết tạ tội. Các ngươi có phải hay không quá bá đạo điểm? Chúng ta là đồng môn, không phải kẻ thù. Đồng môn hẳn là hưu ái hỗ trợ, mới có thể làm chúng ta đại diễn tiên tông thực lực trở nên càng ngày càng cường. Sở mộ nói, hắn vốn định làm mưa thu một sự nhịn chín sự lành, không nghĩ tới nàng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn chính là biết quân hạo cùng Hàn Duệ hung tàn, đến lúc đó, chọc giận bọn họ, giết mưa thu cũng có khả năng. Nhưng là, mưa thu sau lưng có độ kiếp thái thượng trưởng lão. Độ kiếp tu giả cũng không phải là như vậy dễ đối phó, hắn vạn bảo các hiện tại chỉ có một người đại thừa tu giả tọa chấn, đến lúc đó hắn tưởng hỗ trợ cũng không giúp được. Bất quá, nghĩ đến quân Ngô cùng quân 9K đều họ quân, hai người lại cùng nhau xuất hiện, sở mộ nheo nheo mắt. Thầm nghĩ, xem ra hắn là bạch sốt ruột, nhân ra cũng là có hậu thuẫn. Nghe xong sở mộ nói, mưa thu khinh miệt cười. Hắn nhìn chằm chằm quân 9K, nói, ngươi nguyện ý thế hắn chết sao? Ta đã đưa tin sư phó. Ta tin tưởng sư phó của ta thực mau liền tới đây, đến lúc đó chính là bên cạnh ngươi người này ngày chết. Nếu ngươi hiện tại thế hắn chết, đến lúc đó ta sẽ làm sư phó của ta buông tha hắn. Ngươi phải biết rằng sư phó của ta không chỉ có là độ kiếp tu giả, vẫn là bát cấp luyện đan sư. Sư phó người như vậy, như thế nào có thể chịu đựng người khác chửi tới? Mưa thu hiểu biết hắn sư phó hận nhất người khác nói hắn không phải bát cấp luyện đan sư. Nghe xong mưa thu nói, quân hạo cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Cái này mưa thu thật là không đầu óc, lời này cũng dám trước mặt mọi người nói ra. Xem ra sự tình hôm nay không thể thiện, vừa rồi hắn âm thầm giống quân 9K hỏi thăm một phen. Nghe quân 9K nói mưa thu sư phó Dương Tuấn Phong là bát phẩm linh hồn lực, ở vài thập niên trước đưa tới quá một lần đăng kiếp, thành công luyện chế ra một lò bát cấp thấp đan dược, từ đây liền trở thành bát cấp luyện đan sư. Sau đó, liền rốt cuộc không đưa tới quá đăng kiếp. Mưa thu cũng là, nhiều năm như vậy hắn thất cấp luyện đan sư tên tuổi là càng ngày càng vang dội. Nhưng là, chưa từng thấy quá hắn luyện chế ra cái gì đan dược tới. Quân 9K cùng hắn nói, bọn họ hạch tâm đệ tử đứng đầu Lôi sư huynh đã từng cùng hắn nói qua, làm hắn không cần tìm mưa thu luyện đan, nói hắn có tiếng không có miếng, còn nói hắn khả năng không phải thất cấp luyện đan sư. Từ quân 9K những lời này chung, quân hạo cho rằng Dương Tuấn Phong này bắt cấp luyện đan sư cùng mưa thu này thất cấp luyện đan sư đều là có hơi nước. Biết mấy tin tức này, hắn làm quân 9K, tạm thời đừng nóng nảy, hắn đã có chủ ý. Mưa thu không phải nói hắn vũ nhục hắn cùng hắn sư phó sao. Hiện tại còn nắm điểm này không bỏ, làm hắn đã chết tạ tội. Như vậy, nếu chứng minh bọn họ không phải thất cấp cùng bát cấp luyện đan sư đâu, như vậy mưa thu còn đầu trên người hắn tội danh liền không thành lập. Này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, là biện pháp tốt nhất. Đến nỗi chứng minh hai người không phải thất cấp cùng bát cấp luyện đan sư về sau, kia thầy cho hai cái sẽ có cái dạng nào hậu quả liền cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng không phải là lạ người tốt, sẽ đồng tình hại người của hắn. Hiện tại việc cấp bách, chính là ý tưởng làm cho bọn họ đáp ứng hắn đề nghị. Sư phó của ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn cùng các ngươi thầy trò hai người luận bàn một phen đan thuật, chúng ta tới so luyện đan, tới chứng minh lời nói của ta có phải hay không thật sự. Quân Hạo cười đối Mưa Thu nói, hắn đối chính mình vẫn là có tin tưởng, hắn tuy rằng không có chính thức luyện chế quá bát cấp đan dược. Nhưng là, hắn đã lặp lại bắt chước quá luyện chế bát cấp đan dược bước đi. Hắn tin tưởng ở tụ linh đỉnh dưới sự trợ giúp, hắn khẳng định có thể luyện chế ra bát cấp đan dược. Đến nỗi Mưa Thu sư phó có thể hay không luyện chế ra bát cấp đan dược, Quân Hạo trong lòng cười, liền tính hắn có thể luyện chế ra tới bát cấp đan dược, hắn cũng sẽ làm hắn luyện chế không ra, linh hồn của hắn lực cũng không phải là bạch cấp. Nghe xong Quân Hạo nói, Mưa Thu sửng sốt, hỏi ngược lại, ta không có nghe lầm đi. Mưa Thu cảm thấy hắn ảo giác, người này muốn cùng hắn còn có hắn sư phó luận bàn đan thuật, hắn cảm thấy Quân Ngô hiện tại nhất định là được thất tâm phong, bằng không như thế nào sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng. Ngươi đương nhiên không có nghe lầm, ta chính là muốn cùng các ngươi so luyện đan. Nếu ngươi luyện chế không ra thất cấp đan dược, sư phó của ngươi luyện chế không ra bát cấp đan dược. Như vậy liền chứng minh ta lời nói mới rồi không phải ăn nói bừa bãi. Quân Ngô nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Mưa Thu kiêu ngạo cười, hắn cảm thấy hôm nay hắn nghe được một cái thiên đại chê cười, một cái vô danh tiểu tốt thế nhưng vọng tưởng cùng hắn thậm chí là hắn sư phó so luyện đan, thật là không biết lượng sức. Liền ngươi liền cùng ta so luyện đan đều không xứng, vậy càng không xứng cùng sư phó của ta so luyện đan. Mưa Thu khinh miệt nói. Ngươi là sợ sao? Sợ các ngươi trước mặt mọi người xấu mặt, bởi vì các ngươi căn bản không phải thất cấp cùng bát cấp luyện đan sư, cho nên, mới không dám ở đại gia trước mặt cùng ta tỉ thí luyện đan. Bởi vì, các ngươi sợ lòi. Quân Hạo nhìn Mưa Thu đôi mắt hùng hổ dọa người nói, hắn nói lời này thời điểm, hắn từ Mưa Thu trong mắt thấy được chột dạ. Chột dạ, Mưa Thu vì cái gì muốn chột dạ, Quân Hạo tưởng khẳng định là hắn lời nói mới rồi nói đúng. Bằng không, Mưa Thu sẽ không chột dạ. Xem ra, hắn cùng hắn sư phó này luyện đan cấp bậc khẳng định có miêu nị. Tổ tông, Dương Tuấn Phong lúc trước luyện chế bắt cấp đan dược khi, có người thấy là hắn bản nhân luyện chế sao? Quân Hạo cấp quân 9K truyền âm nói. Ngươi là hoài nghi lúc trước không phải Dương Tuấn Phong luyện chế bắt cấp đan dược. Quân 9K truyền âm nói, ngữ khí phập phồng có chút đại. Ta là có cái này ý tưởng. Quân Hạo nói, vì danh vọng, để cho người khác thay thế hắn luyện đan cũng không phải không có khả năng. Ngươi ý tưởng này làm ta có chút kinh tủng a, nếu ngươi nói chính là thật sự, như vậy là ai cho hắn luyện chế bát cấp đan dược a? Quân 9K truyền âm nói, nếu Quân Hạo nói chính là thật sự, như vậy nơi này sự tình liền lớn. Ta cũng chỉ là suy đoán, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Quân Hạo nói, hắn chịu kết luận nơi này có miêu nị. Nếu thật là có người thế Dương Tuấn Phong luyện đan, kia thế hắn luyện đan người là ai, là tự nguyện vẫn là bị bắt? Còn có vì cái gì hắn thế Dương Tuấn Phong luyện một lần đan về sau liền không còn có thế hắn luyện quá. Luyện chế bát cấp đan dược sẽ đưa tới lôi kiếp, Dương Tuấn Phong nhiều năm như vậy không có đưa tới lôi kiếp, như vậy khẳng định là người kia ra vấn đề. Nghĩ vậy chút, Quân Hạo ở trong lòng nhẹ xách một tiếng, nơi này vấn đề rất lớn. Bất quá, mấy vấn đề này tạm thời không liên quan chuyện của hắn, hắn vẫn là giải quyết trước mắt sự tình quan trọng. Lúc ấy, Dương Tuấn Phong là ở hắn phòng luyện đan luyện chế ra bát cấp đan dược, mà đan kiếp là hắn khế ước thú cấp chán. Ta lúc ấy vừa lúc ở tông môn cũng qua đi quan khán. Quân Cửu Ca trầm tư một chút nói, lôi kiếp qua đi, Dương Tuấn Phong cũng không có ra tới. Nhưng là, mọi người đều cho rằng đó là Dương Tuấn Phong đan kiếp. Biết Dương Tuấn Phong trở thành bát cấp luyện đan sư về sau, trong tông môn người đều thật cao hứng. Rốt cuộc, tông môn nhiều một vị bát cấp luyện đan sư đại biểu tông môn thực lực tăng lên. Không lâu, Dương Tuấn Phong cũng chính thức thừa nhận chính mình là bát cấp luyện đan sư. Theo sau, hắn nói hắn muốn bế quan nghiên cứu đan thuật, tạm thời không tiếp luyện chế bát cấp đan dược sống. Sau đó, liền đến hiện tại hắn cũng không xuất quan. Như vậy á, như vậy xem ra hôm nay vị này muốn xuất quan. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, xem ra Dương Tuấn Phong cũng không nhất định là thật bế quan. Nếu hắn phỏng đoán là đúng, như vậy Dương Tuấn Phong bế quan thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nếu hắn ra quan, ngươi thật sự muốn cùng hắn so luyện đan sao? Liền tính Dương Tuấn Phong không phải bát cấp đan sư, kia hắn cũng là thất cấp đan sư. Quân Hạo trong đầu truyền đến Quân 9K lo lắng thanh âm. Yên tâm đi, tổ tông ta có chừng mực. Quân Hạo cười nói, ngươi phải đối ta có tin tưởng, ngươi xem nhà ta tiểu duệ nhiều chấn định, biết đây là vì cái gì sao? Vì cái gì? Đó là bởi vì nhà ta tiểu duệ đối ta tin tưởng tràn đầy, tin tưởng ta nhất định có thể thủ thắng. Quân Hạo khoe ra thanh âm truyền tới Quân 9K trong đầu. Quân Cửu Ca, khi dễ hắn là người cô đơn a. Ta cũng không phải là Hàn Duệ, cho nên đối với ngươi không có kia tràn đầy tin tưởng. Bất quá ngươi yên tâm, ta cấp lão tổ truyền tin, lão tổ nói hắn lập tức lại đây. Quân 9 ca nói. Nghe xong quân 9 ca nói, quân hạo có chút cảm động. Phần 416. Mục lục chương 416 bên vực người mình, canh 2. Ở quân hạo cùng quân 9 ca truyền âm đồng thời, mưa thu thanh âm truyền tới quân hạo trong hai, ta đều nói, ta không đồng ý cùng ngươi so luyện đan là bởi vì ngươi không xứng. Ngươi cái gì thân phận, ta cái gì thân phận, liền càng miễn bản sư phó của ta là cái gì thân phận. Nếu liền tùy tiện một con A miêu A cẩu đều tưởng cùng ta thậm chí là sư phó của ta so luyện đan, chúng ta đây cả ngày cái gì cũng không cần làm. Mưa thu cảm thấy quân hạo quá gian trá, chính hắn tình huống chính hắn rõ ràng, hắn thất cấp luyện đan sư là như thế nào tới chỉ có chính hắn biết. Hắn là luyện chế ra đã tới thất cấp cấp thấp đan dược, nhưng là nhiều năm như vậy hắn chỉ luyện chế ra kia một lò, về sau hắn không còn có luyện chế ra tới. Cứ việc nhiều năm như vậy hắn đã thực nỗ lực, chính là vẫn là không có luyện chế ra đệ nhị lò. Nhưng là, vì chính mình hư vinh tâm, hắn không có nói ra sự thật. Cũng may, hắn thân phận bối cảnh cường, hắn không muốn cũng không ai cường phá hắn luyện đan. Thật sự kéo không đi xuống, hắn khiến cho hắn sư phó giúp hắn luyện chế. Sự tình cũng cứ như vậy giấu giếm qua đi. Đúng là bởi vì hắn rõ ràng thực lực của chính mình, cho nên hắn khẳng định sẽ không đồng ý quân hạo đề nghị. Cũng may quân hạo cũng không phải một cái danh nhân, bằng không hắn thật đúng là không hảo thoái thác. Thoái thác quá mức, liền dẫn người hoài nghi. Đến nỗi sư phó là tình huống như thế nào, hắn không rõ lắm. Nhưng là, hắn cho rằng sư phó khẳng định cũng không phải hắn nói như vậy là bát giai cấp thấp luyện đan sư. Bởi vì hắn trong lúc vô ý nhìn trộm đến một ít sư phó bí mật, nhưng là hắn không dám miệt mài theo đuổi, gắt gao đem bí mật này để ở đáy lòng. Mưa thu nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng là cũng có lý. Mưa thu là thất cấp đan sư, Dương Tuấn Phong là bát cấp đan sư, như thế nào sẽ tùy tiện đáp ứng cùng quân Ngô so luyện đan đâu. Đối với quân hạo, bọn họ là hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ quân hạo liền luyện đan sư đều không phải. Cho nên, vây xem người thái độ cũng đều đã xảy ra biến hóa, cảm thấy quân hạo là vô cớ gây rối, không biết tự lượng sức mình. Quân Ngô nghe vây xem người khe khẽ nói nhỏ, lại nhìn đến mưa thu đắc ý ánh mắt, cười nói, ta là bát cấp luyện đan sư, ta hiện tại chính thức hướng thất cấp luyện đan sư mưa thu khiêu chiến. Tuy rằng bát cấp luyện đan sư hướng thất cấp luyện đan sư khiêu chiến không phải cái gì quang vinh sự tình, nhưng là nếu hắn không nói hắn là bát cấp luyện đan sư, hắn khẳng định vô pháp hướng Dương Tuấn Phong khiêu chiến. Ha ha, ngươi là bát cấp luyện đan sư, ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng lóe ngươi đầu lưỡi. Ta tuy rằng không có nhìn ra ngươi tu vi, nhưng là, ta xem ngươi cốt linh chỉ có 300 hơn tuổi. 300 hơn tuổi bát cấp luyện đan sư, ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Ta tin tưởng không chỉ có ta không có nghe nói qua, nơi này mọi người đều không có nghe nói qua. Mưa thu cười to nói. Hắn không nghĩ tới quân hạo vì buộc hắn ra tay thế nhưng dắt như vậy một cái nói dối như cội, này thật đúng là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 A bất quá giải như vậy nói dối như cội cùng chính mình tánh mạng so sánh với, vẫn là thực có lời. Chính là chính mình sẽ như hắn ý sao? Khẳng định sẽ không. Nghe được quân hạo nói, ở đây người đều cùng mưa thu là giống nhau ý tưởng, bọn họ đều cho rằng quân hạo là ở nói dối, đánh chết bọn họ cũng không tin quân hạo là một cái bắt cấp luyện đan sư. Nghe xong quân hạo nói, Sở Mộ Phi thường khiếp sợ, quân hạo nói hắn tự nhiên là tin. Nguyên nhân chính là vì hắn tin tưởng, hắn mới cảm thấy khiếp sợ. Lúc này mới mấy năm thời gian A, quân hạo thế nhưng từ thất cấp cao giai luyện đan sư thăng cấp đến bát cấp luyện đan sư, này trưởng thành tốc độ cũng quá khủng bố đi, khủng bố hắn đều cho rằng không chân thật. Khiếp sợ qua đi, hắn chính là kinh hỉ. Hắn hiện tại cũng coi như là cùng quân hạo đứng ở một cái trên thuyền, như vậy về sau hắn tìm quân hạo luyện đan, khẳng định sẽ dễ dàng một ít đi. Không phải hắn lợi ích. Thật sự là bát cấp luyện đan sư quá ít. Hắn sở ra gia đại nghiệp đại, gia tộc cũng chỉ có một vị bát cấp sơ giai luyện đan sư. Một vị bát cấp luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược đều không đủ trong nhà trưởng bối phân, như thế nào sẽ đến phiên trên người hắn. Sở Mộ ở bội phục chính mình ánh mắt tốt thời điểm, càng bội phục phụ thân hắn, có thể xem như vậy sâu xa. Tuy rằng hắn không cùng quân hạo nói phụ thân hắn giúp bọn hắn bãi bình đinh ra, nhưng là quân hạo không phải ngốc tử, khẳng định sẽ biết rõ ràng năm đó sự. Đến lúc đó, bọn họ sở ra liền sẽ bởi vì chuyện này cùng quân hạo có liên quan. Đến lúc đó, như thế nào cùng quân Ngô chỗ, hắn tin tưởng phụ thân hắn sẽ biết như thế nào làm. Quân 9 ca khiếp sợ không thua gì Sở Mộ, hắn không nghĩ tới hắn tìm về cái này hậu bối, không chỉ có tu luyện thiên phú ra chúng, ngay cả luyện đan thiên phú cũng là như vậy xuất chúng. 300 hơn tuổi bắt cấp luyện đan sư, hắn ngẫm lại liền kích động. Hàn Duệ, quân hạo là mấy phẩm linh hồn lực A. Quân 9 ca kích động qua đi cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Nếu quân hạo là cửu phẩm linh hồn lực, như vậy hắn liền có khả năng thăng cấp đến cửu cấp luyện đan sư. cựu cấp luyện đan sư toàn bộ trung đẳng đại lục đều không vượt qua 10 cái, mà bọn họ đại diễn tiên tông liền có một cái. Đúng là bởi vì cựu cấp luyện đan sư thiếu, không có cựu cấp đan dược phụ trợ, đại thừa tu giả cùng độ kiếp tu giả tốc độ tu luyện mới có thể như vậy thong thả. Nếu một cái gia tộc ra hiện một cái cựu cấp luyện đan sư, như vậy hắn gia tộc thực mau liền sẽ quật khởi. Nếu Quân Hạo thật có thể trở thành cựu cấp luyện đan sư, như vậy bọn họ Quân gia quật khởi sắp tới. Thập phẩm. Hàn Duệ lời ít mà ý nhiều nói, hoàn toàn khiếp sợ ở quân 9K. Thập phẩm đó là cái gì khái niệm? Đó là tương lai thập cấp đan sư, thập cấp đan sư chính là trong truyền thuyết tồn tại. Quân 9K tưởng, hắn nhất định đến đem tin tức này nói cho lao tổ, thập phẩm linh hồn lực Quân Hạo, đã không thể lại đem hắn coi như một cái bình thường tiểu bối đối đãi. Quân Hạo hiện tại hẳn là nhà bọn họ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hàn Duệ nhìn quân 9K khiếp sợ biểu tình, ánh mắt thâm thâm, thầm nghĩ, ít nhiều không có nói cho quân 9K Quân Hạo là thập phẩm trở lên linh hồn lực. Bằng không, hắn không được khiếp sợ ngất xỉu a nói cho quân gia Quân Hạo là thập phẩm linh hồn lực là hai người thương lượng tốt, từ bọn họ tiếp xúc đến quân 9K đến quân không hối hận, hai người đối quân gia ấn tượng không tồi. Quân nô cũng mặc kệ đại gia là cái gì phản ứng, hắn nói chính là sự thật. Quân Hạo nhìn cười to mưa thu nói, ta không chỉ có muốn khiêu chiến ngươi, ta còn muốn khiêu chiến sư phó của ngươi bắt cấp luyện đan sư Dương Tuấn Phong, ta muốn cùng hắn tỉ thí luyện đan. Ta như thế nào nghe được có người muốn cùng ta tỉ thí luyện đan đâu? Cùng với thanh âm mà đến chính là một đạo màu trắng thân ảnh. Màu trắng thân ảnh vừa xuất hiện ở lầu 3, lầu 3 tu giả đều có chút không thở nổi, tu vi thấp người trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Quân Hạo cảm giác thật lớn uy áp bao phủ ở trên người hắn, Quân Hạo cắn răng quật cường đứng ở nơi đó, ở linh hồn lực trợ giúp thượng, hắn mới không có làm uy áp áp suy sụp hắn lưng. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không hướng Dương Tuấn Phong không lưng. Liên ở Quân Hạo cực lực chống cự Dương Tuấn Phong uy áp khi, hắn bỗng nhiên cảm giác trên người bừng lòng. Theo sau hắn liền nghe được quân gia lão tổ quân không hối hận thanh âm, Dương Tuấn Phong, ngươi cũng thật uy phong. Ta không thể không bội phục ngươi ra mặt đủ hậu, thế nhưng đối tông môn tiểu bối ra tay. Quân không hối hận thanh âm vừa ra hạ, một đạo thân ảnh ra hiện tại Dương Tuấn Phong đối diện, cùng Dương Tuấn Phong giằng co lên. Quân không hối hận, sao ngươi lại tới đây? Dương Tuấn Phong nhíu nhíu mày nói, đại diễn tông này mấy cái độ kiếp tu giả trùng, hắn ghét nhất chính là quân không hối hận. Ngươi đều đánh tới cửa tới, ta có thể không ra sao? Ta nếu là không ra, nhà ta ba cái tiểu bối còn không được thiệt thòi lớn. Quân không hối hận nhìn Dương Tuấn Phong nói, hắn Dương Tuấn Phong có thể vì hắn đồ đệ đi một chuyến, hắn đương nhiên cũng có thể vì nhà hắn ba cái tiểu bối đi một chuyến. Đừng nhìn Dương Tuấn Phong trường một bộ tiểu bạch mặt bộ dáng, nhìn là cái dễ khi dễ. Chính là trên thực tế, người này âm ngoan độc ác, một bụng ý nghĩ xấu. Nếu hôm nay hắn không tới, như vậy hắn quân gia này ba cái tiểu bối đều khả năng sẽ chết ở chỗ này. Nhà ngươi đồ đệ tưởng tiệt nhà của chúng ta mấy cái hài tử hồ, nhà của chúng ta hài tử không đồng ý sau đó nhà ngươi đồ đệ liền đem ngươi kêu ra tới, ta biết ngươi người tới không có ý tốt. Nhưng là, nếu ngươi dám ra tay, như vậy ta liền dám băm ngươi tay. Quân không hối hận nhìn Dương Tuấn Phong cười nói, Dương Tuấn Phong tu vi cùng hắn giống nhau, nhưng là thực lực lại cùng hắn kém mảng lớn. Cho nên, hắn không sợ Dương Tuấn Phong. Hiện tại hắn nói như vậy, cũng là đánh đòn phủ đầu. Nghe xong quân không hối hận nói, Dương Tuấn Phong trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn không nghĩ tới quân không hối hận như vậy tiêu ngạo, thế nhưng muốn băm hắn tay. Là nhà ngươi tiểu bối trước mạo phạm ta, ta giết hắn là lại bình thường bất quá sự tình. Dương Tuấn Phong trầm khuôn mặt nói, hắn kiêng kỵ nhất chính là Quân Hạo nói hắn không phải bắt cấp luyện đan sư sự tình. Chính hắn tình huống chính hắn biết, hắn lần trước đan.